Chương 8231 ở thời điểm này, tất cả tiên nhân đều nhìn xem toái diệt cổ tiên, bị Lý Thất Dạ một tia một sợi rút ra, mà tại cái này bị rút ra quá trình bên trong, toái diệt cổ tiên chính là thống khổ đến kêu thê lương thảm thiết. Toái diệt cổ tiên tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ cổ chi giới, tất cả mọi người người nghe được thảm như vậy gọi thời điểm, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Liền xem như tiên nhân, nhìn trước mắt một màn này, bên tai truyền đến toái diệt cổ tiên tiếng kêu thảm thiết, nhất thời nửa khắc cũng đều nói không ra lời. Có tiên nhân trong nội tâm không khỏi run lên một cái, có tiên nhân trong lòng là không thắng thổn thức. Ai sẽ nghĩ đến, một vị thái sơ tiên, cuối cùng sẽ rơi xuống kết quả như thế đâu, cuối cùng lại là lấy loại phương thức này chết thảm đâu. Đương nhiên, cũng không có người sẽ đi đồng tình toái diệt cổ tiên, trừ toái diệt cổ tiên không có bằng hữu bên ngoài, cũng là bởi vì toái diệt cổ tiên tàn bạo, ở trong thiên cảnh cho tới nay đều là chịu cấu bệnh. Làm tiên nhân, cái nào tiên nhân chưa từng là đồ diệt qua sinh linh, thậm chí là hủy diệt qua thế giới, nhưng là giống toái diệt cổ tiên tàn bạo như vậy, vậy thật là chính là không có. Liền xem như Trầm Luân rơi vào hắc ám thôn phệ liên minh tiên nhân, bọn hắn thôn phệ thế giới, đó cũng là có lý do của mình, hoặc là muốn lớn mạnh chính mình công lực, hoặc là chính là muốn kéo dài tuổi thọ của mình. Không giống toái diệt cổ tiên, cao hứng cũng tốt, không cao hứng cũng được, thậm chí không cần có cao hứng hay không, đột nhiên, hắn liền có khả năng vừa ra tay, diệt một thế giới, thậm chí đang yên đang lành, không cần bất kỳ lý do gì. Cứ như vậy diệt một thế giới, hoặc là tiện tay tàn sát. Cho nên, toái diệt cổ tiên bị bất luận kẻ nào giết chết, cũng sẽ không có ai sẽ ôm tại đồng tình, cũng sẽ không có ai đi đứng ra cho hắn nói một câu. Chỉ bất quá, mọi người không có nghĩ tới là, toái diệt cổ tiên, cuối cùng sẽ như thế kết cục bi thảm. Đối với thái sơ tiên mà nói, toái diệt cổ tiên bị người ma diệt giết chết, đó đều đã đủ thảm rồi. Nhưng mà, không có nghĩ tới là, toái diệt cổ tiên, hôm nay lại là bị Lý Thất Dạ một tia một sợi rút ra, đem nó luyện thành thiên địa tinh khí. Chết giả tọa hóa, cũng coi là một cái rất tốt hạ tràng. Cuối cùng, có tiên nhân không khỏi thì thào nói. Đối với tiên nhân mà nói, bọn hắn sống ức vạn năm lâu đằng sau, bọn hắn chính là không muốn tử vong, bọn hắn muốn biến là càng thêm cường đại, thậm chí là vĩnh sinh bất tử. Cho nên, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, một vị lại một vị tiên nhân, muốn sống đến càng lâu, thậm chí không tiếc đã dùng hết tất cả thủ đoạn, để cho mình tiếp tục sống sót. Nhưng, tất cả tiên nhân đều muốn tiếp tục sống, nếu là tử vong đâu, lấy rất thê thảm phương thức tử vong đâu. Như trước mắt toái diệt cổ tiên chết như vậy vong đâu. Như vậy, có phải, hay không tìm một cái thể diện một điểm phương pháp chết đi càng tốt hơn một chút đâu. Ở thời điểm này, nhìn xem toái diệt cổ tiên thê thảm như thế chết đi, một vị thái sơ tiên, tại tử vong thời điểm, chịu đủ nhiều như thế thống khổ, như vậy chật vật, để không ít tiên nhân đều không khỏi vì đó thổn thức. Có lẽ, không có khả năng trường sinh thời điểm, có một cái thể diện kiểu chết, đó cũng là lựa chọn tốt. Một vị thái sơ tiên, hắn có huyết khí, đại đạo chi lực, tiên chi thọ nguyên. Đó là khổng lồ cỡ nào mênh mông. Không nói khoa trương chút nào, một vị thái sơ tiên ngã xuống, huyết nhục của hắn tầm bổ 10 cái tiểu thế giới, cái kia đều hoàn toàn không thành vấn đề. A, cuối cùng, toái diệt cổ tiên còn lại cuối cùng một tia một sợi đều bị Lý Thất Dạ rút ra luyện hóa. Tại cuối cùng này một khắc, toái diệt cổ tiên mới thật sự là tử vong. Nhìn xem toái diệt cổ tiên chịu đủ lấy lâu như thế thống khổ tử vong, như vậy nhục nhã tử vong, để điên tiên, bỉ thiên tiên vương bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều trong nội tâm run rẩy một chút. Mà vừa lúc này, Lý Thất Dạ giơ tay, đa bảo tiên chủ cùng với những cái khác 7 vị tiên nhân, cũng đều lập tức bị Lý Thất Dạ rút ra. Không, ở thời điểm này, đa bảo tiên chủ bọn hắn cũng đều không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng, bọn hắn nhìn tận mắt toái diệt cổ tiên, bị một tia lại một tia rút ra mà vong thời điểm, bọn hắn biết cái này tử vong quá trình là đáng sợ cỡ nào, là thống khổ dường nào, bọn hắn lại thế nào không có khả năng thê lương hét lên một tiếng. Không, đa bảo tiên chủ cũng là sắc mặt trắng bệch, đều bị dọa đến hãi nhiên hét lên, kém chút chính là tè ra quần rồi. Tử vong, đối với bọn hắn tới nói không tính là cái gì, nhưng là tiên nhân mệnh như vậy sức sống, tại khủng bố như thế lâu dài tử vong bên trong, đó mới là dọa phá bọn hắn gan nguyên nhân. Đông đảo chúng sinh như sâu kiến, vậy bây giờ đâu? Nhìn xem bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hãi nhiên thét lên đa bảo tiên chủ bọn hắn, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Ở thời điểm này, đa bảo, tiên chủ bọn hắn đều lắc đầu, nhưng là, không phải do bọn hắn, Lý Thất Dạ co lại thời điểm, bọn hắn một tia một sợi bị rút ra, bị luyện hóa thành thiên địa tinh khí. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả tiên nhân đều chỉ có thể nhìn Lý Thất Dạ, đem đa bảo tiên chủ bọn hắn 8 vị tiên nhân bị Lý Thất Dạ, dạng này một tia một sợi luyện hóa, bên tai quanh quẩn đa bảo tiên chủ bọn hắn vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ở thời điểm này, ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó trầm mặc, Đa Bảo tiên chủ bọn hắn đáng thương sao? Bọn hắn bi thảm sao? Đáp án là phủ định. Thử nghĩ một chút, Đa Bảo tiên chủ, vẻn vẹn vì một cái rễ cây, có thể đổ diệt một thế giới, lấy ức ức vạn sinh linh máu tươi đến tầm bổ chi. Thử nghĩ một chút, toái diệt nhất mạch, Đa Bảo tiên chủ bọn hắn bao nhiêu hung tàn sự tình đều làm ra được. Năm đó Đa Bảo tiên chủ, lấy ức vạn sinh mệnh đi tẩm bổ một đầu rễ cây thời điểm, có thể từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính hắn cũng sẽ bị người luyện hóa hết. Hôm nay, Đa Bảo tiên chủ chính là như vậy hạ tràng, hắn cũng giống vậy bị Lý Thất Dạ một tia một sợi rút ra, luyện hóa thành thiên địa tinh khí. Cái này khiến có tiên nhân cũng không khỏi run rẩy một chút, tại tháng năm dài đằng đẵng đến nay, bao nhiêu tiên nhân đều là nhìn đông đảo chúng sinh như sâu kiến, cho dù đối với đa số tiên nhân mà nói, bọn hắn sẽ không hơi một tí đi diệt một thế giới, không giống toái diệt cổ tiên, Đa Bảo tiên chủ như thế, bởi vì rất chuyện nhàm chán, đều có thể diệt 3 năm cái thế giới. Nhưng, từ đầu đến cuối bất kỳ một cái nào tiên nhân, chỗ đều là xem đông đảo chúng sinh như sâu kiến, như vậy, một ngày nào đó, làm tiên nhân bọn hắn, cũng có khả năng bị càng cường đại, nhân vật càng khủng bố hơn coi như là sâu kiến, như là thịt cá trên thớt gỗ. Hiện tại Đa Bảo tiên chủ bọn hắn chính là như vậy hạ tràng. Nhìn xem Đa Bảo tiên chủ bọn hắn 8 vị tiên nhân bị Lý Thất Dạ, một tia một sợi rút ra đi ra, luyện hóa thành thiên địa tinh khí mặc cho bọn hắn 8 vị tiên nhân, kêu thê lương thảm thiết, thờ ơ, để không ít tiên nhân thấy trong nội tâm cũng đều không khỏi ứa ra hàn khí. Cuối cùng, Đa Bảo tiên nhân bọn hắn 8 vị tiên nhân, cũng đều bị Lý Thất Dạ triệt để luyện hóa, bọn hắn đã chết rất thảm, mà lại tại trong thời gian rất lâu chịu đủ lấy bị hóa thống khổ. Hết thảy 9 vị tiên nhân, 1 vị Thái Sơ tiên, 2 vị Đại La Kim tiên, 6 vị Đại La tiên, đem bọn hắn tất cả huyết nhục, đại đạo đều triệt để luyện hóa về sau, huyết nhục của bọn hắn có thể hóa thành mênh mông không gì sánh được thiên địa tinh hoa. Mà lại, thiên địa tinh hoa này không gì sánh được thuần túy đến mỗi một giọt đều hóa thành sinh mệnh chi thủy, mỗi một giọt đều có thể hóa thành cái này đến cái khác sinh mệnh. Nhìn xem dạng này thiên địa tinh hoa, sinh mệnh chi thủy, có tiên nhân đều không khỏi thèm nhỏ nước dãi, cũng không khỏi chảy một chút nước bọt. Ai đều biết, trước mắt thiên địa tinh hoa, đây tuyệt đối là đồ tốt bất kỳ một cái nào tiên nhân, uống xong dạng này thiên địa tinh hoa, vậy cũng là được lợi không cạn. Phải biết, liền xem như bọn hắn những tiên nhân này muốn thôn nạp nhiều như thế thiên địa tinh hoa, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng. Đương nhiên, dù là trước mắt, như là Hạo Hãn Uông Dương biển cả thiên địa tinh hoa là không gì sánh được mê người, cũng không có cái nào tiên nhân dám đi cướp tới uống, trừ phi bọn hắn là không muốn sống nữa. Bọn hắn sẽ cùng toái diệt cổ tiên, Đa Bảo tiên chủ kết quả giống nhau. Đi thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ giơ tay, đem tất cả thiên địa tinh hoa đều đẩy vào vỡ nát thế giới. Oanh một tiếng vang thật lớn, nên như vậy nhiều thiên địa tinh hoa trong nháy mắt đẩy vào vỡ nát. Trong thế giới thời điểm, tựa như là thiên địa sơ khai, hỗn độn tỏa ra, cuồn cuộn thiên địa tinh hoa trong nháy mắt dung nhập phá toái trong thế giới. Theo hào quang chói sáng trong một sát na này nổ tung thời điểm, phá toái thế giới đạt được mênh mông như vậy thiên địa tinh hoa đằng sau, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu tái tạo đứng lên, chỉ gặp được dọn dẹp chọc, thiên địa tách ra. Trời đẩy tầng mà lên, xây trồng mà dừng, từng cái thế giới tại thiên địa tinh hoa lực lượng phía dưới, đều nhất nhất tái tạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên địa tinh hoa chìm diễn ở trong lòng đất, hóa thành đại địa chi mạch, theo một đầu lại một đầu đại địa chi mạch tại dạng này thế giới này, đến thế giới khác bên trong, tiểu trọng thiên bên trong đản sinh thời điểm. Nó tại xây dựng trạm đất Sơn Hà, từng tòa núi cao cự nhạc long địa mà lên. Từng đầu dòng sông lao nhanh mà ra, hội tụ thành đại dương mênh mông. Tại oanh, oanh, từng tiếng vang phía dưới, từng cái thế giới tuôn ra lóe sáng quang mang, khiến cho thế giới này đến thế giới khác tại tái tạo, cái này đến cái khác băng diệt thế giới, cái này đến cái khác hủy đi tiểu trọng thiên, ở thời điểm này đều nhất nhất tái tạo đứng lên. Dựng lại thế giới, nhìn xem, bị vỡ nát thế giới từng cái dựng lại đứng lên, có tiên nhân biết đây là ý vị như thế nào, cái này đến cái khác hoàn toàn mới tiểu thế giới. Tiểu trọng thiên cứ như vậy ra đời. Đi qua, dạng này đến cái khác tiểu thế giới, tiểu trọng thiên bị toái diệt cổ tiên, Đa Bảo tiên nhân bọn hắn hủy diệt, nhưng là, hôm nay lại lấy toái diệt cổ tiên, Đa Bảo tiên nhân, huyết nhục của bọn hắn luyện hóa mà thành thiên địa tinh khí trọng nghịch đứng lên. Dạng này tái tạo, so cái này từng cái tiểu thế giới bản thân tái tạo còn muốn khó lường. Một cái thế giới nho nhỏ tái tạo, cái kia vẻn vẹn chỉ có nó tự thân thiên địa tinh hoa, mà bây giờ tại cái này từng cái trong tiểu thế giới, đã rót vào do toái diệt cổ tiên, Đa Bảo tiên nhân trên người bọn họ chỗ bó đúc luân thành thiên địa tinh hoa. Tại dạng này thiên địa tinh hoa chăm bón phía dưới, dạng này cái này đến cái khác tiểu thế giới, trong tương lai càng thêm phì nhiêu, trong tương lai càng thêm tràn ngập sinh cơ, bọn chúng tương lai càng thêm khỏe mạnh. Tiên nhân tạo thế giới, lấy tiên huyết mà tạo. Có tiên nhân cũng không khỏi vì đó cảm khái. mặc dù cũng có tiên nhân có thể tạo thế giới, nhưng là không đạt được Lý Thất Dạ loại này trình độ đăng phong tạo cực. Cuối cùng, tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, tất cả trật tự rơi xuống, từng cái thế giới ổn định lại, cứ như vậy, đã từng bị toái diệt cổ tiên bọn hắn hủy diệt thế giới lại một lần nữa ra đời, tràn đầy sinh cơ. Cuối cùng, từng cái lần nữa thế giới ra đời, cũng có tiên nhân không khỏi nói thầm một tiếng, dạng này cái này đến cái khác thế giới hoàn toàn mới, thật là thuộc về cái nào tiên nhân đâu. Hoặc là nên do cái nào tiên nhân quản hạt đâu. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không nói gì, mọi người cũng không dám tự tác chủ trương, huống chi, đây là cổ chi giới, thật là những thế giới này phải thuộc về ai. Như vậy, rất lớn khả năng, nó sẽ thuộc về Bỉ Thiên Tiên Vương, điên tiên bọn hắn quản hạt. Hiện tại nên hảo hảo nói một chút đi. Lý Thất Dạ nhất cử bước, đứng ở điên tiên trước mặt, nhìn xem điên tiên. Lý Thất Dạ đột nhiên đứng ở trước mặt mình, thanh này điên tiên đều giật mình kêu lên, lui về sau mấy bước, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút. Điên tiên không khỏi thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nói ra, không biết đạo hữu muốn biết cái gì đâu. Ở thời điểm này, liền xem như điên tiên bọn hắn loại tồn tại này, mặt lấy Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi vì đó dùng mình, dù sao, tại vừa rồi, bọn hắn nhìn tận mắt Lý Thất Dạ đem toái diệt cổ tiên cho lột. Bọn hắn thái sơ tiên, tại toàn bộ thiên cảnh đã là đủ cường đại, có thể được xưng là đứng tại đỉnh phong, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vẫn là không tính là cái gì. Lý Thất Dạ nhìn xem điên tiên, nhàn nhạt nói ra, nói một chút vạn niệm hồ. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều nhìn xem điên tiên chính hắn cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, tại vừa rồi, hắn còn muốn cầm tin tức này hướng Lý Thất Dạ làm giao dịch, hiện tại xem ra, hắn là không có tư cách cùng Lý Thất Dạ làm giao dịch. Mà lại, bất luận hắn có nguyện ý hay không, Lý Thất Dạ nghĩ ra được tin tức như vậy, hắn nhất định phải cho, bằng không mà nói, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Ta cũng chỉ là thỉnh thoảng thấy, ở trong phế giới, một nữ tử cầm vạn niệm hồ thoáng hiện, biến mất tại thiên kiếp trong đại dương mênh mông. Điên tiên nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem điên tiên, không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, cứ như vậy. Có Phật đạo chi tượng, chỉ thế thôi. Điên tiên hướng Lý Thất Dạ thản nhiên, nói ra, trừ cái đó ra, rốt cuộc không hắn. Thái sơ tiên điên tiên, cường đại cỡ nào, nhưng là, tại thời khắc này, hắn cũng không thể không khuất phục, nếu như không khuất phục, kết cục của hắn rất có thể liền giống như toái diệt cổ tiên. Đương nhiên, ở thời điểm này, thái sơ tiên khuất phục, cũng không có người sẽ chế giễu hắn. Dù sao, đối mặt Lý Thất Dạ tồn tại khủng bố như vậy, bọn hắn bất kỳ một cái nào tiên nhân đều không cách nào chống lại, hoặc là thiên chi tiên đến. Nhưng mà, tại lập tức, không thấy có thiên chi tiên xuất hiện. Phế giới, Lý Thất Dạ hai mắt không khỏi vì đó ngưng tụ, sau đó quay người liền đi. Đạo huynh, phế giới hung hiểm, xin cẩn thận. Tại Lý Thất Dạ xoay người rời đi thời điểm, sau lưng điên tiên không khỏi kêu một câu. Nhưng, tùy theo, điên tiên cũng đều cảm thấy mình lời này là dư thừa. Dù sao, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, dù là phế giới lại hung hiểm, cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn. Nghe được điên tiên mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, quay đầu lại, sau đó nhìn điên tiên, Bỉ Thiên Tiên Vương, nhìn xem mới đản sinh thế giới, nhàn nhạt nói ra, các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Lý Thất Dạ lời này lập tức đem điên tiên, Bỉ Thiên Tiên Vương bọn hắn đang hỏi, cuối cùng, điên tiên do dự một chút, nói ra, nếu là đạo huynh nguyện ý, ta, chúng ta trông nom một hai. Lúc đầu, thế giới này là thuộc về toái diệt cổ tiên bọn hắn nhất mạch thế giới, nhưng là bây giờ bị Lý Thất Dạ tái tạo theo đạo lý tới nói đây là thuộc về Lý Thất Dạ thế giới mới đúng. Tại thiên cảnh, đối với tiên nhân mà nói, có được mấy cái thế giới, đó là không thể bình thường hơn được sự tình, chỉ bất quá, càng nhiều tiên nhân cũng không thèm khát cái này đến cái khác tiểu thế giới. Trong nhân thế, khi vô tiên, Lý Thất Dạ từ tốn nói một câu. Trong nhân thế, khi vô tiên, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, điên tiên, Bỉ Thiên Tiên Vương bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, bọn hắn đều hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, đạo huynh mà nói, chúng ta nhớ kỹ, về sau không giao thiệp với. Lý Thất Dạ cũng không có lại nói cái gì, quay người liền đi, đao kiếm hai thị nữ cũng đều đi theo. Lúc này, mọi người cũng đều chỉ có thể là đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi. Điên tiên, Bỉ Thiên Tiên Vương bọn hắn nhìn xem hoàn toàn mới tạo nên thế giới, bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Quy ẩn, bế thiên môn, không ra mắt. Cuối cùng, điên tiên cùng Bỉ Thiên Tiên Vương bọn hắn đều đã đạt thành hiệp nghị, bọn hắn đều thoái ẩn nhập trong thế giới của mình, không lộ mặt. Hôm nay phát sinh sự tình, đối với điên tiên, Bỉ Thiên Tiên Vương bọn hắn quá mức rung động, cái gì hung hiểm sự tình, bọn hắn đều gặp, thậm chí bọn hắn gặp qua khanh thiên chi chiến, thiên chi tiên chiến từ cảnh tượng cũng là 10 phần thảm liệt. Nhưng là, những cảnh tượng này chỉ có thể nói là thảm liệt, cũng không khủng bố. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy sự tình, có thể dùng khủng bố để hình dung. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào. Toái diệt cổ tiên dạng này thái sơ tiên, không chỉ có cứ như vậy tùy tiện bị Lý Thất Dạ chém giết, đáng sợ nhất chính là, vẫn là như thế tàn nhẫn luyện hóa. Một vị thái sơ tiên, trong tay hắn không giống một con run dế một dạng. Cho nên, đối với điên tiên, bỉ thiên tiên vương bọn hắn mà nói, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn, bọn hắn liền không nguyện ý lại xuất thế lần nữa, bọn hắn không muốn đụng vào Lý Thất Dạ trong tay, càng không muốn chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ rời đi cổ chi giới đằng sau, phân phó đao kiếm hai nữ tử đi thủ thế liên minh, hắn quay người lại, liền đi phế giới. Mà đợi Lý Thất Dạ một mực rời đi đằng sau, triệt để tiến nhập phế giới đằng sau, tại thiên cảnh một cái nào đó chỗ sâu, có ánh mắt lúc này mới hơi nhúc nhích một chút, ánh mắt của hắn là 10 phần khủng bố, nếu như hai mắt của hắn bộc phát ra lực lượng cường đại nhất thời điểm, thái sơ tiên cũng đều sẽ ở trước mặt hắn run rẩy. Tất trừ chi. Cuối cùng, cái này thâm thúy không gì sánh được ánh mắt giấu rất sâu, thậm chí, không có ai biết hắn ở đâu, cho dù là hắn ở trong thiên cảnh, rất có thể không tại hiện tại, có thể là tại quá khứ, cũng có thể là trong tương lai. Không có ai biết, một đôi mắt này là giấu ở nơi nào, nhưng, hắn lại có thể biết rất nhiều chuyện. Hắn tất thanh trừ toàn bộ thiên cảnh, không nên ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Người này không khỏi khẽ nói một tiếng. Trước đó, hắn cũng không ôm ý nghĩ như vậy. Không chỉ là hắn, có những người khác cũng là như thế, thậm chí tại ngay từ đầu thời điểm, đều xem thường, dù sao, bọn hắn mới là toàn bộ thế giới tồn tại cường đại nhất, trừ thương thiên bên ngoài, không có tồn tại gì so với bọn hắn càng thêm cường đại. Hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như thế. Đáng sợ hơn chính là, cái này không chỉ là Lý Thất Dạ cường đại, bởi vì hắn muốn quét ngang toàn bộ thiên cảnh. Lý Thất Dạ quét ngang thiên cảnh, cùng thương thiên quét ngang thiên cảnh, cái kia hoàn toàn không phải một chuyện. Thương thiên quét ngang thiên cảnh, chính là thiên kiếp triều dâng trực tiếp bao phủ tới, để thế giới này đến thế giới khác hôi phi yên diệt. Lần trước khanh thiên đại chiến, thương thiên quét ngang thiên cảnh, đã đủ đặc biệt, trực tiếp là pháp tướng giáng lâm, muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc, nhưng, thương thiên vẫn là thất bại. Hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ không giống với, hắn muốn đem cái này đến cái khác diệt trừ rơi, mà lại, bọn hắn khả năng rất lớn trốn không thoát, Lý Thất Dạ không diệt trừ bọn hắn, chỉ sợ là thể không bỏ qua. Như vậy xem ra. Bọn hắn không thể ngồi mà chờ chết, bọn hắn nhất định phải phản chế Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được, thuộc về bọn hắn chân chính tai nạn liền sẽ vì vậy mà tiến đến. Thời điểm nên bắt đầu, để thương thiên tới. Cuối cùng, người này thấp giọng nói ra, mà Lý Thất Dạ rời đi cổ chi giới, nhất cử bước, liền bước vào phế giới bên trong, toàn bộ phế giới, mặc kệ phóng tầm mắt nhìn tới, đều là thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa. Vừa tiến vào phế giới, người có thể nhìn thấy chính là thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa. Vô số thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa ở trong thế giới này tàn phá bừa bãi lấy, mà lại, thế giới này đã sớm phá thành mảnh nhỏ, không chỉ là thế giới này tiểu trọng thiên, tiểu thế giới đã sớm băng diệt, liền xem như thế giới này thời không đều đã đại lượng băng diệt. Coi như ngươi là tiên nhân, tiến vào phế giới, mở ra thiên nhãn mà nhìn, ngươi có thể nhìn thấy, thế giới này chính là triệt để hủy diệt, thiên kiếp thiểm điện ở khắp mọi nơi, chỉ cần ngươi ánh mắt có thể bằng địa phương, liền có thể nhìn thấy thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa chút xuống. Cái này rất giống là một thế giới rơi ra ngập trời mưa to một dạng, toàn bộ thế giới đều bị ngập trời mưa to bao phủ, ba nước mưa chút xuống, muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ. Phế giới, trên thực tế nó không gọi phế giới, nó đã từng được xưng là chúng sinh giới, nó đã từng là một cái 10 phần phồn vinh thế giới, nó phồn vinh trình độ, thậm chí vượt qua hôm nay bất kỳ một thế giới nào, bất luận là đại thiên giới, hay là sáng tạo kỷ nguyên, đều kém xa nó phồn vinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà lại, ở trong chúng sinh giới, đã từng sinh ra một vị lại một vị tiên nhân, thành lập cái này đến cái khác tiên đạo truyền thừa. Nhưng là, tại dài đằng đẵng thời gian tuế nguyệt bên trong, không có bao nhiêu tiên nhân biết, tại cái này chúng sinh giới bên trong cất giấu một cái bí mật. Đó chính là tại cái này chúng sinh giới bên trong, vẫn luôn là do Liệp Tiên Liên Minh, Tích Thiên Liên Minh cầm giữ lấy. Tại quá khứ tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chúng sinh giới chính là do cái này đến cái khác thái sơ tiên cầm giữ thế giới này, quản hạt lấy đại thế giới này. Nhưng, không có ai biết chính là, cái này từng cái tiên nhân bên trong, thậm chí là thái sơ tiên, bọn hắn đều là gia nhập Tích Thiên Liên Minh, Liệp Tiên Liên Minh. Tích Thiên Liên Minh, Liệp Tiên Liên Minh là 10 phần điệu thấp liên minh, điệu thấp đến thậm chí không có bao nhiêu người biết bọn hắn tồn tại. Không giống thôn phệ liên minh, khắp nơi thôn phệ thế giới cùng sinh mệnh. Dù là Liệp Tiên Liên Minh cũng từng săn giết tiên nhân, nhưng, đây đều là trong bóng tối tư tư tiến hành. Về phần Tích Thiên Liên Minh, vậy thì càng thêm điệu thấp, Tích Thiên Liên Minh bọn hắn cùng nhân thế ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì bọn họ mục tiêu là thương thiên, Cho nên, Tích Thiên Liên Minh là cực ít ở trong nhân thế xuất hiện. Nếu như không phải bộc phát năm đó Khanh Thiên chi chiến, có khả năng trong tương lai, cũng sẽ không có bao nhiêu người biết Tích Thiên Liên Minh, Liệp Tiên Liên Minh tồn tại. Một mực đến Khanh Thiên đại chiến bộc phát trước đó, Tích Thiên Liên Minh, Liệp Tiên Liên Minh lúc này mới bạo lộ ra, bọn hắn triệu tập thiên cảnh đại lượng tiên nhân, vô thượng cự đầu, tại chúng sinh giới điều tập không cách nào tưởng tượng tài nguyên, ở chỗ này xây dựng một cái vô cùng to lớn chiến trường. Mà chiến trường này khổng lồ, vậy nhưng gọi là hao hết toàn bộ chủ thế giới tất cả tài nguyên. Phế giới, toàn bộ thế giới đều tràn đầy thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa, nói toàn bộ thế giới bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, đó đều đã là 10 phần khách khí thuyết pháp. Trên thực tế, toàn bộ phế giới đều không khác mấy bị đánh đến hủy diệt, toàn bộ thế giới đã khó mà tìm được hoàn chỉnh chỗ. Tại quá khứ, tại toàn bộ thiên cảnh, có hai thế giới trở thành sinh mệnh cũng khó mà tồn tại chi địa, một cái là vô tận ám giới, một cái là phế giới. Vô tận ám giới chính là tử vong tại thôn phệ liên minh, mà phế giới chính là hủy diệt tại khanh thiên chi chiến. Mà phế giới hủy diệt, cùng vô tận ám giới chết đi, lại hoàn toàn là không giống với vô tận ám giới từ hồng trần kim tiên giới đến thôn phệ liên minh chúa tể, lại đến tử vong, chính là đã trải qua 10 phần tháng năm dài đằng đẵng, thậm chí là đã trải qua ức vạn năm lâu. Vô tận ám giới tử vong, chính là đã trải qua một lần lại một lần dãy giụa, mỗi một lần dãy giụa đều nhìn thấy hy vọng sinh tồn, mãi cho đến thôn phệ liên minh triệt để chúa tể toàn bộ thế giới đằng sau, toàn bộ vô tận ám giới lúc này mới từ từ đi vào tử vong. Quản chi là như vậy, tại trong toàn bộ quá trình này, vẫn là đã trải qua dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt. Phế giới hủy diệt, đó là 10 phần ngắn ngủi, tại tiên nhân trong tuế nguyệt, phế giới hủy diệt, vậy chỉ bất quá là trong một sát na mà thôi, từ chúng sinh giới đến phế giới, đó là rất ngắn thời gian, thậm chí có khả năng vậy cũng chẳng qua là thời gian mấy năm mà thôi, cho dù có khả năng dài hơn, nhưng là, đối với tiên nhân thời gian mà nói, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt thôi. Tại năm đó, đối với toàn bộ chúng sinh giới mà nói, tỷ tỷ ức vạn sinh linh căn bản, cũng không biết tại sao lại bộc phát khanh thiên chi chiến, thậm chí bọn hắn tại trước khi chết thời điểm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cường đại đến để bọn hắn không tưởng tượng nổi lực lượng đánh thẳng tới, trong nháy mắt đem bọn hắn tất cả đai sinh mệnh đi, đáng sợ thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa trong thời gian ngắn nhất tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thế giới. Tại cái này đột nhiên phát sinh tai nạn như vậy thời điểm, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như đại đế cổ tổ bọn hắn đều như cũ chạy không khỏi một kiếp, bọn hắn dốc hết toàn lực, thi triển tất cả thủ đoạn, vậy chỉ bất quá là sống tạm nhất thời nửa khắc thôi, cuối cùng đều là hôi phi yên diệt. Tại dạng này một trận trong hạo kiếp, ngay cả không có tham chiến vô thượng cự đầu đều không thể trốn qua một kiếp này, bởi vì khi đó bạo phát đi ra thiên kiếp lực lượng quá kinh khủng, mà lại, khi đó chỗ sức mạnh bùng lên, không chỉ có thiên kiếp lực lượng, càng là có một vị lại một vị thiên chi tiên lực lượng, tại thiên kiếp cùng thiên chi tiên lực lượng bạo phát xuống, toàn bộ chúng sinh giới triệt để bị đánh đến hủy diệt. Huống chi, chúng sinh giới đông đảo chúng sinh cũng không biết chính là, năm đó ở bộc phát khanh thiên chi chiến thời điểm, chủ trì trận này khanh thiên chi chiến thiên chi tiên, đã sớm đem toàn bộ chúng sinh giới tất cả lực lượng, toàn bộ thế giới cơ cấu đều rút ra đi, khiến cho toàn bộ thế giới càng thêm yếu ớt, không chịu nổi một kích. Chúng sinh giới đông đảo chúng sinh chết thảm tại trận này kinh khủng trong chiến tranh, bọn hắn không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng là, thiên cảnh tiên nhân, bất luận là tại khi đó hay là về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều là biết khi đó là chuyện gì phát sinh. Nghe đồn nói, năm đó có thần bí tiên nhân chủ trì đại cục, muốn đánh lén thương thiên, về phần vì sao muốn đánh lén thương thiên, khiến cho chưa từng tham gia trận này khanh thiên đại chiến tiên nhân đều nói không rõ ràng. Có một cái tin đồn cho là, khi đó chủ động đánh lén thương thiên, chính là bởi vì ngập trời đại kiếp muốn tiến đến, cho nên, có thần bí thiên chi tiên chủ trì đại cục. Muốn đem thương thiên dẫn dụ xuống tới, nhất cử đem thương thiên cho ám sát. Về phần có dạng gì thủ đoạn đem thương thiên dẫn dụ xuống tới, chưa từng tham gia chiến dịch này tiên nhân cũng nói không rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết là, khi đó đột nhiên, thiên kiếp tựa, như là một tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại giáng lâm tại chúng sinh chi giới, đối với toàn bộ chúng sinh giới phát động lên công kích, đánh sập toàn bộ chúng sinh giới. Loại tình huống này, tại thiên cảnh đi qua là chưa từng phát sinh qua, những cái kia sống tạm may mắn còn sống sót tiên nhân đều biết. Thương thiên phát động lên thiên tai thời điểm, chính là quét ngang toàn bộ thiên cảnh, 3.000 thế giới đều sẽ băng diệt, ức vạn sinh linh đều sẽ hôi phi yên diệt, tại dạng này thiên tai phía dưới, toàn bộ thiên cảnh đều giống như chiều dâng chỗ quét ngang qua một dạng. Tại tận thế đằng sau, tất cả thế giới đều sẽ lại một lần nữa tái tạo, lại một lần nữa trùng kiến. Nhưng, đột nhiên, thương thiên giáng lâm vu mỗ một cái đại thế giới, loại chuyện này, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Về sau tiên nhân chỉ biết là, năm đó chủ trì khanh thiên chi chiến tiên nhân, mở ra không giống với cục diện, đem toàn bộ chúng sinh giới dựng thành một cái cự đại không gì sánh được bẫy dập, đem thương thiên dẫn dụ tiến đến, phát động lên công kích. mà cái bẫy này cuối cùng cùng là bị Thương Thiên đánh băng. Về sau cái này bẫy dập chiến trường bị Thiên Cảnh tiên nhân xưng là Thiên Khanh. Nghe đồn nói, năm đó ở trong Thiên Khanh này, thần bí Thiên Chi Tiên đã dùng hết không chỗ không kịp thủ đoạn, xây dựng ra một loại tuyệt luân vô bỉ bẫy dập, muốn đem Thương Thiên ám sát ở đây. Về sau, Thương Thiên Pháp tướng giáng lâm, thần bí Thiên Chi Tiên dẫn theo vạn cổ, cũng khó mà tới sánh ngang Tiên Chi quân đoàn đối với Thương Thiên phát khởi tiến công, muốn đem Thương Thiên Pháp tướng chảm giết ở nơi đó. Nghe đồn nói, khi đó trận này Khanh Thiên Chi chiến bên trong, riêng là tham gia Thiên Chi Tiên đều có 6-7 vị, về phần mặt khác tiên nhân, càng là nhiều đến trên trăm chi chúng, toàn bộ Khanh Thiên Đại chiến Tiên Chi quân đoàn, tụ tập Tích Thiên Liên Minh, Liệp Tiên Liên Minh, Thôn Vệ Liên Minh tất cả lực lượng. Cũng chính là vào lúc đó lên, khiến cho Tích Thiên Liên Minh, Liệp Tiên Liên Minh thực lực triệt để bộc quang, này mới khiến Thiên Cảnh thúc minh bạch, vào lúc đó, cường đại nhất cũng không phải là Thôn Vệ Liên Minh, mà là Tích Thiên Liên Minh. Nhưng mà, Thương Thiên khủng bố, cũng giống vậy là vượt ra khỏi tiên nhân tưởng tượng, quản chi là Khanh Thiên Chi chiến đã có 6-7 vị nhiều Thiên Chi tiên tham chiến, Thiên Khanh bị đánh băng, chúng sinh giới bị đánh hủy, lấy ngàn chi chúng vô thượng cự đầu, trên trăm chi chúng tiên nhân, toàn bộ đều bị chém giết tại trong cuộc chiến tranh này. Quản chi là khủng bố tuyệt luân Thiên Chi Tiên, cũng đều từng cái bị chém giết tại trận này Khanh Thiên Chi chiến bên trong. Thiên Cảnh tiên nhân nhất là biết rõ Hoàng Hôn, chính là chết thảm tại trận này Khanh Thiên bên trong, mà đã sớm ẩn thế hoặc là bị người cho là đã sớm tọa hóa Thiên Chi Tiên, như Tiệt Thiên, Diệt Thiên dạng này Thiên Chi Tiên, cũng giống vậy xuất. Hiện tại trận này Khanh Thiên Chi chiến bên trong, bọn hắn cũng là tại trận này Thiên Chi chiến bên trong chết thảm, bị Thương Thiên Pháp tướng chảm giết. Trừ cái đó ra, còn có đã bỏ lên trên bờ bên kia, còn không có có được bờ bên kia chi thân, được cho Thiên Chi Tiên triệu đại trùy. Tử Dương Kim Tiên, cũng đều một dạng bị Thương Thiên Pháp tướng chảm giết tại trong hố trời. Về phần mặt khác trên trăm tiên nhân, ngàn chi chúng vô thượng cự đầu, không có một cái nào may mắn còn sống sót, cũng không có một cái từ trận này huyết chiến bên trong bỏ ra tới. Toàn bộ đều bị chém giết. Nghe đồn nói, tại trận này Khanh Thiên Chi chiến bên trong, sống sót cũng chỉ có cái kia Trầm Thiên, cùng thần bí chủ cục tiên nhân. Năm đó, trận này Khanh Thiên Chi chiến dung chuyển lấy toàn bộ thiên cảnh, quản chi thiên cảnh rộng lớn vô tận, nhưng là, tại cái kia khủng bố tuyệt luân diệt thế lực lượng phía dưới, toàn bộ thiên cảnh đều ném lay động không ngừng, giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đào hải lãng. Mặc dù, vào lúc đó, còn có không ít tiên nhân chưa tham gia chiến dịch này, nhưng là, tại kinh khủng diệt thế lực lượng phía dưới, bọn hắn cũng đều không khỏi nơm nớp lo sợ, cũng không khỏi lo lắng, khủng bố như thế diệt thế lực lượng đem toàn bộ thiên cảnh đánh băng, đánh cho vỡ nát. May mắn là, cuối cùng, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, Khanh Thiên Chi chiến uy lực dừng ở chúng sinh giới, chính là Thương Thiên đem chúng sinh giới đánh cho hủy diệt đằng sau, cũng không có lại đi tác động đến thiên cảnh địa phương khác, cũng không có đem thiên cảnh mặt khác 8 đại thế giới hủy diệt. Đây cũng là để thiên cảnh những tiên nhân khác cảm thấy kỳ quái. Vì sao Thương Thiên tự mình giá lâm, cuối cùng vẻn vẹn đánh sập chúng sinh giới mà thôi, cũng không có hủy diệt toàn bộ thiên cảnh, đây cũng là thiên cảnh cho tới nay bí ẩn chưa có lời đáp. Đã từng lấy quan chiến trận này khủng bố chiến dịch tiên nhân, từ khi quan sát chiến dịch này đằng sau, đều ẩn thế không ra, chiến dịch này cho bọn hắn lưu lại đáng sợ bóng ma. Có nghe đồn nói, Thương Thiên quá cường đại, quá kinh khủng, liền xem như Thương Thiên Pháp tướng, đều có thể ép diệt thiên cảnh tất cả tiên nhân, quản chi là Thiên Chi Tiên, đều đầy đủ bị hắn ép diệt. Căn bản cũng không phải là Thương Thiên Pháp tướng đối thủ. Chính là bởi vì khả năng như vậy, mới khiến cho quan chiến qua tiên nhân đều quy ẩn cũng không tiếp tục ra, bởi vì bọn hắn biết cả đời này đều cũng không còn cách nào đi đối kháng Thương Thiên. Coi như về sau có quật khởi tiên nhân, không phục Thương Thiên cường đại cỡ nào, tự mình đến chúng sinh giới quan sát, cái kia đều sẽ trầm mặc không nói, cũng không dám nói đối kháng Thương Thiên. Tiến vào phế giới đằng sau, liền có thể nhìn thấy Thương Thiên Pháp tướng lưu lại kiệt tác, đây tuyệt đối là không gì sánh kịp rung động cảnh tượng. Ở trong phế giới, có một đạo Thương Thiên Pháp tướng chảm, chém ra toàn bộ phế giới, lưu lại tuyên cổ không thể xóa nhòa thiên ngấn, liền xem như Thái Sơ Tiên, thậm chí có khả năng ngay cả Thiên Chi Tiên đều không thể đến gần vết chém. Lý Thất Dạ đi vào phế giới đằng sau, đứng ở trong phế giới, ánh mắt chiếu tới đều là thiên kiếp lưu lại thiểm điện lôi hỏa. Từng đợt oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, diệt thế cảnh tượng đang ở trước mắt, người không cách nào thấy quá xa xôi, bởi vì thiểm điện lôi hỏa tựa như là ngập trời mưa to một dạng. Chút xuống, muốn lập tức đem ngươi bao phủ hoàn toàn. Cho nên, từ khi chúng sinh giới bị đánh đến hủy diệt đằng sau, rốt cuộc có rất ít tiên nhân đến qua thế giới này, bởi vì thế giới này đã là sinh mệnh không cách nào sinh tồn địa phương bất kỳ cái gì tiên nhân một khi tiến vào thế giới này, trên đỉnh đầu đều lập tức chút xuống thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa, tại cùng lúc đó, sẽ còn dẫn bạo thuộc về tiên nhân thiên kiếp của mình lôi hỏa. Cho nên, tại không có tuyệt đối chuẩn bị phía dưới, tùy tiện tiến vào phế giới, thường thường là tự tìm đường chết, lớn nhất có thể sẽ chết thảm tại cái này, khủng bố tuyệt luân thiên kiếp thiểm điện trong lôi hỏa. Nhưng là, mặc kệ thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa như thế nào giống ngập trời mưa to, như thế nào trong nháy mắt đem người bao phủ, y nguyên có thể nhìn thấy một đạo thiên ngấn đem toàn bộ phế giới chém ra. Chỉ gặp, một đạo thiên ngấn vượt qua toàn bộ phế giới, từ dưới đến bên trên, từ phế giới tận dưới đáy chỗ trực tiếp chém tới trên trời cao, triệt để đem toàn bộ đại thế giới bổ ra. Mà lại, dạng này chém ra đại thế giới, tại trăm ngàn vạn năm đi qua, nó cũng sẽ không khép lại, lưu lại vĩnh cửu không thể xóa nhòa thiên ngấn. Thậm chí có nghe đồn nói, liền xem như toàn bộ thế giới dựng lại, cái này thiên ngấn cũng có thể vĩnh cửu tồn tại. Thương thiên pháp tướng chảm, một mực là thiên cảnh một cái truyền thuyết, nghe đồn nói, năm đó khanh thiên chi chiến, thương thiên pháp tướng cuối cùng một chém, chém chết tất cả tham chiến vô thượng, cự đầu, tiên nhân, cuối cùng có thể từ một chém này người còn sống sót, vậy chỉ bất quá là trầm thiên cùng thần bí chủ cục người mà thôi, liền xem như hoàng hôn dạng này cứu cực tiên nhân, đều chết thảm tại một chém này phía dưới. Thương thiên pháp tướng chảm, không chỉ là chém chết tham chiến vô thượng cự đầu cùng tiên nhân, càng là đem toàn bộ thiên khanh một chém làm hai, cũng đem toàn bộ phế giới một chém làm hai. Thiên khanh, chính là do trầm thiên, hoàng hôn các loại thiên chi tiên chế tạo đi ra bẫy dập, cái bẫy này cường đại, chính là vì ám sát thương thiên mà tồn tại, thậm chí nghe đồn nói, tại trong hố trời, chôn lấy để tiên nhân đều không cách nào tưởng tượng đồ vật. Đến tột cùng không cách nào tưởng tượng đến như thế nào tình trạng đâu. Nó có thể chém chết thương thiên, mà lại, ở đời sau, thiên cảnh bên trong tiên nhân đều không có khả năng lại tìm đến vật như vậy. Nhưng, theo khanh thiên đánh một trận xong, không còn có người đề cập qua vật như vậy, bởi vì không có bất kỳ cái gì tiên nhân biết, năm đó, trầm thiên, hoàng hôn bọn hắn đến tột cùng là đem đồ vật như thế nào chôn ở trong thiên khanh. Thiên cảnh những tiên nhân khác cũng tưởng tượng không ra, đến tột cùng là thế nào đồ vật, có thể cho trầm thiên, hoàng hôn bọn hắn cho là có thể chém thương thiên. Đương nhiên, kết quả cũng là rõ ràng, trầm thiên, hoàng hôn bọn hắn thất bại, bọn hắn cũng không có thể chém chết thương thiên, cuối cùng, bọn hắn trừ một, hai người bên ngoài, toàn quân bị diệt, thiên khanh trở thành vạn cổ đến nay thảm thiết nhất chiến trường. Cứ việc năm đó khanh thiên chi chiến đã qua trăm ngàn vạn năm lâu, mà thương thiên chỗ hạ xuống thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa cũng che mất toàn bộ phế giới, nhưng, thương thiên pháp tướng chảm y nguyên còn tại. Chỉ cần ngươi có thể đi vào phế giới, quản chi ngươi vừa tiến. Đến trong nháy mắt bị thao thao bất tuyệt thiểm điện lôi hỏa bao phủ, quản chi ngươi chú ý mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là thiểm điện lôi hỏa, khắp nơi hoàn toàn mờ mịt, nhưng, ngươi y nguyên có thể nhìn thấy thương thiên pháp tướng chảm. Thương thiên pháp tướng chảm, nó liền đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ, nó liền trở thành toàn bộ phế giới trung tâm trục một dạng, thương thiên pháp tướng chảm vị trí, chính là toàn bộ phế giới giải đất trung tâm, cũng là thiên khanh giải đất trung tâm, bởi vì thương thiên pháp tướng chảm. Không chỉ là đem phế giới xuống đến bên trên chém thành hai nửa, mà lại, còn đem thiên khanh chém thành hai nửa. Nếu như ngươi tiến vào phế giới, đem thương thiên pháp tướng chảm làm tham khảo tọa độ nói, ngươi cũng vô pháp đến thiên khanh, bởi vì thương thiên pháp tướng chảm nó không thể tới gần. Quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, thương thiên pháp tướng chảm y nguyên uy lực không giảm, kinh khủng thương thiên chi chảm, coi như ngươi là thái sơ tiên, cũng giống vậy là không thể tới gần, bởi vì ngươi cũng gánh không được thương thiên pháp tướng chảm thương thiên một chém chi lực, thái sơ tiên. Một khi tới gần, cũng sẽ bị chém xuống đến, đầu lâu rơi xuống đất. Phế giới, đã từng chúng sinh giới, đã từng phồn hoa hưng thịnh, nhưng là, tại thời khắc này, bất luận ngươi từ chỗ nào một cái phương hướng tiến vào phế giới, ngươi cũng không nhìn thấy thế giới này hy vọng, bởi vì toàn bộ thế giới đều hoàn toàn tan vỡ hủy diệt, toàn bộ thế giới đều bị thao thao bất tuyệt chút, xuống thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa bao phủ. Tại khủng bố như thế thiên kiếp thiểm điện, trong lôi hỏa bất kỳ cái gì một phương thiên địa, đều khó có khả năng tồn tại bất luận sinh linh gì. Đều khó có khả năng sống sót, có lẽ có cực kỳ cường đại tiên nhân có thể ra vào phế giới, nhưng, chỉ sợ cũng không có mấy cái tiên nhân sống lâu tại dạng này một cái tràn ngập thiên kiếp, mà hủy diệt thế giới. Đương nhiên, ở trong phế giới hay là có hoàn chỉnh chi địa, tại thao thao bất tuyệt dưới thiên kiếp, y nguyên còn có may mắn còn sống sót chi địa, đó chính là thiên khanh. Đây là năm đó trầm thiên, hoàng hôn bọn hắn chế tạo dùng để ám sát thương thiên bẫy dập, cũng là năm đó khanh thiên chi chiến trường. Một chỗ như vậy. Nó có thể thừa nhận trăm ngàn tiên nhân cùng thương thiên kinh nhiếp vạn cổ chi chiến, cái này có thể nghĩ, nơi này là cỡ nào không gì phá nổi, là cỡ nào bất khả tư nghị. Nhưng là, làm năm đó khanh thiên chi chiến trường, thiên khanh là một cái nhân vật hết sức khủng bố, nó tàn phá bừa bãi lấy các loại lực lượng, chìm nổi lấy các loại dị tượng, liền xem như tiên nhân, đều chưa chắc có thể hoàn toàn tiến vào thiên khanh, chớ nói chi là đông đảo chúng sinh. Cho nên theo đạo lý tới nói, phế giới, đã không có bất luận sinh mệnh nào tồn tại mới đúng. Trên thực tế, ở trong thiên cảnh, đã không có bao nhiêu người đi chú ý phế, giới còn có hay không mặt khác sinh mệnh tồn tại, Bởi vì đây là một cái hủy diệt thế giới, đối với tiên nhân mà nói, một thế giới như vậy, có hay không sinh mệnh tồn tại, đều không đáng đến bọn hắn đi chú ý. Lý Thất Dạ đứng tại cái này thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận thiên kiếp thiểm điện trong lôi hỏa, hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt rơi vào thương thiên pháp tướng chạm phía trên, tùy theo, ánh mắt cũng đã rơi vào trong hố trời. Cái này không hổ là có thể đi ám sát thương thiên pháp tướng bẫy dập, đích thật là sâu không lường được, đích thật là một cái khủng bố chi địa, tại một chỗ như vậy, bất kỳ cái gì sinh mệnh cấm khu đều không thể so sánh cùng nhau. Nhưng là, Lý Thất Dạ ánh mắt tại cái này trong hố trời dừng lại không lâu, ánh mắt của hắn quét qua, quét sạch toàn bộ phế giới, tìm kiếm cái này phế giới phải chăng có sinh mệnh. Theo Lý Thất Dạ ánh mắt càn quét thời điểm, khiến cho hắn đối với toàn bộ phế giới đã có một cái hình dáng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt của hắn khóa chặt tại thiên khanh bên ngoài vùng ven chi địa, trong nháy mắt thấy được một chỗ, hắn thấy được sinh cơ. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đạp về nơi này. Tại phế giới, bất luận ngươi như thế nào bay qua xuyên thẳng qua, toàn bộ thời không đều đã vỡ nát, ngươi hoàn toàn không có đặt chân chi địa, mà lại, ngươi cường đại tới đâu, tốc độ lại nhanh, thao thao bất tuyệt, chút xuống thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa y nguyên điên cuồng hướng trên người ngươi nện tới. Nhưng, chính là như vậy một cái hủy diệt trong thế giới, lại vẫn cứ có một cái có sinh mệnh địa phương, đây là ở ngoài thiên khanh vùng ven một góc, ở nơi đó, bởi vì thiên khanh lực lượng kháng trụ hạ xuống cuồn cuộn thiên kiếp, ở chỗ này vậy mà trở thành một phương thiên địa. Dạng này một phương tiểu thiên địa, nó bị vô số thiểm điện lôi hỏa chỗ bao quanh, giống như là đắm chìm vào vô tận thiểm điện trong lôi hỏa, liền xem như có tiên nhân đến phế giới, đều chưa chắc có thể phát hiện dạng này một phương tiểu thiên địa. Lý Thất Dạ trong nháy mắt xuyên qua thao thao bất tuyệt thiểm điện lôi hỏa, trong một sát na đứng ở vùng tiểu thiên địa này trên bầu trời. Đứng trên bầu trời này, Lý Thất Dạ nhìn xuống vùng tiểu thiên địa này, đây quả thật là một phương tiểu thiên địa. Bởi vì vùng tiểu thiên địa này, rất có thể so bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, tiểu trọng thiên còn muốn nhỏ, liền lấy cửu giới mà nói, trước mắt tiểu thế giới, khả năng chính là cửu giới một châu mà thôi. Nhưng, bất luận tiểu thế giới này như thế nào nhỏ, phế giới chung quy là chín đại chủ thế giới một trong. Quản chi thế giới này đã bị hủy diệt, cái này một cái tiểu thế giới vẫn là dồi dào lấy thái sơ hỗn độn chân khí. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt quét ngang toàn bộ tiểu thiên địa một lần, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, thì thào nói, như thế một cái tiểu thiên địa, còn có người tu đạo, đích thật là không dễ dàng. Theo Lý Thất Dạ quét sạch một lần tiểu thiên địa này đằng sau, có hai cái địa phương là hấp dẫn Lý Thất Dạ chú ý, một chỗ, chính là dãy núi vần quanh, nhưng là, ở giữa chính là một cái hố to. Giống như có cái gì lực lượng đem đại địa nổ ra một cái hố to tới. Nhưng, điều này cũng không biết là lúc nào sự tình, cái hố to này cũng sớm đã là xanh tươi tốt, cổ thụ che trời, dãy núi vần quanh, ở chỗ này có Lâu Vũ Bảo Điện, nghiễm nhiên trở thành một phương bảo địa. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, chính là Thái Sơ chân khí đằng thiên, thậm chí tại trong mơ hồ, có Thái Sơ thụ hình bóng, nơi này, có cực lớn khí tượng, chính là một cái khổng lồ truyền thừa, mà tại truyền thừa này chân núi, càng là một thành trì. Có cư dân ngàn vạn nhiều, xem như toàn bộ tiểu thiên địa lớn nhất một thành trì. Có chút ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cất bước, đã rơi vào bên trong thế giới nhỏ này. Khi Lý Thất Dạ đã rơi vào bên trong thế giới nhỏ này thời điểm, không chỉ có cảm nhận được tiểu thiên địa này rồi rào lấy thái sơ hỗn độn chân khí, cũng có thể cảm nhận được đại đạo chi lực tràn ngập. Lý Thất Dạ hành tẩu tại bên trong thế giới nhỏ này, cảm thụ được loại đại đạo này chi lực tràn ngập, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thì thào nói, có chút ý tứ, cái này đều tới. Tại trong tiểu thiên địa này, tràn ngập một loại rất lực lượng thần kỳ. Loại này lực lượng thần kỳ, có điểm giống Phật gia chi lực, nhưng lại không phải loại kia chúng sinh về độ Phật gia chi lực, nó là một loại Phật gia cư sĩ chi lực. Loại này Phật gia cư sĩ chi lực, nó cũng không phải là một loại Phật đạo, mà là một loại tâm tính, chỉ cần ngươi trong lòng còn có nhất niệm, liền có thể lạnh nhạt chỗ chi, thiên địa băng mà không sợ hãi. Loại lực lượng này, 10 phần kiên định, cũng là 10 phần siêu thoát, liền có một loại ở trong nhân thế, mà siêu thoát tại trong nhân thế đồng dạng, một loại cư sĩ đồng dạng lực lượng. Đương nhiên, lực lượng như vậy đầu tiên là nguồn gốc từ tại thái sơ hỗn độn chân khí, mà thái sơ hỗn độn chân khí tu luyện đằng sau, nó liền trở thành loại này cư sĩ đồng dạng lực lượng. Phật đê thủ. Lý Thất Dạ cảm nhận được lực lượng như vậy, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Phật đê thủ. Không sai, chính là loại cảm giác này, giống như là một tôn trời Phật đê thủ, ngươi không cần đi tín ngưỡng hắn, cũng không cần đi cung phụng hắn. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng thán, chính là trong nhân thế tĩnh hảo, tại cái này tĩnh hảo bên trong, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được. Cho nên, Lý Thất Dạ đi vào tiểu thế giới này, hành tẩu qua cái này đến cái khác tiểu trấn thôn nhỏ thời điểm, cũng phát hiện ở phía này trong tiểu thiên địa tất cả người tu đạo, đều là lấy cư sĩ tự cho mình là. Mà lại, cùng với những cái khác thế giới bên ngoài không giống với, thế giới này người tu đạo, càng thêm đạm bạc một dạng, có một loại siêu nhiên tư thái, không giống thế giới khác tu sĩ cường giả, vì thiên hoa vật bảo, vì ích thọ duyên niên, bọn hắn có thể đánh nhau chết sống. Hành tẩu tại vùng tiểu thiên địa này bên trong, Lý Thất Dạ biết, tiểu thế giới này tu sĩ, sở tu chi đạo, càng nhiều là tới từ một cái vạn Phật trai truyền thừa. Nghe đồn nói, vạn Phật trai chính là Liễu Phàm Tiên xây một cái truyền thừa, cũng là đương kim truyền thừa cường đại nhất. Thậm chí có thể nói, vạn Phật trai là chi phối lấy tiểu thế giới này truyền thừa. Liễu Phàm Tiên truyền xuống nàng đại đạo, thờ thế nhân tu hành, để cầu tại cái này, hủy diệt bên trong có thể an tồn trong tiểu thiên địa đạm bạc mà sống, có thể chiều dương mà sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn Phật trai, Liễu Phàm Tiên. Nghe được danh tự như vậy, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nhàn nhạt cười. Hành tẩu qua cái này từng cái tiểu trấn thôn trang thời điểm, Lý Thất Dạ cũng tại cái này. Từng cái tiểu trấn trong thôn trang nhìn thấy một chút cung phụng pho tượng, đây chính là bọn họ chỗ cung phụng Liễu Phàm Tiên. Từ pho tượng đến xem, Liễu Phàm Tiên là một nữ tử, một cái ăn mặc 10 phần mộc mạc nữ tử. Nữ tử này cúi đầu, thấy không rõ diện mục, hai tay hợp thành chữ thập. Chính là như vậy một cái đơn giản pho tượng, để cho người ta xem xét, lại làm cho người cảm giác được, vị này phàm nhân, đích thật là siêu phàm thoát tục, nàng cúi đầu không nói, chính là thụ đạo vạn thế, người người đều có thể nghe được thanh âm của nàng. Tại trong thanh âm của nàng, tìm được tu đạo chi lộ. Mà lại, dạng này tu đạo chi lộ, không tranh không oán, chậm chậm mà đi, tựa như là nước chảy mây trôi đồng dạng, hết thảy là như vậy tự nhiên, hết thảy lại là như vậy kiên định. Thành tựu như vậy, để Lý Thất Dạ thấy cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt vì đó vui mừng. Tại trong tiểu thế giới này, trên thực tế, không chỉ có như cư sĩ đồng dạng tu đạo, còn có một số làm cướp dẫn lôi tu sĩ, bọn hắn lấy phù lục làm chủ. Bởi vì toàn bộ tiểu thế giới đều bao phủ tại thiểm điện trong lôi hỏa, tại tiểu thế giới này bên ngoài, có vô cùng vô tận thiên kiếp lôi hỏa, cho nên, con đường này tu sĩ tu luyện cũng là 10 phần hung mãnh. Nhưng là, tu luyện con đường này tu sĩ cũng rất ít, kém xa tu luyện Liễu Phàm Tiên con đường này tu sĩ nhiều. Cái này tu luyện thiểm điện lôi hỏa lấy phù lục thành đạo tu sĩ, mặc dù là rất ít, Lý Thất Dạ hiểu biết được, truyền thừa này càng thêm cổ lão, so vạn Phật trai còn cổ lão hơn. Chính là một cái gọi vạn kiếp tông truyền thừa, nó đã từng cực kỳ cường đại, về sau đã suy sụp. Lý Thất Dạ hành tẩu ở phía này trong tiểu thế giới, hướng cái kia phồn hoa nhất thành trì mà đi, còn chưa tới thành trì này thời điểm, nhưng lại xa xa nhìn thấy tại thành trì này trên không trung, treo thật cao lấy một tòa pháo đài này dưới ánh mặt trời, lóe ra ánh kim loại, nhưng nó treo ở nơi đó, nhưng thật giống như vĩnh hằng một dạng. Nhìn lên bầu trời phía trên tòa kia pháo đài, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nhíu mày một cái. Vào lúc này, Lý Thất Dạ đã đi ngang qua một cái thôn trang nhỏ, nhưng, tiến vào thôn trang nhỏ này thời điểm, Lý Thất Dạ cảm thấy không thích hợp, đi vào, phát hiện thôn trang nhỏ này đã không có một ai, nhưng, thôn trang nhỏ này cũng không phải là bị bỏ hoang, bởi vì thôn trang nhỏ hết thảy cũng còn hoàn hảo. Tỷ như, tại hoa màu trong ruộng, còn có ngã trên mặt đất cái cuốc, tại phòng xá bên trong, trên bàn còn bày biện không có ăn xong đồ ăn, tại phòng xá bên ngoài, còn có ném xuống đất lưỡi búa. Mà tại thôn trang nhỏ này bên trong gà vịt heo chó đều tại. Tựa hồ, có chuyện gì đột nhiên phát sinh, khiến cho toàn bộ thôn trang tất cả mọi người biến mất một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, ngay lúc này, nghe được kít một tiếng vang lên, một cái to lớn châu chấu một dạng đồ vật hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Cái này một cái to lớn châu chấu, toàn thân đều là kim loại, tựa như là dùng một loại đồng thau chế tạo một dạng, nó bổ nhào về phía trước tới thời điểm, duỗi ra móng vuốt, muốn đem Lý Thất Dạ bắt lấy. Lý Thất Dạ không hề động, ngay tại trong nháy mắt này, đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng, ngươi dám, nghiệt xúc. Vừa dứt lời xong, nghe được bồng một tiếng vang lên, ngay một khắc này, có người xuất thủ cứu Lý Thất Dạ. Có một đạo nhân đột nhiên xuất hiện, giơ tay, kẹp chặt ngón tay, nhặt lên một tấm bùa chú. Tại cái này bồng một tiếng phía dưới, phù lục lập tức bốc cháy lên, đánh vào cái này toàn thân như đồng một dạng châu chấu trên thân. Nghe được kít thanh âm vang lên. Chỉ gặp cái này một cái đồng châu chấu bị lửa cháy phù lục đánh trúng, lập tức toàn thân đốt cháy đứng lên, thiêu đến nó hết sức thống khổ. Rõ ràng là một cái đồng châu chấu, nhưng là, nó lại giống như là có sinh mệnh, tại phù hỏa đốt cháy phía dưới, kêu thảm hét dầm lên, cuối cùng, trong nháy mắt, nó liền bị đốt thành dịch đồng, mà phù hỏa y nguyên còn không có ngừng, triệt để đem nó đốt thành tro, lúc này mới dập tắt, có thể nhìn ra được, nó phù hỏa 10 phần cường đại. Người đạo nhân này, chính là thanh niên bộ dáng. Mặc một thân màu xanh đen đạo bào, nhìn 10 phần chỉnh tề sạch sẽ, người đạo nhân này không chỉ có là nhìn rất trẻ trung, một đôi mắt cũng là 10 phần đặc biệt, hắn một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn đặc biệt có thần. Nhưng, cái này vẻn vẹn phàm nhân nhìn mà thôi, ở trong mắt Lý Thất Dạ, vậy liền không giống với lúc trước, hắn một đôi mắt này không chỉ là chiếu sáng rạng rỡ, tại hắn cái này một đôi mắt tránh bên trong, cái gọi là chiếu sáng rạng rỡ, chính là từng đạo thiểm điện lôi hỏa phát tán đi ra quang mang. Không sai, tại hắn trong cặp mắt, tràn đầy vô tận thiểm điện lôi hỏa, hắn một đôi mắt bên trong giống như là một cái thiên kiếp điện hải lôi trì một dạng, riêng là hắn trong một đôi mắt này, liền đã ẩn chứa thập phần cường đại thiểm điện lôi hỏa chi lực. Chỉ bất quá, những cảnh tượng này, phàm nhân là không thể nào nhìn thấy. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, người đạo nhân này 10 phần cường đại. Mà người đạo nhân này sau lưng còn đeo một cái cự đại hồ lô rượu, để cho người ta rất xa đều có thể ngửi được mùi rượu. Hương rượu này 10 phần mê người, để cho người ta nghe thấy tới mùi rượu như vậy, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, để cho người ta không khỏi vì đó thèm nhỏ nước dãi. Người đạo nhân này nhìn một chút trống rỗng thôn trang nhỏ, không khỏi đập mạnh một cước, lắc đầu nói ra, lại đến muộn, lại là đám hỗn đản kia làm được tốt sự tình, đây không phải cái gì tốt ngấn tượng. Người đạo nhân này đem thôn trang nhỏ nhìn một lần, trừ Lý Thất Dạ người sống này bên ngoài, không còn có những người khác, mà lại, hắn nhìn kỹ một chút Lý Thất Dạ, chính là một phàm nhân. Tiểu Oa Nhi, làm sao ngươi có thể may mắn còn sống sót? Người đạo nhân này, rất trẻ trung, nhưng là, vừa gọi lên Lý Thất Dạ đến, vậy thì có điểm ông cụ non. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, vừa đi ngang qua, nơi này liền không có người. Vậy ngươi đi nhanh đi. Đạo nhân không khỏi lắc đầu, nói ra, bây giờ tại bên ngoài không phải nơi an toàn gì, tiểu Oa Nhi, nhà ngươi ở nơi nào, mau trở về đi thôi, không nên ở chỗ này ngốc lâu. Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười cười một tiếng, thản nhiên nói, hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá nha, ngươi là không có ta lớn. Người đạo nhân này nghe chút Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi vỗ tay cười to, nói ra, tiểu Oa Nhi, ngươi biết ta là ai sao? Không biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta là người cướp đường, nghe nói qua sao? Đạo nhân báo danh hào của mình, có chút ít đắc ý, đương nhiên, hắn một tồn tại như vậy, hoàn toàn không cần thiết tại một phàm nhân trước mặt khoe khoang. Nhưng, hắn chính là ngẫu nhiên tính trẻ con chưa mẫn, nhẹ nhàng hướng Lý Thất Dạ ưỡn một chút bộ ngực của mình. Ý tứ này nói đúng là, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta đi. Chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ thành thật, giang tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười. Người cướp đường, còn muốn nhỏ tiểu đắc ý một chút, Lý Thất Dạ nói chuyện chưa từng nghe qua, hắn liền không khỏi một đôi mắt mở ra, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, người cướp đường, vạn kiếp tông người cướp đường, vạn kiếp tông cổ tổ kia, nghe qua sao? Chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Vạn kiếp tông, người cuối cùng đã nghe qua đi. Người cướp đường còn không hết hy vọng, nhắc nhở Lý Thất Dạ, nói ra, cái kia môn phái cường đại nhất, nghe qua sao? Vạn kiếp tông, đích thật là nghe qua. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, môn phái cường đại nhất, không phải vạn Phật tông sao? Ở phía này tiểu thế giới, vạn kiếp tông, vạn Phật tông, đều có một cái vạn chữ, 10 phần đúng dịp. Đó là đã từng môn phái mạnh nhất. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, người cướp đường cũng đều không khỏi cười khan một tiếng, hắn không cùng một phàm nhân đồng dạng so đo. Vậy cũng đích thật là rất cường đại môn phái. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Cái gì xác thực rất mạnh, vốn chính là rất cường đại môn phái, vạn kiếp tông, đây chính là đi ra tiên nhân. Người cướp đường không khỏi nói thầm. Người nếu nghe qua vạn kiếp tông, vậy cũng nhất định biết vạn kiếp tông mạnh, nhất cổ tổ là ai đi. Người cướp đường không khỏi ưỡn ngực, đã ám chỉ Lý Thất Dạ, mạnh nhất cổ tổ chính là đứng tại trước mặt của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem người cướp đường, không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chưa từng nghe qua. Dạng này ngươi cũng chưa từng nghe qua. Thật hay giả? Người cướp đường mở to hai mắt, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi không phải là triệt để là phàm nhân đi, không đúng, liền xem như phàm nhân, thế giới chúng ta có thể lớn bao nhiêu, người cướp đường đại danh hiển hách, ai chưa từng nghe qua, ta đích xác chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ cười cười, thành thật nói. Người cướp đường nhìn Lý Thất Dạ, vậy cũng đích thật là rất thành thật, hoàn toàn không giống như là nói dối, hắn đành phải bản thân an ủi, nói ra, cái này cũng không trách ngươi, cái này cũng không trách ngươi. Ta nhìn ngươi là thường thường không có gì lạ, là một phàm nhân, chưa từng có tu qua nói, ngươi là đối với tu đạo sự tình, hoàn toàn không biết đi, cho nên, chưa từng nghe qua người cướp đường, đó cũng là sự tình bình thường. Ta đổ tu qua ức điểm điểm nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Một chút xíu đạo. Cái kia không tính tu đạo, ngay cả trang giá bả thức cũng không bằng. Người cướp đường không cùng Lý Thất Dạ như vậy một phàm nhân đồng dạng so đo. Đó cũng là. Lý Thất Dạ cười cười. Nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, bất quá, liễu phàm tiên ta vẫn là nghe qua. Cái này, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, người cướp đường giống quả bóng xì hơi, đành phải nói ra, Ngươi nghe qua Liễu Phàm Tiên, vậy cũng không thể bình thường hơn được. Liễu Phàm Tiên, cũng là thế giới chúng ta vị thứ hai tiên nhân rồi, cũng coi là chúng ta tiểu thế giới chúa cứu thế. Được rồi, ngươi một phàm nhân, có thể biết hai vị tiên nhân, cái kia đã rất có kiến thức, đã không tệ. Nhưng mà, hiện tại ngươi liền muốn nhớ kỹ, thế giới này, trừ có vạn kiếp tiên nhân, Liễu Phàm Tiên bên ngoài, còn có một cái không tầm thường người cướp đường, nhớ chưa? Người cướp đường liên tục dặn dò Lý Thất Dạ, tựa hồ đây là chuyện hết sức trọng yếu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, nhớ kỹ. Tốt, tốt, tốt. Lý Thất Dạ dạng này chân thành thái độ, để người cướp đường 10 phần thưởng thức, nói ra, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi muốn đi nơi nào, ta đưa ngươi đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cần, chính ta đi một chút liền tốt. Vậy cần phải coi chừng. Người cướp đường đinh ninh Lý Thất Dạ một câu đằng sau, liền đi. Lý Thất Dạ cũng nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có nói cái gì, cũng quay người rời đi. Lý Thất Dạ rời đi thôn trang nhỏ đằng sau, liền một đường mà đi, một mực đã tới tiểu thiên địa này bên trong lớn nhất một thành trì. Vạn Phật Thành. Vạn Phật Thành, có thể trở thành tiểu thiên địa này lớn nhất thành trì, đó là bởi vì nó là dựa vào gần lấy lớn nhất truyền thừa Vạn Phật trai. Đi vào Vạn Phật Thành thời điểm, chỉnh người thành trì cũng là náo nhiệt vạn phần, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, tại trong thành này chính là lâu vũ ốc xá chập trùng, nhìn chính là 10 phần phồn hoa. Đối với toàn bộ tiểu thiên địa mà nói, Vạn Phật Thành đích thật là phồn hoa nhất chi địa, cũng là toàn bộ tiểu thiên địa nhân khẩu nhiều nhất địa phương. Nhưng là, đi qua nó cũng không phải là tiểu thiên địa này địa phương phồn hoa nhất, chỉ bất quá, về sau theo vạn kiếp tông suy sụp, vạn Phật trai quật khởi, nơi này liền phồn hoa, cuối cùng trở thành tiểu thiên địa này đệ nhất thành trì, một mực bảo trì đến bây giờ. Chỉ bất quá, tại vạn Phật thành trên bầu trời, có tòa pháo đài to lớn cao cao treo ở nơi đó, chỉ bất quá, cái này một tòa pháo đài to lớn cách mặt đất 10 phần xa xôi, nhìn tựa như là một ngôi sao một dạng treo thật cao ở nơi đó. Mà lại, cái này một tòa pháo đài chính là kim loại tạo thành, cũng không biết là tài liệu gì, dưới ánh mặt trời, khi thì sẽ lóe ra quang mang. Bất quá, đối với vạn Phật thành phàm nhân mà nói, bọn hắn đã thành thói quen tại trên bầu trời này, treo thật cao lấy dạng này một tòa pháo đài. Đương nhiên, cái này một tòa pháo đài cũng không phải là vạn Phật trai tại vạn Phật thành phía sau, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp vạn Phật thành phía sau chính là dãy núi to lớn, sơn nhạc cao ngất. Toàn bộ dãy núi 10 phần tráng quan, có không ít dãy núi đã cắm vào mây xanh, tại trong đám mây, ẩn ẩn có thể gặp đến lâu vũ ốc xá, nhìn như là tiên cảnh người ta đồng dạng. Tại trong mây mù, ẩn ẩn có thể thấy được lâu vũ, có thể thấy được bảo điện, loại cảm giác này, đích đích xác xác là có một loại siêu phàm xuất trần cảm giác, nơi đó chính là vạn Phật trai, cũng là toàn bộ tiểu thiên địa mạnh nhất người tu đạo chỗ nơi tụ tập. Đối với vạn Phật thành tất cả con dân mà nói, bọn hắn đạp vào tu đạo chi lộ thời điểm, chính là khát vọng có một ngày có thể bái nhập vạn Phật trai, trở thành vạn Phật trai đệ tử, như là tiên nhân một dạng, ở tiên cảnh người ta bên trong. Đương nhiên, tại đoạn đường này tu đạo bên trong, cũng đích thật là có không ít người thực hiện giấc mộng của mình, thông qua chính mình khổ sở tu luyện, một đường kiên trì không ngừng, cuối cùng trở thành vạn Phật trai đệ tử. Tại tiểu thiên địa này, trừ vạn Phật trai, đương nhiên cũng là có vạn kiếp tông, cho nên, một phương này tiểu thiên cư sĩ bọn họ sở tu đại đạo, trừ có vạn Phật trai đại đạo bên ngoài, còn có vạn kiếp tông phù lục đại đạo. Nhưng là, toàn bộ thiên địa mà nói, hay là tu luyện vạn Phật trai đại đạo cư sĩ là nhiều, tu luyện vạn kiếp tông phù lục đại đạo người hay là chiếm số ít. Tại vạn Phật thành, vậy thì càng không cần nói nhiều, toàn bộ vạn Phật thành, sở tu luyện đại đạo cư sĩ, đều là đi vạn Phật trai con đường. Cũng chính bởi vì vậy, tại vạn Phật thành, trừ phàm nhân con dân bên ngoài, còn có rất nhiều cư sĩ. Những này cư sĩ ở với vạn Phật thành bên trong, có một loại bàng quan khí tức, khiến cho toàn bộ vạn Phật thành khí tức cũng là không giống với, có một loại siêu phàm cảm giác. Quản chi vạn Phật thành chính là Hồng Trần Tam Thiên Trượng thế giới, trong nhân thế đông đảo chúng sinh, đều là có thất tình lục dục, nhưng, cùng thế giới bên ngoài cùng so sánh, vạn Phật thành đông đảo chúng sinh, hay là đạm bạc rất nhiều. Cho nên, đi ở trong vạn Phật thành, quản chi là đông đảo chúng sinh là rộn rộn ràng ràng, Hồng Trần cuồn cuộn, nhưng là, bọn hắn nhiều hơn một phần đạm bạc, nhiều hơn một phần thong dong, cái này để người ta rất khó tưởng tượng. Tại phế giới dạng này một cái hủy diệt trong thế giới, lại còn có tiểu thế giới, đích thật là để cho người ta nhìn cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Mà lại, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, tại dạng này trong một chỗ tiểu thế giới, trừ có không ít người tu đạo bên ngoài, tại đương thời lại còn có mấy vị đại đế, thậm chí có cổ tổ loại tồn tại này sinh ra. Tình huống như vậy, tại cái khác tiểu thế giới, thường thường là không thể nào xuất hiện, liền xem như cửu giới chỗ như vậy, đều không thể là mấy vị đại đế, cổ tổ cùng một cái thời đại. Nhưng là, tại dạng này một cái tiểu thế giới lại vẫn cứ có thể như vậy. Mặc dù nơi này chỉ là một cái tiểu thế giới, nhưng nó chung quy là chín đại chủ thế giới một bộ phận nha. Quản chi cái này chủ thế giới đã bị phá hủy, cái này còn sót lại xuống tiểu thiên địa, cũng có được kinh người không gì sánh được thiên hoa vật bảo. Đây chính là dạng này một cái tiểu thiên địa ưu thế. Đi vào Vạn Phật Thành, Lý Thất Dạ cảm thụ được thành trì này rộn rộn ràng ràng, cảm thụ được thành trì này hồng trần cuồn cuộn, đồng thời cũng cảm thụ được giữa nhân thế này một phần kia đạm bạc, một phần kia thong dong. Dạng này một cái tiểu thế giới, xuất hiện ở hủy diệt phế giới bên trong, đích thật là một cái kỳ tích, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, mà cái này hồng trần cuồn cuộn bên trong lại nhiều một phần đạm bạc cùng thong dong, cũng làm cho Lý Thất Dạ không khỏi rất là ưa thích. Ở trong Vạn Phật Thành, đứng vững vàng một cái cự đại không gì sánh được pho tượng, đây là Liễu Phàm Tiên pho tượng, mà cái này Liễu Phàm Tiên pho tượng, có thể nói là toàn bộ trong tiểu thiên địa lớn nhất Liễu Phàm Tiên pho tượng, nó đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, ở ngoài Vạn Phật Thành xa xa đều có thể nhìn thấy pho tượng này, đứng sừng sững ở chỗ đó. Mà như vậy một tôn pho tượng to lớn, nó không phải Vạn Phật trai chỗ điêu khắc lưu lại, mà là Vạn Phật Thành con dân từ điêu khắc thành tích mà thành, nghe đồn nói, chính là lấy kỷ niệm Liễu Phàm Tiên cứu vớt thế giới này. Một tôn này to lớn vô cùng Liễu Phàm Tiên pho tượng, cùng những người khác nhà chỗ cung phụng pho tượng không hề khác gì nhau, Liễu Phàm Tiên đều là cúi đầu mà đứng, lấy tay hợp thành chữ thập, tựa hồ nhắm mắt lại. Liễu Phàm Tiên, nhìn xem một tôn này to lớn vô cùng pho tượng, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi vì đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào pho tượng trước cái kia một nhóm minh văn bên trên, Lý Thất Dạ chậm rãi đọc. Vạn Phật tận cúi đầu, đại đạo ta độc hành. Đọc xong nghề này minh văn, Lý Thất Dạ cũng không khỏi an ủi. Ngươi biết ý tứ của những lời này sao? Ngay tại Lý Thất Dạ nhìn xem một chuyến này minh văn thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên, một người ở bên người xông ra. Cái này đột nhiên xông ra người, không phải người khác, chính là người cướp đường. Lý Thất Dạ nhìn một chút, người cướp đường, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không biết. Đây là Liễu Phàm Tiên nói rõ, nghe đồn nói, cũng là Liễu Phàm Tiên vô địch thức. Người cướp đường nói với Lý Thất Dạ. Người cướp đường tại nói chuyện với Lý Thất Dạ thời điểm, hắn một đôi mắt cũng là nhìn thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, người cướp đường nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu ca, tốc độ ngươi cũng không chậm, đến Vạn Phật Thành, vậy cũng không gần. Ở thời điểm này, người cướp đường từ tiểu oa nhi biến thành tiểu ca mà lại, hắn một đôi mắt đều vẫn đang ngó chừng Lý Thất Dạ. Đi tới, đã, đến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Người cướp đường cười hắc hắc một chút, nói ra, vậy nhưng cách Vạn Phật Thành không gần, đi được coi như có chút nhanh. Lúc này, người cướp đường liền hoài nghi Lý Thất Dạ, chính hắn đến Vạn Phật Thành, đó là cất bước ở giữa sự tình. Nhưng là, Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy, nhanh như vậy đi vào Vạn Phật Thành, liền để người cướp đường không khỏi hoài nghi, điều đó không có khả năng là một phàm nhân có thể bằng tốc độ. Cước lực tốt, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đi nhanh một chút, liền có thể chạy tới. Ở thời điểm này, người cướp đường cảm thấy Lý Thất Dạ 10 phần khả nghi, nhưng là, bất luận hắn thế nào nhìn, Lý Thất Dạ đều là một phàm nhân, cái này khiến trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng, trong lòng của hắn cũng không bởi vì Lý Thất Dạ là một phàm nhân mà thả nhẹ cảnh giác, vẫn là nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu ca đến từ chỗ nào đâu? Ta cũng không biết đến từ chỗ nào. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đi qua địa phương không ít. Nói như vậy, tiểu ca không phải Vạn Phật trai người. Người cướp đường không khỏi hai mắt nhíu lại. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không phải Vạn Phật trai người, nghe được Vạn Phật trai, liền tới nhìn xem. Nói, ngẩng đầu nhìn Liễu Phàm Tiên pho tượng. Cũng không phải chúng ta Vạn Kiếp Tông đệ tử. Người cướp đường đó là 10 phần khẳng định, nếu như là bọn hắn Vạn Kiếp Tông đệ tử, nhìn thấy hắn liền muốn bái. Ngươi là dư sinh cảnh sao? Người cướp đường liền không khỏi ánh mắt vì đó ngưng tụ. Lý Thất Dạ ở thời điểm này không khỏi nhìn một chút người cướp đường, nói ra, dư sinh cảnh. Nơi này chính là dư sinh cảnh. Người cướp đường ở thời điểm này, hai mắt cũng không khỏi sắc bén đứng lên, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, chẳng lẽ tiểu ca không biết sao? Cũng không biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó không khỏi nhẹ nhàng nói ra, sống sót sau tai nạn. Đúng, sống sót sau tai nạn, lại gọi kiếp tẫn. Người cướp đường lại một lần nữa chậm chậm nói, tiểu ca là người nơi nào đâu? Quãng đời còn lại kiếp, lại bị chính bọn hắn xưng là kiếp tẫn, bởi vì bọn hắn tiểu thế giới này, chính là do năm đó Khanh Thiên chi chiến đằng sau, may mà tích trữ tới một mảnh tiểu thiên địa. Đương nhiên, năm đó Khanh Thiên chi chiến đằng sau, tiểu thiên địa này cũng không phải là dạng này. Tiểu thiên địa này theo tại là một mảnh sinh tử gian nan chi địa, không biết có bao nhiêu lôi hỏa thiểm điện, cuối cùng, trải qua bọn hắn đời đời kiếp kiếp cày cấy xây dựng, rốt cục mới có tiểu thiên địa này. Nhưng là, ở thời điểm này, người cướp đường hoài nghi Lý Thất Dạ không phải người của thế giới này, nếu như Lý Thất Dạ không phải người của thế giới này, Như vậy, hắn là tới từ chỗ nào đâu? Một phàm nhân, có thể từ bên ngoài thế giới lại tới đây sao? Cho nên, ở thời điểm này, người cướp đường không khỏi 10 phần cảnh giác nhìn xem Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ có lòng đề phòng. Giữa phàm trần một phàm nhân, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ trả lời, đương nhiên sẽ không để cho người cướp đường hài lòng, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như tiểu ca không phải người của thế giới này, lại thế nào có thể là giữa phàm trần một phàm nhân đâu? Vậy hẳn là hạng người gì đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng là 10 phần có kiên nhẫn, không tức giận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này, Lý Thất Dạ dạng này trái ngược hỏi, kiếp đạo nhân trả lời không được, nếu như không phải quãng đời còn lại cảnh người, đó là người nào đâu? Là từ đâu mà đến người đâu? Từ thiên ngoại mà tới sao? Từ bên ngoài thế giới mà tới sao? Nghĩ tới đây, kiếp đạo nhân không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời pháo đài kia, thần thái có chút ngưng trọng. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, ngẩng đầu nhìn Liễu Phàm Tiên pho tượng. Tiểu ca đối với Liễu Phàm Tiên thế nhưng là rất có hứng thú. Kiếp đạo nhân gặp Lý Thất Dạ nhìn xem Liễu Phàm Tiên pho tượng, lại hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, duyên phận đi. Kiếp đạo nhân không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu ca biết Liễu Phàm Tiên truyền thuyết sao? Không biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói ra. Kiếp đạo nhân trong nội tâm không khỏi trầm ngâm một chút. Trong lúc nhất thời, hắn đắn đo khó định, không biết Lý Thất Dạ là thế nào người, nhưng, hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không phải cái gì phàm nhân. Ta có rượu, lại có cố sự. Sau một lát, kiếp đạo nhân không khỏi vỗ một cái trên lưng mình hồ lô rượu, cười nói với Lý Thất Dạ, không biết tiểu ca có hứng thú hay không uống một chén đâu. Lý Thất Dạ nhìn một chút kiếp đạo nhân, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, đã ngươi có rượu, lại có cố sự, cái kia uống một chén thì thế nào đâu. Tốt, chúng ta tìm một cái nơi tốt. Hảo hảo uống một chén. Kiếp đạo nhân cũng không khỏi đến cười. Kiếp đạo nhân tìm một nơi tốt, chính là ở trong Vạn Phật Trai, ở chỗ này, chính là núi Thanh Thủy Bích, tuyệt bích cao ngất, có cổ tùng làm bạn, ngồi ở chỗ này, có thể trông về phía xa cả tòa Vạn Phật Thành, cũng có thể nhìn xem dưới chân cái kỳ uốn lượn đại giang hà, khiến người ta cảm thấy đưa tay liền có thể cầm tới đám mây trên bầu trời đồng dạng. Ở chỗ này, kiếp đạo nhân đã vì Lý Thất làm dọn lên đồ uống rượu, còn mang đến quà vặt. Cười là Lý Thất Dạ đổ đầy một chén, vừa cười vừa nói, rượu này, chính là ta tự tay cất, tiểu ca thử một lần. Lý Thất Dạ uống một hơi cạn sạch, vừa cười vừa nói, có thể, còn có thể, còn có thể. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, kiếp đạo nhân liền không khỏi chừng một chút con mắt, không khỏi vỗ một cái hồ lô rượu của mình, nói ra, ta rượu này, nếu là xưng quãng đời còn lại cảnh thứ hai, không có rượu dám xưng thứ nhất, vậy chỉ có thể nói là quãng đời còn lại cảnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để kiếp đạo nhân không khỏi mặt mo đỏ ửng. Hắn hay là biết sâu cạn người, cười khan một tiếng, nói ra, là ta nông cạn, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, thất kính, tự phạt một chén, không, tự phạt 3 chén. Nói, chính mình độc uống 3 chén. Coi như tìm cho mình lấy cớ độc uống, cũng không trở thành như vậy. Lý Thất Dạ đem chính mình ly rượu không đẩy đi qua, vừa cười vừa nói. Cũng đúng, đến, cho tiểu ca rót đầy, là ta đãi khách không chu toàn, lại tự phạt 3 chén. Kiếp đạo nhân là Lý Thất Dạ rót đầy đằng sau, lại tự phạt 3 chén, uống một hơi cạn sạch. Ngươi còn như vậy tự phạt xuống dưới, ta đều không cần uống, ngươi uống xong được rồi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra. Kiếp đạo nhân cũng đều nở nụ cười, cười to nói, tốt, không tự phạt, tiểu ca yên tâm, ta trong hồ lô này rượu, đó là như đại giang chi thủy. Uống không hết, căn bản uống không hết. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười một tiếng, chậm rãi uống rượu. Tiểu ca uống qua rượu ngon nhất, là cái gì? Nhìn xem Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu, kiếp đạo nhân liền cảm thấy hứng thú. Lý Thất Dạ nhìn kiếp đạo nhân một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, xem ra ngươi là một cái tửu quỷ a. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, kiếp đạo nhân không khỏi mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng, nói ra, không dối gạt tiểu ca, ta tại tu đạo trước đó, chính là một vị tùy tùng tử đồng tử. Lớn nhất bản sự, chính là ngửi một chút, liền biết rượu này là tốt là xấu. Cho nên, ta đây cả một đời, không có mặt khác yêu thích, chính là yêu rượu. Rất tốt, có một cái yêu thích, sinh mệnh liền có thêm một chút ánh nắng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tiểu ca còn không có nói một câu, ngươi uống qua rượu ngon nhất là rượu gì đâu. Kiếp đạo nhân không hổ là một cái tửu quỷ. Ở thời điểm này, hắn đều đem những chuyện khác trước để qua một bên. Đối với rượu là nhớ mãi không quên. Thái sơ là rượu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời nói để kiếp đạo nhân không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, bật thốt lên nói ra, Thái Sơ như thế nào rượu? Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, chậm rãi uống rượu, nhìn phía xa phong cảnh, nhìn phía xa vạn Phật thành thời điểm, có thể nhìn thấy cái kia nhô thật cao liễu phàm tiên pho tượng. Thôi được, cũng được. Kiếp đạo nhân gặp Lý Thất Dạ không nói, cũng không truy vấn, hắn vừa cười vừa nói, vừa rồi ta cũng còn nói, ta có rượu, cũng có cố sự. Uống rượu, cố sự cũng nên giảng. Không biết tiểu ca đối với cái gì cố sự cảm thấy hứng thú đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem liễu phàm tiên pho tượng, nhàn nhạt nói ra, vậy liền từ liễu phàm tiên nói về đi. Kiếp đạo nhân đích ánh mắt rơi vào liễu phàm tiên trên pho tượng, hắng giọng một cái, nói ra, nếu là muốn nói đến nha, liễu phàm tiên cũng không phải là xuất thân từ quãng đời còn lại cảnh, nàng là tới từ thiên ngoại, về phần là thiên ngoại nơi nào, vậy cũng không biết. Kiếp đạo nhân sau khi nói đến đây, dừng lại một chút, cố ý đi xem Lý Thất Dạ một chút, nhưng là, Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu, một chút phản ứng đều không có, chỉ là bình tĩnh nghe. Nói lên liễu phàm tiên, tại quãng đời còn lại cảnh, người người đều biết, nàng là quãng đời còn lại cảnh chúa cứu thế, cứu vớt quãng đời còn lại cảnh thương sinh. Kiếp đạo nhân nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Không phải vạn kiếp tông sao? Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới thu hồi ánh mắt, nhìn kiếp đạo nhân một chút. Lý Thất Dạ hỏi như thế, liền để kiếp đạo nhân không khỏi mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng, nói ra, đương nhiên, chúng ta vạn kiếp tông thủy tổ, vạn kiếp tiên nhân, cũng là quãng đời còn lại cảnh chúa cứu thế, đã từng là cứu vớt quãng đời còn lại cảnh thương sinh. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn kiếp đạo nhân một chút, không nói gì thêm. Bị Lý Thất Dạ thần thái như vậy nhìn thoáng qua, kiếp đạo nhân thần thái có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, nói ra, nghe đồn nói, năm đó phát sinh một chút sự tình, ra một chút ngoài ý muốn. Mặt khác ta cũng không phải rất rõ ràng. Vừa vặn có rượu, chậm rãi kể lại. Lý Thất Dạ uống xong một chén, thản nhiên nói. Kiếp đạo nhân là Lý Thất Dạ rót đầy một chén, dừng một chút, nói ra, nghe đồn nói, năm đó Khanh Thiên Chi chiến kết thúc về sau, trừ Thiên Khanh, toàn bộ thế giới đều đã hôi phi yên diệt. Nhưng là, thế giới của chúng ta ngay tại Thiên Khanh vùng ven, là toàn bộ thế giới còn sót lại một bộ phận. Cũng vừa tốt, ở chỗ này còn có sinh mệnh chưa chết tuyệt, còn có thể phồn diễn sinh sống. Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đại tai đại kiếp đằng sau, coi như còn có thể may mắn còn sống sót, đó cũng là vô cùng gian nan. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Kiếp đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói ra, nghe nói là như vậy. Tại cái kia gian nan thời đại, thiên địa này còn không có như vậy an ổn, còn không có như vậy thiên thanh bình địa, càng không có lập tức phồn hoa đại thế. Nghe đồn nói, vào lúc đó, thỉnh thoảng có thiểm điện lôi hỏa hạ xuống, oanh diệt cái này đến cái khác thôn trang. Tuyệt sát một nhóm lại một nhóm sinh linh, ở thế giới này sống sót sinh mệnh, bao giờ cũng không phải bảo trì cảnh giác, bao giờ cũng không phải run run căng nhưng, đều sợ hãi thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa đánh vào trên người mình. Kiếp đạo nhân nói như thế, cái kia hoàn toàn có thể tưởng tượng ở trong năm tháng xa xưa kia, ở trong thế giới này may mắn còn sống sót sinh mệnh, là bực nào gian khổ, là bực nào không dễ dàng, vì sống sót, vậy nhưng gọi là khổ khổ dãy dụa lấy. Phải biết, năm đó Khanh Thiên Chi chiến, đem toàn bộ phế giới đều đánh cho hủy diệt, mà cái này nho nhỏ thế giới, chính là bởi vì liên tiếp thiên khanh mới may mắn còn sống sót. Quản chi là may mắn còn sống sót, tại mảnh này phá thành mảnh nhỏ trong thiên địa, trừ có đủ loại nguy hiểm bên ngoài, còn tùy thời tùy khắc đều có thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa hạ xuống. Thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa, đó là uy lực đáng sợ ngần nào, vừa giảm xuống tới, liền có thể hủy diệt cái này đến cái khác thôn trang, tuyệt sát một nhóm lại một nhóm sinh linh. Có thể nói, tại dạng này hoàn cảnh sống sót, giống như là tại thân chỗ địa ngục đồng dạng, này làm sao không để cho cái này, còn sót lại thế giới sinh linh thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ đâu. May mắn là, vào lúc đó, có một thanh niên xuất hiện, hắn bởi vì cướp mà sinh, có thể nạp vạn kiếp, bản thân tu đạo, đại đạo độc hành, cuối cùng, vậy mà để hắn thành tiên nhân. Nhắc lên bọn hắn thủy tổ, kiếp đạo nhân đích tôn kính chi ý, tự nhiên sinh ra. Vạn kiếp tiên nhân. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Kiếp đạo nhân gật đầu, sùng kính, nói ra. Đúng vậy, đúng là chúng ta vạn kiếp tông thủy tổ, vạn kiếp tiên nhân. Chúng ta thủy tổ sau khi thành tiên, càng là thôn phệ lấy hết cái này, còn sót lại trong thế giới thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa, còn thế giới này một cái sáng sủa thanh thiên. Cái này đích xác là thật bản lãnh, có thể nuốt tận một cái tiểu thế giới thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa. Lý Thất Dạ gật đầu, không khỏi khen một tiếng, nói ra. Kiếp đạo nhân vừa cười vừa nói, chúng ta thủy tổ, nào chỉ là thôn phệ lấy quãng đời còn lại cảnh thiểm điện lôi hỏa. Hắn còn lấy vô thượng tiên đạo chi lực, cấu trúc kiến tạo thế giới này, chính là bởi vì có lão nhân gia ông ta dốc hết tất cả tiên lực, mới có thể chống lên thiên địa này, mới có thể đem cái này thiên địa xây dựng lên đến, tại thiên địa này sinh tồn đông đảo chúng sinh, mới có thể vượt qua người bình thường sinh, không còn dùng đi tránh né thiểm điện lôi hỏa. Cái này đích xác là không tầm thường, tính chi vì cứu thế chủ, cũng không đủ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt nói ra, đây không phải bình thường tiên nhân có khả năng là vậy. Tổ ta, chính là quãng đời còn lại cảnh vị thứ nhất tiên nhân, cũng là cường đại nhất tiên nhân. Nhắc lên bọn hắn thủy tổ vạn kiếp tiên nhân quá khứ công tích vĩ đại, liền xem như kiếp đạo nhân, cũng đều không khỏi vì đó tự hào một chút. Vị thứ nhất tiên nhân. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nở nụ cười, nói ra, cường đại nhất tiên nhân, vậy liền chưa chắc. Coi như không phải cường đại nhất tiên nhân, tổ ta nếu là ra thế giới này, ở bên ngoài thế giới, cũng hẳn là sắp xếp có danh tiếng tiên nhân. Kiếp đạo nhân không khỏi nói ra, đối với mình thủy tổ có lòng tin tuyệt đối. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không trả lời. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn một chút kiếp đạo nhân, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đã ngươi tổ đã cứu được thế giới này, như vậy, thế giới này còn cần lại một lần nữa cứu vớt sao? Cái này, kiếp đạo nhân không khỏi sắc mặt cứng đờ, cười khan một tiếng, không biết nên nói thế nào tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn phía xa, thản nhiên nói, có đôi khi, chúa cứu thế, không có tốt như vậy khi nha. Cái này, đích thật là, kiếp đạo nhân không khỏi nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói, tán đồng Lý Thất Dạ lời nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, uống cạn rượu trong ly, nói ra, như vậy, nói nghe một chút, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Nếu nói, là vạn kiếp tiên nhân cứu vớt thế giới, này, đem quãng đời còn lại cảnh tất cả thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa đều thôn nạp, là vùng thiên địa này dựng lại một thế giới, hắn hoàn toàn chính xác xác thực chính là quãng đời còn lại cảnh chúa cứu thế, đích đích xác xác là thế giới này thủ hộ giả. Như vậy, vì sao về sau Liễu Phàm Tiên lại được xưng là chúa cứu thế đâu? Bất luận là từ phương diện nào, đều là không nói được sự tình. Năm đó, chúng ta vạn kiếp tông suy sụp, từ đây là không gượng dậy nổi. Kiếp đạo nhân là Lý Thất Dạ rót đầy, do dự một chút, nhẹ nhàng nói, có thể được thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa lại một lần nữa giáng lâm. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn một chút kiếp đạo nhân, vừa cười vừa nói, dạng này nói hưu nói vượn mà nói, đi lừa gạt một chút tiểu hài tử, có lẽ còn có thể để cho người ta tin tưởng. Nói đến đây, giống như cười chế nhạo mà nhìn xem kiếp đạo nhân, nhàn nhạt nói ra, thế giới này, ta xem xét, liền biết đã sớm bị trúc tốt, mượn thiên khanh lực lượng, đem nó chống đứng lên, sẽ không còn có thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa lại một lần nữa hạ. Các ngươi thủy tổ đích thật là làm được rất tốt, vào lúc đó, đích đích xác xác là có thể được xưng tụng là chúa cứu thế, thật sự là hắn là thôn nạp thế giới này thiểm điện lôi hỏa, dựa vào bản thân tiên đạo chi lực, xây lại thế giới này, cho nên, coi như các ngươi vạn kiếp tông lại một lần nữa suy sụp, cũng sẽ không lại một lần nữa có cái gì thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa hạ. Tiểu ca, không, tiên sinh cái này cũng có thể biết. Kiếp đạo nhân nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, trong nội tâm không khỏi vì thế mà kinh ngạc, sắc mặt đại biến, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, tiên sinh chính là cao nhân, thành tiên người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không dùng để lôi kéo ta mà nói, ta cũng không phải cái gì thành tiên người, chẳng qua là một phàm nhân mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để kiếp đạo nhân không khỏi vì đó khẽ giật mình, không phải rất tin tưởng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, nhưng là, bất luận hắn thế nào nhìn, cũng đích thật là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đến. Lý Thất Dạ bất luận là từ căn cốt hay là nhục thân đến xem, đích đích xác xác là một phàm nhân. Cái kia, vậy vì sao tiên sinh có thể biết? Kiếp đạo nhân không khỏi nửa tin nửa ngờ, hỏi. Vì sao nhất định phải tiên nhân mới biết được? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Kiếp đạo nhân không khỏi cười khổ một cái, ngoan ngoãn mà nói ra, cái này chỉ có tiên tri thần thông, mới có thể dòm nó mánh khóe. Như vậy, trong này có cái gì mánh khóe đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Cái này, Lý Thất Dạ mà nói, để kiếp đạo nhân không khỏi do dự một chút, không biết là có hay không nên nói, dù sao, đây cũng là quan hệ bọn hắn vạn kiếp tông vạn cổ danh dự, loại chuyện này, không nên hướng người khác nói. Để cho ta đoán xem. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cái này cũng có thể đoán. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, liền để kiếp đạo nhân không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, chẳng lẽ tiên sinh cũng là biết. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ta thế mà không biết cái gì. Nhưng là, ta nhìn cái này quãng đời còn lại cảnh, tại cái kia to lớn lõm bồn địa, chính là các ngươi vạn kiếp tông đi. Đúng, chính là. Kiếp đạo nhân một lần đáp lại về sau, tùy theo, không khỏi tâm thần chấn động, nghẹn ngào nói, tiên sinh thật là từ thiên ngoại mà đến. Lý Thất Dạ không có trả lời, nhàn nhạt nói ra, ta nhìn các ngươi vạn kiếp tông, là trùng kiến qua đi, năm đó phát sinh thiên đại sự tình, đem các ngươi toàn bộ tiên đạo truyền thừa đều nổ bay, chỉ kém không có đem quãng đời còn lại cảnh diệt đi. Cái này, Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói, trong nháy mắt nói ra bọn hắn vạn kiếp tông bí mật, cái này lập tức để kiếp đạo nhân không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Bí mật này đích đích xác xác là bọn hắn vạn kiếp tông phong tồn cực lâu bí mật, liền xem như bọn hắn Vạn Kiếp Tông, cũng không có mấy người biết, mà lại, đã qua trăm ngàn vạn năm lâu, người biết cái bí mật này cũng đều đã chết thất thất bát bát, bí mật này sớm đã bị phủ bụi, trừ cái này Vạn Kiếp Tông giả nhất cổ tổ bên ngoài, khả năng đều không có những người khác biết. Hiện tại Lý Thất Dạ, lại một ngụm nói ra bọn hắn Vạn Kiếp Tông cổ xưa nhất bí mật, cái này đích xác là để kiếp đạo nhân vì đó sắc mặt đại biến. Năm đó, là một trận đại tai nạn đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Trong lúc nhất thời, kiếp đạo nhân sắc mặt âm tình bất định, không biết nên không nên nói. Dù sao, bí mật này không chỉ có là quan hệ bọn hắn Vạn Kiếp, tông trăm ngàn vạn năm danh dự, cũng quan hệ bọn hắn thủy tổ vạn cổ đến nay danh dự. Dù sao, vạn cổ đến nay, ở thế giới này, còn nhớ rõ Vạn Kiếp tiên nhân người, đều biết là hắn mở ra thế giới này, là hắn cứu vớt thế giới này, không có Vạn Kiếp tiên nhân, liền không có quãng đời còn lại cảnh, tất cả sinh linh, cũng sẽ ở thiên kiếp thiểm điện trong lôi hỏa đau khổ dãy dụa sinh tồn. Là bọn hắn thủy tổ Vạn Kiếp tiên nhân xây lại thế giới này, khiến cho thế giới này, đông đảo chúng sinh có một cái có thể an cư lạc nghiệp thiên địa, có thể nói, Vạn Kiếp tiên nhân tại quãng đời còn lại cảnh bên trong, chính là đời đời kiếp kiếp chuyển lại tụng Chúa cứu thế. Không nói cũng không có cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, muốn biết chân tướng, cũng không phải việc khó gì. Kiếp đạo nhân sắc mặt biến đổi, cuối cùng, hắn cười khổ một cái, nhẹ nhàng thở dài một cái, gật đầu nói, tiên sinh nói đúng, năm đó thật là phát sinh đại tai nạn. Nói đến đây, kiếp đạo nhân dừng một chút, nói ra, đích thật là một trận kém chút hủy diệt toàn bộ quãng đời còn lại cảnh đại tai nạn. Cuối cùng, tổ ta bỏ ra sinh mệnh giao giá, mới đứng vững toàn bộ thế giới, mới đem trận này tai nạn ngăn chặn, nhưng là, trời đã để lọt, có thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa đổ vào quãng đời còn lại cảnh bên trong. Cái này tai nạn, vậy liền lớn. Lý Thất Dạ nhìn một chút kiếp đạo nhân, nhàn nhạt nói ra, ngươi tổ làm chuyện gì? Ngay cả mình tính mệnh đều dựng vào đi, muốn nổ chết hắn, vậy coi như không dễ dàng. Kỳ thật, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Kiếp đạo nhân không khỏi cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, niên đại quá xa xưa, ta chỉ biết là, tổ ta từng tiến vào trầm thiên chi lộ, từ trầm thiên chi lộ mang về một kiện đồ vật, về sau, không biết là nguyên nhân gì, dẫn nổ, bạo phát ra có thể hủy diệt thế giới này lực lượng. Tổ ta vì thế giới này không bị hủy diệt, lấy bản thân đi chấn áp cái này hủy diệt, cuối cùng, trả giá nặng nề, hắn cũng thân tử đạo tiêu. Nói đến đây, kiếp đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không biết là trầm thống hay là bóp cổ tay, nói ra, mặc dù tổ ta chấn áp xuống dạng này hủy diệt, nhưng là, chúng ta Vạn Kiếp Tông trong trận tai nạn này cũng là hôi phi yên diệt, qua cực kỳ lâu đằng sau mới trùng kiến. Mà đáng sợ nhất chính là, năm đó đem thiên khung đều nổ xuyên, khiến cho có thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa chút xuống, đều muốn đem cái này thế giới che mất. Thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa, lại một lần nữa tàn phá bừa bãi lấy thế giới này sinh linh, lại đều sẽ là chịu đủ lấy thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa tập kích. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, minh bạch phía sau chuyện xảy ra. Đúng thế. Kiếp đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, may mắn là, về sau, có Liễu Phàm Tiên giá lâm, nàng vì thế giới này gánh vác tất cả thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa, bù đắp bị nổ tung lỗ thủng, khiến cho quãng đời còn lại cảnh lại một lần nữa thu hoạch được trùng sinh. Liễu Phàm Tiên còn lưu tại đây cái thế giới, đem đại đạo của mình truyền khắp toàn bộ quãng đời còn lại cảnh, lúc này mới có lúc sau vạn Phật trai. Trong nhân thế, không nên có tiên, lời này mặc dù không phải rất chuẩn xác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, các ngươi tiên tổ, cũng không tính cô phụ Chúa cứu thế tên, công tội hai tiêu, nhưng, hắn tuân thủ nghiêm ngặt tính ngưỡng của chính mình, thủ vững chính mình sơ tâm, điểm này, hay là không tầm thường. Tiên sinh cũng cho rằng như thế. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, kiếp đạo nhân không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng đều kinh hỉ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đã ngươi tổ có thể thôn nạp thiên kiếp, hắn liền có thể từ trận này hủy diệt bên trong chạy trốn. Nhưng, hắn hay là lấy bản thân chấn áp dạng này hủy diệt, lấy chính mình tiên khu ma diệt trận này hủy diệt, cử động lần này, xưng là hành động vĩ đại cũng không vì chi tội. Mặc dù tai nạn do hắn lên, hắn cũng đi đền bù lỗi lầm của mình. Đa tạ tiên sinh, kiếp đạo nhân hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Năm đó, bọn hắn thủy tổ Vạn Kiếp tiên nhân cứu vớt thế giới này, nhưng là, hắn cũng vì thế giới này mang đến tai nạn, kém chút đem toàn bộ quãng đời còn lại cảnh đều hủy diệt. Nhưng mà, Vạn Kiếp tiên nhân cuối cùng lại là, lấy sinh mệnh của mình đi lắng lại trận này tai nạn, cuối cùng bảo vệ quãng đời còn lại cảnh, có thể nói, hắn hoàn toàn chính xác thật là thủ vững thủ hộ cứu vớt thế giới này sơ tâm. Nếu như hắn không thủ vững cái này sơ tâm, tại hủy diệt bộc phát, đại tai nạn giáng lâm thời điểm, hắn hoàn toàn là có thể quay người rời đi. Dù sao, đối với một cái cường đại như thế tiên nhân mà nói, hắn hoàn toàn là có thể rời đi phế giới. Huống chi, đối với một cái cường đại như thế tiên nhân mà nói, một cái tiểu thế giới hủy diệt, vậy coi như được cái gì? Đừng bảo là bất kỳ một cái nào tiên nhân đều được chứng kiến cái này, đến cái khác tiểu thế giới hủy diệt cảnh tượng, thậm chí đối với không ít tiên nhân mà nói, bọn hắn còn thân hơn tay hủy diệt qua cái này đến cái khác tiểu thế giới, thậm chí có thể là bọn hắn xuất thân thế giới. Cho nên, tại hủy diệt đến thời điểm, vạn kiếp tiên nhân lấy sinh mệnh của mình lắng lại trận này tai nạn, dùng tính mạng của mình ma diệt trận này hủy diệt, cái này hoàn toàn chính xác thật là 10 phần không tầm thường. Tổ ta, đáng tiếc. Kiếp đạo nhân cũng là không thắng thổn thức, nếu như năm đó không có xảy ra chuyện. Như vậy, bọn hắn vạn kiếp tông vẫn là quãng đời còn lại cảnh cường đại nhất tiên đạo truyền thừa, bọn hắn thủy tổ y nguyên còn có thể sống được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhìn kiếp đạo nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, Liễu Phàm Tiên đâu? Liễu Phàm Tiên nha. Kiếp đạo nhân không khỏi nhìn thoáng qua vạn Phật thành bên trong pho tượng khổng lồ một chút, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có ai biết, có lẽ vạn Phật trai còn có thể biết một chút tin tức, nhưng, cũng không xác định, có hai cái nghe đồn. Một cái nói, Liễu Phàm Tiên đã xa cách chúng ta thế giới này, cũng có nghe đồn nói, Liễu Phàm Tiên đi Trầm Thiên Chi Lộ. Trầm Thiên Chi Lộ. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Kiếp đạo nhân chỉ vào nơi xa, nơi đó là có thể dính liền thiên khanh địa phương, nói ra, nơi đó chính là Trầm Thiên Chi Lộ, nghe đồn nói, Trầm Thiên Chi Lộ, chính là hoàn toàn có thể thông hướng thiên khanh, nhưng là, 10 phần khó đi, có không hiểu chi lực, chấn áp hết thảy, mà lại, thông qua được Trầm Thiên Chi Lộ, nó liền có thể đến Hoàng Hôn Chi Cảnh, lại hướng Hoàng Hôn Chi Cảnh, cũng không biết là địa phương nào. Trầm Thiên Chi Lộ, Hoàng Hôn Chi Cảnh, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút xa xa thiên khanh. Không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đó là Trầm Thiên bị đánh băng địa phương đi, Hoàng Hôn Chi Cảnh, vậy cũng là Hoàng Hôn bị giết địa phương mà thôi. Tiên sinh, thật như vậy sao? Kiếp đạo nhân vội hỏi. Nếu không muốn như nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Kiếp đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này, ta cũng không rõ ràng, tại chúng ta quãng đời còn lại cảnh, liên quan tới trong truyền thuyết Khanh Thiên Chi Chiến, ghi chép quá ít. Thậm chí có thể nói, vào lúc đó, chúng ta tiểu thiên địa này, không có tồn tại gì có tư cách đi nói về dạng này chiến tranh, liền xem như có người biết, cũng sớm đã chết ở trận kia đáng sợ hủy diệt bên trong. Cái này đích xác là, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, toàn bộ chúng sinh giới đều phế đi, có thể chịu được, vậy cũng là khó lường tiên nhân, chỉ sợ sớm đã rời đi cái này bị hủy diệt thế giới. Về sau biết, đều là tổ ta thu thập tin tức, nhưng là... Rất nhiều cổ tịch, theo tông môn ta năm đó nổ lớn cũng đều hủy diệt. Nhắc qua hướng, kiếp đạo nhân cũng đều không khỏi vì đó bóp cổ tay thở dài. Lý Thất Dạ nhìn một chút xa xôi chỗ thiên khanh, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, không nói gì thêm. Tiên sinh, ta biết, nghe đồn nói, năm đó Khanh Thiên Chi Chiến, Thiên Chi Tiên cũng đều chiến tử, chỉ có Trầm Thiên còn sống rời đi, có phải hay không như vậy đâu. Kiếp đạo nhân cũng nhìn xem xa xôi thiên kiếp, không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói ra, không sai biệt lắm là toàn quân bị diệt, có thể còn sống rời đi, cũng chỉ là 2-3 người mà thôi, liền xem như Trầm Thiên, chỉ sợ cũng là nhục thân bị đánh băng, mới thoát đi mà đi, đây chính là các ngươi nói tới Trầm Thiên Chi Lộ đi. Truyền thuyết kia, kiếp đạo nhân không khỏi vì đó thất thần, bởi vì đối với hắn loại tồn tại này mà nói, loại truyền thuyết này quá xa vời, nếu như không phải như thế sự tình liền phát sinh ở thế giới của bọn hắn, nếu như không phải tổ tiên bọn họ vạn kiếp tiên nhân đã thành tiên. Còn có thể thu tập được những tin tức này, nếu không, hôm nay quãng đời còn lại cảnh toàn bộ sinh linh, sẽ không biết những chuyện này. Nếu như không có vạn kiếp tiên nhân đi ra một bước này, quãng đời còn lại cảnh sinh linh, mãi mãi cũng không biết, bọn hắn sinh tồn thế giới, là tại một cái hủy diệt trong thế giới, cũng sẽ không biết, năm đó bộc phát một trận chiến tranh, đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt, chỉ còn sót lại bọn hắn vùng tiểu thiên địa này còn sống tạm lấy. Bởi vì tại quá khứ, biết chuyện gì phát sinh người. Đều đã chết rồi, ở phía này tiểu thiên địa người còn sống sót, đã không biết đi qua phát sinh qua chuyện gì. Liền xem như kiếp đạo nhân, thậm chí là quãng đời còn lại cảnh mặt khác tồn tại càng cường đại hơn, đều không thể rời đi quãng đời còn lại cảnh, cũng không biết thế giới bên ngoài là thế nào. Tiên sinh vừa nói như vậy, cái kia hết thảy đều nói đến thông. Kiếp đạo nhân lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói, Trầm Thiên Chi Lộ, vậy liền nhất định là Trầm Thiên Tiên khu chỗ vẫn lạc địa phương. Bằng không, thiên giới tiên bảo sẽ không đi đào móc Trầm Thiên Chi Lộ, mà lại một đào chính là 100 vạn năm lâu, ở tại quãng đời còn lại cảnh không chịu rời đi. Thiên giới tiên bảo, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn về phía kiếp đạo nhân. Kiếp đạo nhân hướng lên bầu trời bên trên tòa kia pháo đài chỉ đi, nói ra, tiên sinh, thấy không, đó chính là thiên giới tiên bảo, không thuộc về chúng ta quãng đời còn lại cảnh đồ vật, là từ bên ngoài thế giới bay vào được. Nói đến đây, kiếp đạo nhân nhìn một chút Lý Thất Dạ. Không khỏi cười khan một tiếng, thần thái có chút xấu hổ. Cho nên, ngươi là hoài nghi ta là cùng thiên giới tiên bảo có liên quan rồi. Lý Thất Dạ nhìn Kiếp Đạo Nhân, một chút. Kiếp Đạo Nhân không khỏi cười khan một tiếng, giải thích nói, tiên sinh, theo ta được biết, trừ Liễu Phàm Tiên người bên ngoài, thế giới bên ngoài tới qua chúng ta quãng đời còn lại cảnh, cũng liền chỉ có thiên giới tiên bảo. Nếu như nói, tiên sinh là từ bên ngoài thế giới đến, cho nên, không khỏi để cho người ta nghĩ đến là thiên giới tiên bảo người, huống chi, tiên sinh, trước đó, thiên giới tiên bảo vẫn luôn không phải ở chỗ này, gần nhất không biết nguyên nhân gì, bọn hắn là từ trầm thiên chi lộ lối vào trên không, xê dịch đến vạn Phật thành, ta luôn cảm thấy, trong này nhất định có văn chương, thậm chí có thể là đại sự không ổn. Thiên giới tiên bảo nha, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu, nhìn lấy thiên khung phía trên pháo đài kia, không khỏi híp một chút con mắt. Không dối gạt tiên sinh, cái này thiên giới tiên bảo tồn tại, đối với chúng ta quãng đời còn lại cảnh tới nói, là một đại uy hiếp. Kiếp Đạo Nhân nói đến đây, không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, quan sát Lý Thất Dạ phản ứng. Như thế nào một đại uy hiếp đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Kiếp Đạo Nhân nói ra, tiên sinh có chỗ không biết, thiên giới tiên bảo vừa tới thời điểm, chính là muốn diệt tuyệt chúng ta toàn bộ quãng đời còn lại cảnh. Cầm điểm ấy tiểu thế giới tới làm lâm thời đại bản doanh, trụ sở tạm thời. Lý Thất Dạ híp một chút con mắt, biết là vì sao? Cụ thể ta cũng không biết, chỉ là, khi đó thiên giới tiên bảo đến, Liễu Phàm Tiên cũng không có ở đây, toàn bộ tiên bảo muốn xuất thủ diệt chúng ta toàn bộ thế giới, toàn bộ quãng đời còn lại cảnh đều không có đối kháng chi lực. Kiếp Đạo Nhân không khỏi nói ra, may mắn là, vào lúc đó vừa vặn có một tiên nhân tại Vạn Phật Trai làm khách, khi thiên giới tiên bảo đến, muốn diệt quãng đời còn lại cảnh thời điểm, may mắn được vị này tiên nhân xuất thủ, một đao chảm thiên mà lên, bức lui thiên giới tiên bảo. Bỏ đi thiên giới tiên bảo muốn diệt quãng đời còn lại cảnh suy nghĩ. Cái gì tiên nhân? Lý Thất Dạ nhìn xem Kiếp Đạo Nhân. Kiếp Đạo Nhân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng chưa từng gặp qua, Vạn Phật Trai cũng chưa từng hướng người nói tỉ mỉ, chỉ nghe nghe, này tiên nhân tên là Đại Hoang. Đại Hoang. Nghe được cái tên này, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, cũng không khỏi nở nụ cười. Tiên sinh nghe qua cái này tiên nhân? Lý Thất Dạ thần thái như vậy, để Kiếp Đạo Nhân nhìn ở trong mắt. Không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thiên giới tiên bảo. Một lát sau, Lý Thất Dạ nói với Kiếp Đạo Nhân, như vậy, cái này gọi Đại Hoang tiên nhân đâu? Đi nơi nào? Ta cũng không biết. Kiếp Đạo Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nghe nói, Đại Hoang tiên nhân chưa từng trước bất kỳ ai tiết lộ qua, nhưng có suy đoán nàng rất có thể đi trầm thiên chi lộ, thậm chí có khả năng tiến vào hoàng hôn chi cảnh. Còn có suy đoán nói, Đại Hoang tiên nhân mục tiêu không chỉ là hoàng hôn chi cảnh. Hoàng hôn chi cảnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đến hoàng hôn chi cảnh, liền không chỉ như vậy một chút người đi. Cái này. Kiếp Đạo Nhân nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hắn trầm ngâm một chút, hắn không khỏi lắc đầu, nói ra, không dối gạt tiên sinh lời nói. Ta biết rất ít, có thể là, có một cái truyền thuyết cho là, trầm thiên chi lộ có thiên tiên chi huyết, mà hoàng hôn chi cảnh, liền không chỉ là thiên tiên chi huyết, còn có thiên tiên chi truyền thừa. Không biết thực hư, bởi vì có một cái không thể khảo chứng truyền thuyết, từng có người từng tiến vào hoàng hôn chi cảnh, trở thành tiên nhân, trở thành một cái kinh thiên không gì sánh được tiên nhân. Nói đến đây, Kiếp Đạo Nhân dừng một chút, nói ra, cũng không biết có phải hay không nguyên nhân này, mới dẫn tới thiên giới tiên bảo đến. Nếu là một người tại hoàng hôn chi cảnh trở thành khó lường tiên nhân, như vậy, vì cái gì không đi hoàng hôn chi cảnh, mà đi đào trầm thiên chi lộ đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này, Lý Thất làm lời như vậy nói chuyện. Để Kiếp Đạo Nhân cũng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, hắn không khỏi gãi gãi đầu, thì thào nói, đây cũng là một cái đạo lý, đúng thế, vì cái gì thiên giới tiên bảo người, muốn đào trầm thiên chi lộ đâu. Lý Thất Dạ nhìn Kiếp Đạo Nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tiên tổ, tại trầm thiên chi lộ đào ra cái gì đồ vật. Cái này sao? Kiếp Đạo Nhân không khỏi do dự một chút, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cũng bất thôi gấp rút Kiếp Đạo Nhân trả lời. Cái kia. Vậy xin hỏi, tiên sinh đến chúng ta quãng đời còn lại cảnh là vì sao đâu? Lại vì sao tới đây, mà không phải thẳng đến trầm thiên chi lộ đâu? Hoặc là thẳng vào hoàng hôn chi cảnh? Kiếp Đạo Nhân do dự một hồi lâu, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Kiếp Đạo Nhân hỏi ra lời như vậy thời điểm, chính hắn cũng là nâng lên thật là lớn dũng khí, bởi vì hắn nhìn không thấu Lý Thất Dạ loại tồn tại này, khả năng Lý Thất Dạ chính là một cái tiên nhân, nếu không phải một cái tiên nhân, làm sao có thể từ bên ngoài thế giới lại tới đây đâu? Nếu như nói, Lý Thất Dạ là một cái tiên nhân, như vậy, một khi mạo phạm hắn, vậy thì có thể là một con đường chết, thậm chí có khả năng ngay cả mình Vạn Kiếp Tông đều sẽ đưa tới ngập đầu chi họa. Mặc dù là như vậy, Kiếp Đạo Nhân hay là lấy dũng khí hỏi Lý Thất Dạ, hắn muốn biết đáp án. Nói như vậy, có đồ vật gì ở chỗ này? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Cái này sao, cái này? Kiếp đạo nhân lập tức liền trả lời không được, không khỏi cười khan. Lý Thất Dạ nhìn xem kiếp đạo nhân, nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng đã biết, tiên nhân thần thông, là vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu như ta cần, ta có thể trực tiếp đem ngươi thức hải tước đoạt, trực tiếp từ trong thức hải của ngươi rút ra ta muốn tin tức, không cần ngươi đến trả lời vấn đề của ta. Cái gì? Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, đem kiếp đạo nhân sợ đến nhảy dựng lên, lập tức nhảy dựng lên, liền lùi lại mấy bước, sắc mặt lập tức trắng bệch. May mắn là, hắn vẫn còn có chút đảm lượng, không có quay người mà chạy. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, chậm rãi uống rượu, cũng không có đi xem kiếp đạo nhân. Mà kiếp đạo nhân trong lúc nhất thời xử tại nơi đó, sắc mặt âm tình bất định, đều có chút không dám đi tới gần Lý Thất Dạ, thần thái biến ảo đứng lên. Nếu là có rượu ngon, vậy liền ngồi xuống hảo hảo uống. Lý Thất Dạ cầm trong tay cái chén trống không chậm rãi đẩy đi ra. Kiếp đạo nhân ở thời điểm này, mới đứng vững tâm thần, lau một chút trên đầu lâu mồ hôi lạnh, cười khan một tiếng, nói ra, tiên sinh là dọa ta nhát gan, không sợ hãi nha. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chưa nói tới dọa ngươi, chẳng qua là nói thật mà thôi, nếu như ngươi không nói thật, vậy ta liền đem trí nhớ của ngươi trực tiếp rút ra đi ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để kiếp đạo nhân đích thần thái lập tức cứng đờ, một hồi lâu đằng sau, kiếp đạo nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy một chút, nhìn Lý Thất Dạ cũng không có ác ý, vội nói, tiên sinh yên tâm, ta biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Uống rượu trước đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, kiếp đạo nhân lúc này mới như chút được gánh nặng, chậm rãi ngồi xuống đến, là Lý Thất Dạ đổ đầy một chén rượu ngon, Lý Thất Dạ chậm rãi uống. Ở thời điểm này, kiếp đạo nhân trong nội tâm cũng đều không khỏi run lên một cái, hắn hiểu được, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải hù dọa hắn, nếu như hắn thật là một cái tiên nhân, hắn nhất định là có thể làm được, quản chi thực lực của hắn tại quãng đời còn lại cảnh có thể khinh thường thời đại này, đến thời đại khác. Nhưng, ở trước mặt tiên nhân, vậy căn bản coi như không là cái gì sự tình. Nói một chút đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, các ngươi tiên tổ đào được thứ gì? Không dối gạt tiên sinh, kỳ thật, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, chỉ có thể suy đoán, cùng Trầm Thiên có quan hệ. Kiếp đạo nhân đành phải thực sự nói ra, nghe đồn, năm đó chúng ta tiên tổ tại Trầm Thiên chi lộ, đào ra 10 phần khó lường đồ vật, ta tiên tổ cho là, cái này nhất định là có thể làm cho hắn trở thành Thái Sơ Tiên một cơ hội. Cho nên, liền trèo lên cướp mà lên, không tiếc đi tiếp nhận cường đại nhất thiên kiếp, không nghĩ tới, cũng không như ta tiên tổ lường trước cái kia đồng dạng, mà là đưa tới tai họa lớn, trực tiếp nổ diệt hết thảy. Sức mạnh bùng lên, có thể phá hủy diệt cái quãng đời còn lại cảnh, ta tiên tổ lấy sinh mệnh của mình điền vào đi, mới đem chàng tai nạn này cho trấn áp xuống dưới. Như thế nào tai nạn đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem kiếp đạo nhân, nhàn nhạt nói ra. Kiếp đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cụ thể... Ta cũng không biết, ghi chép xuống tin tức, chính là lác đác không có mấy, nhưng từ chúng ta tông môn truyền thừa tin tức phỏng đoán, năm đó chúng ta tiên tổ tại Trầm Thiên chi lộ chỗ đào được, rất có thể là thiên tiên chi cốt, nhưng, đây chỉ là ta một cái suy đoán. Trầm Thiên tiên cốt, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, xem ra, động tĩnh này không nhỏ nha, Trầm Thiên không chết, tiên khu vẫn lạc ở chỗ này, tổ tiên của ngươi lại muốn mượn nó đến thành Thái Sơ Tiên. Hoặc là chính là bởi vì năm đó động tĩnh quá lớn. Mới có về sau đưa tới những tiên nhân khác chú ý, có lẽ thiên giới tiên bảo đến, cũng là bởi vì Trầm Thiên tiên cốt đưa tới. Kiếp đạo nhân không khỏi suy đoán nói. Cho nên, ngươi chạy đến nơi đây đến, là một cái trùng hợp sao? Lý Thất Dạ nhìn xem kiếp đạo nhân. Cái này sao? Kiếp đạo nhân cười khan một tiếng, thần thái có chút xấu hổ. Cuối cùng, hắn thực sự nói ra, không dối gạt tiên sinh. Hiện tại Trầm Thiên tiên cốt, liền ở trong tay vạn Phật trai. Ngươi muốn trộm trở về sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem kiếp đạo nhân. Lý Thất Dạ lời như vậy, đem kiếp đạo nhân giật nảy mình, vội khoát tay, nói ra, không, không, không, ta không có ý tứ này, tuyệt, đối không có ý tứ này. Chúng ta vạn kiếp tông cùng vạn Phật trai thời đại đều hữu hảo. Chúng ta quãng đời còn lại cảnh như thế một cái nhỏ thiên địa, mọi người sống sót cũng không dễ dàng, chúng ta hẳn là đoàn kết lại, thân như huynh đệ, chúng ta vạn kiếp tông cùng vạn Phật trai, cho tới nay hai nhà đều là thân như huynh đệ. Tuyệt đối sẽ không có cái gì bất lợi lẫn nhau tiến hành. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem kiếp đạo nhân. Bị Lý Thất Dạ nhìn như vậy lấy, kiếp đạo nhân thần thái rất xấu hổ, da đầu hắn run lên, đành phải nuốt một chút nước bọt, đành phải thực sự nói ra, tiên sinh, cũng không phải là ngươi suy nghĩ như thế. Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi có gì có thể nghĩ, tự ngươi nói đi ra là được, không cần ta đi đoán. Lý Thất Dạ nói như vậy, liền để kiếp đạo nhân tê cả da đầu. Cẩn thận suy nghĩ, sự thật cũng là như thế. Lý Thất Dạ không cần hắn đi đoán, nếu như hắn thật muốn biết, lại không nói cho hắn, như vậy, hắn liền sẽ trực tiếp lột thức hải của mình, từ trong thức hải rút ra muốn hết thảy tin tức. Kiếp đạo nhân không khỏi thật sâu hít thở một cái, nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, tiên sinh, chuyện là như thế này. Năm đó đại hủy diệt đằng sau, tổ ta dùng sinh mệnh điền trận này hủy diệt, ta Vạn Kiếp Tông cũng bị nổ vỡ nát, từ đó về sau, chúng ta Vạn Kiếp Tông liền suy sụp, mà ta tiên tổ lấy được khối kia Trầm Thiên Tiên Cốt, từ đây tung tích không rõ. Mãi cho đến thật lâu về sau, Trầm Thiên Tiên Cốt mới xuất hiện ở trong tay Vạn Phật Trai, chúng ta cũng không biết Vạn Phật Trai là thế nào đạt được khối này Trầm Thiên Tiên Cốt. Có nghĩ tới hay không đem nó muốn trở về? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Bị Lý Thất Dạ như vậy trực tiếp đến hỏi, để kiếp đạo nhân liền không khỏi có chút lúng túng, hắn cười khan một tiếng, nhưng cũng không dám giấu giếm, hướng Lý Thất Dạ nói láo, hắn thực sự nói ra, không dối gạt tiên sinh, nếu như chỉ là đứng tại chúng ta Vạn Kiếp Tông góc độ, chúng ta thực sự là nghĩ tới đem Trầm Thiên Tiên Cốt muốn trở về. Nhưng, tiên sinh nhưng biết, chúng ta quãng đời còn lại cảnh, cho tới nay đều là đoàn kết như người một nhà, tất cả mọi người là ở kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót, chúng ta đều hẳn là hai bên cùng ủng hộ, cái này không chỉ là tu sĩ chúng ta ở giữa, chúng ta cùng phàm nhân cũng coi là như vậy. Nói đến đây, kiếp đạo nhân dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên, quản chi chúng ta nghĩ tới muốn về Trầm Thiên Tiên Cốt, nhưng, chúng ta cũng không nên làm như vậy, dù sao, tại nổ lớn sau thời đại, đích đích xác xác là Vạn Phật Trai cứu vớt một thế giới này, chúng ta Vạn Kiếp Tông cũng một mực nhận Vạn Phật Trai phúc phận, cho nên, chúng ta đều là người một nhà. Mặc dù chúng ta thực sự là nghĩ tới muốn về khối này Trầm Thiên Tiên Cốt, nhưng, chúng ta cuối cùng đều bỏ đi ý nghĩ này, chưa từng có hướng Vạn Phật Trai đòi lấy qua, cũng không có suy nghĩ khác. Vậy vì sao ngươi hôm nay lại đang nơi này đâu? Vẻn vẹn muốn đi dạo một vòng sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Tiên sinh, không phủ nhận, hôm nay, ta đến Vạn Phật Trai, không phải tiên sinh suy nghĩ như thế. Kiếp đạo nhân đành phải nuốt một chút nước bọt, gượng cười nói. Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu, sau đó lắc đầu. Kiếp đạo nhân cũng có chút lúng túng, cười khan một tiếng, đành phải thực sự nói ra. Tiên sinh, ta lần này đến Vạn Phật Trai là muốn khuyên một chút Thiên Sát Thần Vương, muốn khuyên hắn từ bỏ. Khuyên hắn từ bỏ. Lý Thất Dạ nhìn xem kiếp đạo nhân. Kiếp đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta nhận được xác thực tin tức nói, Vạn Phật Miếu Lão Tổ Tông, Thiên Sát Thần Vương, muốn mượn Trầm Thiên Tiên Cốt lấy thành tiên, muốn mượn ngoại vật thành tiên. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thường thường, đây là tự tìm đường chết. Cho nên, đây cũng là ta lo lắng sự tình. Kiếp đạo nhân không khỏi nói ra, ta cũng sợ dẫm lên vết xe đổ. Ta là lo lắng, Thiên Sát Thần Vương thành tiên không thành, ngược lại là gây nên như năm đó chúng ta tiên tổ tai nạn như vậy, sẽ đem toàn bộ quãng đời còn lại cảnh cho hủy diệt. Dù sao, chúng ta dạng này tiểu thiên địa, rốt cuộc chịu không được dạng này hủy diệt. Năm đó còn có ta tiên tổ lấy thân điền trận này hủy diệt, nếu là tai nạn như vậy lại một lần nữa tiến đến, ai có thể điền rồi. Chỉ sợ toàn bộ quãng đời còn lại cảnh cũng có thể băng diệt, triệt để hôi phi yên diệt, từ đây trong nhân thế không còn có thế giới này. Đây không phải không có khả năng sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Cho nên, ta hy vọng Thiên Sát Thần Vương có thể đánh tiêu ý nghĩ này. Kiếp đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, mặc dù ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu như khuyên không thành đâu. Lý Thất Dạ nhìn kiếp đạo nhân một chút. Cái này. Kiếp đạo nhân không khỏi thần thái cứng một chút, trầm mặc, một lát sau, hắn thực sự nói ra. Không dối gạt tiên sinh nói, ta còn có cái thứ hai dự định, nếu như khuyên không thành, ta là dự định qua trộm đi Trầm Thiên Tiên Cốt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ta biết cử động lần này sẽ khiến cho Vạn Kiếp Tông cùng Vạn Phật Trai từ đây thế bất lưỡng lập, thậm chí sẽ xảy ra chết chém giết, sẽ cho quãng đời còn lại cảnh mang đến tai nạn, nhưng chỉ ít so toàn bộ quãng đời còn lại cảnh hủy diệt muốn tốt nhiều. Kiếp đạo nhân nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ta sẽ trở thành tội nhân, nhưng ta cũng không có lựa chọn khác. Kiếp đạo nhân như vậy lo lắng, cũng không phải không có đạo lý, hắn khuyên không được Thiên Sát Thần Vương. Hắn liền thật dự định trộm đi Trầm Thiên Tiên Cốt, một khi xảy ra chuyện như vậy, liền rốt cuộc không có đường quay về, Vạn Kiếp Tông cùng Vạn Phật Trai liền sẽ trở thành thế bất lưỡng lập truyền thừa. Một mực đến nay, vì quãng đời còn lại cảnh sinh tồn, toàn bộ quãng đời còn lại cảnh đều đoàn kết nhất trí, Vạn Kiếp Tông cùng Vạn Phật Trai thân như huynh đệ, nhưng, hôm nay dạng này đoàn kết, sẽ hủy ở trong tay của hắn. Thế giới hủy diệt, thường thường là do tiên nhân mà lên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhân gian, không nên có tiên. Tựa như cái kia thiên giới tiên bảo, cũng không nên ở chỗ này. Thất Lạc Kiếp đạo nhân cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thiên giới tiên bảo. hắn không khỏi cười khổ một cái, nói ra, chúng ta quãng đời còn lại cảnh, cũng không muốn có từ bên ngoài đến tiên nhân, treo cao tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên nha, nhưng, chúng ta không có năng lực đi đối kháng, năm đó nếu không phải đại hoang tiên nhân, chúng ta toàn bộ thế giới, cũng đều bị thiên giới tiên bảo làm hỏng. Trên thực tế, về sau thiên giới tiên bảo không tiếp tục hủy thế giới chúng ta, nhưng, thỉnh thoảng liền sẽ mang đi đại lượng phàm nhân, chúng ta cũng không nguyện ý có chuyện như vậy phát sinh, nhưng, chúng ta cũng vô lực đi đối kháng thiên giới tiên bảo, bằng vào chúng ta đoán chừng, bọn hắn chí ít có hai vị tiên nhân giá lâm tại trong thế giới của chúng ta, mà lại, ngẩn ngơ chính là trăm vạn năm lâu, chưa bao giờ từng rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, kiếp đạo nhân ngẩng đầu nhìn trên bầu trời pháo đài, nói ra, không dối gạt tiên sinh, chúng ta dư sinh cảnh, chính là một thế giới nho nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ băng diệt, bất luận cái nào tiên nhân đến, đều có thể hủy diệt chúng ta tiểu thế giới, chúng ta lại làm sao chưa từng nghĩ tới, đem tiên nhân đánh lui đâu, chúng ta cũng không hy vọng có tiên nhân, cao cao treo tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên. Có nghĩ tới hay không, cuối cùng hủy diệt ngươi thế giới người, có lẽ không phải từ bên ngoài đến tiên nhân. Càng có thể là chính các ngươi tạo ra tiên nhân. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Cái này, kiếp đạo nhân không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi một chút, không khỏi cúi đầu uống rượu dài sầu. Lý Thất Dạ nói tới lời như vậy, kiếp đạo nhân có thể không rõ sao. Bọn hắn tiên tổ chính là một ví dụ, mặc dù nói, tổ tiên bọn họ vạn kiếp tiên nhân là cứu vớt qua thế giới này, nhưng là, kém một chút, bọn hắn toàn bộ dư sinh cảnh cũng đều hủy ở tổ tiên bọn họ trong tay nha. Cho nên, ta cũng lo lắng thiên sát thần vương. Kiếp đạo nhân cuối cùng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, không hy vọng năm đó phát sinh bi kịch lại một lần nữa phát sinh. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bất kỳ một thế giới nào, cũng khó mà ngăn cản cầu tiên chi niệm, ngươi muốn cầu tiên sao? Ta, kiếp đạo nhân há miệng muốn nói, không khỏi dừng một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, thành thật nói, cũng không gạt tiên sinh, nếu là ta có thể thành tiên, chỉ sợ ta cũng giống vậy cự tuyệt không được, chỉ sợ cũng là một dạng thành tiên. Nói đến đây, kiếp đạo nhân cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, nói ra, lời này đích thật là không xuôi tai, chính ta muốn trở thành tiên, lại khuyên thiên sát thần vương không thành trời, lời này, đổi lại là ai, đều không thích nghe. Nhưng, kiếp đạo nhân nói tới đều là lời nói thật, ai có thể cự tuyệt thành tiên hấp dẫn chứ, hắn cự tuyệt không được, người khác cũng cự tuyệt không được, kỳ thật bên trên, chỉ cần có cơ hội bất kỳ người nào đều cự tuyệt không được thành tiên cơ hội. Cho nên, kiếp đạo nhân trong nội tâm cũng hết sức rõ ràng. Rất khó khuyên động đến thiên sát thần vương, để một vị có thể thành tiên người thả vứt bỏ thành tiên cơ hội, đó là căn bản chuyện không thể nào. Ở thời điểm này, kiếp đạo nhân không khỏi thở dài, hắn cũng không có tốt hơn đối sách. Ngay lúc này, một người bồng bềnh mà tới, người này đã thu liễm khí tức của mình, nhưng là, nàng phiêu nhiên mà tới thời điểm, vẫn là tràn ngập đại đế khí tức, quản chi là đem đại đế khí tức áp chế đến yếu ớt nhất, vẫn là để cho người ta có thể cảm thụ được. Người này chính là một cái tuyệt thế nữ, một thân xiêm y màu trắng, xuất, trần thoát tục, kéo cao lên mái tóc, lại lộ ra nàng là cao quý như vậy, đại đế khí tức từ trên người nàng phát ra thời điểm, cũng không có hùng hổ dọa người, cũng không có nghiền ép người chi thế, ngược lại là một loại yên tĩnh khí tức, tựa hồ, nàng hướng nơi đó vừa đứng, thiên địa đều sẽ tùy theo yên tĩnh, cái gì đến sẽ để cho tất cả mọi người vì đó cúi đầu mắt cúi xuống, lấy nghênh đón dạng này một vị đại đế đến. Tố đạo hữu tới. Nhìn thấy cái này tuyệt thế nữ tử phiêu nhiên mà tới, kiếp đạo nhân không khỏi đứng lên, lập tức đón lấy. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ở chỗ đó, chậm rãi uống rượu, không có đứng dậy. Kiếp tiền bối. Cái này tuyệt thế nữ đế hướng kiếp đạo nhân khom người, lấy hành đại lễ. Kiếp đạo nhân lại đáp lễ, vội hướng Lý Thất Dạ giới thiệu, nói ra, vị này chính là Vạn Phật Tông Tố Liên đại đế. Tại kiếp đạo nhân lẫn nhau giới thiệu Lý Thất Dạ, cùng cái này tuyệt thế nữ đế thời điểm, cái này tuyệt thế nữ đế cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cái này nữ đế, chính là vạn Phật trai ba vị đại đế một trong Tố Liên Tâm, lại được người xưng là Tố Liên Đại Đế. Lần này, Tố Liên Đại Đế cùng kiếp đạo nhân ở đây hẹn xong gặp nhau, mà Tố Liên Đại Đế cũng không có nghĩ đến, lại còn có người ngoài tại, hơn nữa còn là một phàm nhân. Cái này để Tố Liên Đại Đế không khỏi vì đó kỳ quái, đặc biệt là kiếp đạo nhân như vậy long trọng giới thiệu Lý Thất Dạ thời điểm, Tố Liên Đại Đế cũng đều không khỏi âm thầm đánh giá Lý Thất Dạ, bất luận nàng thế nào nhìn, Lý Thất Dạ đều là một cái người phàm bình thường. Cái này để Tố Liên Đại Đế trong nội tâm có nghi ngờ, dạng này một vị người bình thường, vì sao đợi đến kiếp đạo nhân coi trọng như thế? Phải biết, tại bọn hắn dư sinh cảnh bên trong, kiếp đạo nhân là vị thứ hai tồn tại cường đại, xưng là đệ nhị cao thủ, vậy cũng không có chút nào vì đó qua. Tại toàn bộ dư sinh cảnh bên trong, trừ bọn hắn vạn Phật trai thiên sát thần vương, không còn có người so kiếp đạo nhân càng thêm cường đại, Hiện tại kiếp đạo nhân đối với một phàm nhân cung kính như thế, điều đó không có khả năng là không có đạo lý sự tình. Đáng tiếc, ở thời điểm này, Tố Liên Tâm đã không có thời gian cũng không có tâm tình đi trải vuốt chuyện như vậy. Nàng đối với kiếp đạo nhân khom người nói ra, kiếp tiền bối, có thể có thượng sách. Ta nơi nào còn có cái gì thượng sách? Kiếp đạo nhân không khỏi cười khổ một cái, nói ra, hiện tại không phải liền là tới khuyên một khuyên Thiên Sát Thần Vương sao? Chỉ sợ không còn kịp rồi. Tố Liên Tâm không khỏi lắc đầu, nói ra, tổ ta đã quyết định, hôm nay liền muốn độ kiếp thành tiên. Cái gì? Nghe được Tố Liên Tâm vừa nói như vậy, kiếp đạo nhân không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, lui về sau một bước, nói ra, không phải đã nói đợi thiểm điện thiên lôi suy yếu lâu ngày thời điểm sao? Ngày tích hòe, còn chưa tới đâu. Làm sao hiện tại chính là hôm nay rồi? Đây cũng quá đột nhiên đi. Tổ ta nói, thiên giới tiên bảo gần nhất có dục dịch chi thế, thậm chí đã đẩy vào chúng ta vạn Phật trai lãnh địa, chỉ sợ rất có thể sẽ lại một lần nữa xuất thủ, dư sinh cảnh cần phải có tiên nhân. Thuộc về mình tiên nhân, tổ ta tất mạo hiểm đăng đạo cầu tiên, muốn bảo đảm dư sinh cảnh, cho nên chờ đã không kịp, liền tuyển hôm nay. Tố Liên Tâm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đây là không có khả năng thành sự tình. Kiếp đạo nhân nói ra, ngày tích hòe, vốn là cưỡng cầu thành tiên, hiện tại nhắc lại trước, chỉ sợ nguy hiểm hơn vậy. Thiên kiếp như vậy, chỉ sợ Thiên Sát Thần Vương gánh không được. Tổ ta lời nói, muốn dùng tiên cốt, trợ một chút sức lực, có lẽ, liền có thể thành tiên, thành bại ở đây nhất cử. Tố Liên trong lòng tự nhủ nói, đây mới là ta chuyện lo lắng nhất, ta không phải từng nói qua sao. Có lẽ, trầm thiên tiên cốt mới thật sự là tai nạn đầu nguồn, không thể tùy tiện sử dụng, năm đó tổ ta vạn kiếp tiên nhân, chính là vô cùng có khả năng bởi vì trầm thiên tiên cốt dẫn tới thiên kiếp. Kiếp đạo nhân không khỏi sắc mặt khó nhìn lên. Tố Liên Tâm không khỏi lắc đầu, nói ra, chúng ta đã khuyên qua tổ ta, không dùng, tổ ta cho là, năm đó vạn kiếp tiên nhân, sở cầu chính là thái sơ tiên, thiên kiếp này cường đại, vượt xa tiếp nhận. Mà hắn sở cầu, chẳng qua là phổ thông tiên, thiên kiếp cường đại, hay là có hạn, không đủ hủy diệt dư sinh cảnh. Chưa chắc, trầm thiên tiên cốt, thứ này, chúng ta cũng còn không biết nó có như thế nào hung hiểm, không thể dùng linh tinh, không thể dùng linh tinh. Kiếp đạo nhân đem đầu lắc giống nhổ sóng chống một dạng. Chúng ta cũng hy vọng cẩn thận làm việc, nhưng, tổ ta nói, thời gian không chờ chúng ta, nếu là thiên giới tiên bảo lại một lần nữa xuất thủ, chính là chúng ta dư sinh cảnh hủy diệt thời điểm. Tố Liên Tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, trước hết địch nhân một bước mới có thể. Nghe được Tố Liên Tâm vừa nói như vậy, kiếp đạo nhân không khỏi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng, hắn không khỏi cắn răng một cái, dậm chân một cái, hung hăng, nói ra, vậy liền không hắn kế, chỉ có trộm đi trầm thiên tiên cốt. Ta đem nó mang đi, vĩnh viễn giấu đi. Chỉ sợ đã muộn, đã tại tổ ta trong tay, chúng ta cũng không có khả năng trộm đạt được. Tố Liên Tâm không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe được lời như vậy, để kiếp đạo nhân không khỏi cứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào xử lý mới tốt. Ta đi một chuyến, ta cùng Thiên Sát Thần Vương nói. Cuối cùng, kiếp đạo nhân không khỏi cắn răng một cái, nói ra, bất luận như thế nào, việc này đều không thể, trầm thiên tiên cốt, nhất định sẽ hủy đi dư sinh cảnh. Đây tuyệt đối không có sai. Năm đó ta tiên tổ cũng là, bởi vì trầm thiên tiên cốt kém chút hủy toàn bộ dư sinh cảnh. Tiền bối đi, chỉ sợ cũng là không khuyên nổi. Tố Liên Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tổ ta tâm đã quyết, chỉ sợ ai cũng không khuyên nổi. Nếu là tiền bối, nếu là khư khư cố chấp, chỉ sợ tổ ta sẽ ra tay chém tiền bối. Thiên Sát Thần Vương cứ như vậy quyết ý rồi. Kiếp đạo nhân không khỏi sắc mặt đại biến. Ý đã quyết, chúng ta ai cũng không khuyên nổi. Tố Liên Tâm không khỏi lắc đầu. Kiếp đạo nhân cắn răng một cái, nói ra, bất luận như thế nào, ta đều phải đi một chuyến, ta nhất định phải ngăn lại Thiên Sát Thần Vương, nếu không, tai nạn giáng xuống lâm. Nếu là tiền bối muốn ngăn tổ ta, chỉ sợ tổ ta xuất thủ chém tiền bối. Tố Liên Tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Kiếp đạo nhân cắn răng, không thèm đếm xỉa, nói ra, ta xem ra, nếu như Thiên Sát Thần Vương khư khư cố chấp, nhất định phải mượn trầm thiên tiên cốt thành tiên, vậy nhất định sẽ hủy dư sinh cảnh. Ai cũng chạy không khỏi vừa chết, trễ chết không bằng chết sớm. Ta đi, sống cũng tốt, chết cũng được, ta cũng vì dư sinh cảnh tận lực, sinh tử đã không trọng yếu. Nghe được kiếp đạo nhân kiên định như vậy quyết tâm, Tố Liên Tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta cùng tiền bối cùng nhau đi, khuyên một chút tổ ta. Tốt, hy vọng Thiên Sát Thần Vương có thể quay đầu lại. Kiếp đạo nhân cùng Tố Liên Tâm yếu đi vạn Phật trai. Chợt, hắn lại lập tức nghĩ đến Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ khom người. Nói ra, tiên sinh, phải chăng có hứng thú lên vạn Phật trai ngồi xuống? Ngươi ngược lại là thông minh. Từ từ uống rượu Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn một chút kiếp đạo nhân. Hy vọng tiên sinh có thể cùng thương sinh vi niệm. Kiếp đạo nhân không khỏi mặt dạn mày dày, hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, rượu, ta cũng uống, cũng không thể uống chùa rượu của ngươi, vậy liền đi ngồi một chút đi. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Kiếp đạo nhân lập tức đại hỉ, hướng Lý Thất Dạ cúc bái, xin mời Lý Thất Dạ bên trên Vạn Phật Tông, là Lý Thất Dạ dẫn đường. Đây là có thể thực hiện. Tố Liên Tâm không biết Lý Thất Dạ, dưới cái nhìn của nàng, một phàm nhân, có thể giúp đỡ giúp cái gì. Có lẽ, đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Kiếp đạo nhân cũng không biết có thể thực hiện hay không, nói ra, họa phúc không biết, chỉ có thể do thiên mệnh. Kiếp đạo nhân cũng giống vậy không biết Lý Thất Dạ, có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ, dù sao đây là bọn hắn dư sinh cảnh sự tình, hắn chẳng qua là thế giới bên ngoài mà đến người. Nhưng là, lúc này, kiếp đạo nhân không có lựa chọn khác, chỉ có thể là đem cái chết ngựa khi ngựa sống y, có lẽ cái này có thể là trở thành hắn cơ hội cuối cùng. Vạn Phật trai, toàn bộ dư sinh cảnh truyền thừa cường đại nhất, có thể xưng là toàn bộ dư sinh cảnh chúa tể. Từ khi Liễu Phàm Tiên người đằng sau, Vạn Phật trai mặc dù không còn có đi ra tiên nhân, nhưng là, Vạn Phật trai thực lực vẫn là toàn bộ dư sinh cảnh tồn tại cường đại nhất. Tại toàn bộ Vạn Phật trai trừ người người đều biết ba vị đại đế bên ngoài, còn có một vị cổ xưa nhất thần vương. Vị này thần vương cổ lão đến nghe đồn nói gặp qua Liễu Phàm Tiên người, mà lại, hắn còn là một vị vô thượng cự đầu. Đối với dư sinh cảnh dạng tiểu thế giới này mà nói, vô thượng cự đầu chính là chí cao vô thượng nhất tồn tại, ít nhất là sinh trưởng ở địa phương là như vậy. Trên thực tế, cũng là như thế, bởi vì trừ viễn cửu không gì sánh được vạn kiếp tiên nhân bên ngoài, dư sinh cảnh liền rốt cuộc chưa từng sinh ra tiên nhân rồi, Liễu Phàm Tiên cũng là từ bên ngoài thế giới mà đến tiên nhân. Không chỉ có là như vậy, tại dư sinh cảnh, từ khi vạn kiếp tiên nhân đằng sau, trừ thiên sát thần vương, liền rốt cuộc chưa từng sinh ra vô thượng cự đầu. Không nói khoa trương chút nào, thiên sát thần vương chính là toàn bộ dư sinh cảnh duy nhất vô thượng cự đầu, cũng là dư sinh cảnh đệ nhất cường giả, tồn tại cường đại nhất. Mà lại, toàn bộ dư sinh cảnh người đều biết, thiên sát thần vương thiên sát nói, chính là năm đó Liễu Phàm Tiên người lưu lại tam đại tiên đạo một trong, mà lại, hắn cũng là một vị duy nhất đem tam đại tiên đạo một trong thiên sát, đạo tu luyện đến cực hạn nhất người. Nghe đồn nói, Liễu Phàm Tiên người từng tại Vạn Phật, trai lưu lại tam đại tiên đạo, theo thứ tự là Thương Thiên Đạo, Thiên Sát nói, Thủy Thế nói. Trừ Thủy Thế đạo khó khăn nhất tu luyện bên ngoài, mặt khác hai đại tiên đạo đều có người tu luyện, không chỉ là Vạn Phật trai đệ tử tu luyện, chính là dư sinh cảnh rất nhiều cư sĩ đều tu luyện qua cái này hai đại tiên đạo. Nhưng là, tiên đạo rất khó khăn tu luyện, không có người nào chân chính đem hai đại tiên đạo tu luyện thành công, mà Thiên Sát Thần Vương không chỉ là đem trời sát tiên đạo tu luyện thành công, hơn nữa còn đem trời sát tiên đạo tu luyện đến cực hạn nhất, cho nên, hắn trở thành một vị vô thượng cự đầu, dư sinh cảnh đệ nhất cường giả, đó là có nguyên nhân. Một mực đến nay, dư sinh cảnh cư sĩ cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều có chút kỳ vọng Thiên Sát Thần Vương có thể tu luyện trở thành một vị tiên nhân, chân chính thuộc về bọn hắn dư sinh cảnh tiên nhân, tựa như năm đó vạn kiếp tiên nhân một dạng, thuộc về bọn hắn chính mình dư sinh cảnh tiên nhân, vậy liền có thể cứu vớt, thủ hộ bọn hắn dư sinh cảnh, liền giống như vạn kiếp tiên nhân, trở thành bọn hắn dư sinh cảnh chúa cứu thế, thủ hộ thần. Vạn Phật trai các đệ tử cư sĩ cũng đều một dạng cho là, bọn hắn Thiên Sát Thần Vương nhất định có thể trở thành tiên nhân. Nhưng, không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy, toàn bộ Vạn Phật trai trên dưới, cũng còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị thời điểm. Đột nhiên, phía trên truyền xuống tổ lệnh, phong bế toàn bộ Vạn Phật trai. Toàn bộ Vạn Phật trai thủ vệ lập tức trở nên không gì sánh được xâm nghiêm đứng lên, ngay cả một con ruồi cũng bay không tiến vào. Sau khi nghe ngóng phía dưới, bọn hắn tiên tổ Thiên Sát Thần Vương muốn lên trời thành tiên. Tin tức như vậy, vừa truyền ra thời điểm, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là 10 phần rung động, nhưng, lại là như vậy vội vàng, bởi vì toàn bộ Vạn Phật trai trên dưới đều không có chuẩn bị. Nhưng, khi tổ lệnh truyền xuống đằng sau, toàn bộ Vạn Phật trai các đệ tử cư sĩ, đều lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, thủ vững cương vị của mình. Về phần Thiên Sát Thần Vương muốn thành tiên chi địa, cũng chính là Vạn Phật trai thủy tổ trọng địa. Vạn Phật ngọn núi, càng là 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, thủ vệ 10 phần xâm la. Toàn bộ Vạn Phật trai tất cả mạnh nhất đệ tử, từ vương hậu đến đại đế, đều tự mình đến tọa chấn. Ba vị đại đế đều tự mình đến tọa chấn, không được có bất luận kẻ nào xuất hiện. Toàn bộ Vạn Phật trai bầu không khí lập tức túc sát đến cực hạn. Vạn Phật ngọn núi càng là bất luận kẻ nào đều ra vào ghê gớm. Mà có Tố Liên Tâm vị này Vạn Phật trai ba vị một trong đại đế dẫn đường, Lý Thất Dạ, Kiếp đạo nhân bọn hắn đều leo lên Vạn Phật ngọn núi. Tại Vạn Phật ngọn núi bên trong, những người khác căn bản không thể tới gần. Bất luận là thiên địa hay là dưới mặt đất, lại hoặc là trong nước, bất luận sinh linh gì cũng không thể tới gần, toàn bộ Vạn Phật trai đem nó phong đến chật như nêm cối. Mà tại Vạn Phật ngọn núi trung ương, đã xây lên cướp đài, lúc này, Thiên Sát Thần Vương an vị tại kiếp này trên đài, chuẩn bị độ kiếp rồi. Thiên Sát Thần Vương, mặc dù là vạn Phật trai cổ xưa nhất lão tổ, cũng là vạn Phật trai người thứ nhất, nhưng là, hắn nhìn rất trẻ trung. 20 có thừa thanh niên, mặt ngọc thần quan, hắn ngồi ở chỗ đó thời điểm, chính là chí tôn thần vương, toàn bộ thế giới hắn là chí cao vô thượng nhất, là toàn bộ dư sinh cảnh duy nhất chúa tể. Cho nên, hắn ngồi ở chỗ đó thời điểm, dãy núi đều sẽ hướng hắn triều bái, thiên địa đều sẽ nghiêng đổ vào dưới chân của hắn. Hắn hai mắt đóng kín ở giữa, không chỉ là phun ra nuốt vào lấy thiểm điện, càng là lóe ra hủy diệt thiên địa uy lực, để cho người ta không dám đi nhìn thẳng. Đây chính là một vị vô thượng cự đầu, hắn cường đại đến có thể chi phối lấy bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, thậm chí hắn nguyện ý, cũng giống vậy có thể đánh nát bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, chỉ bất quá, không bằng tiên nhân tùy ý như vậy thôi. Liên Tâm, đây là đi đâu thế? Lúc này, tọa trấn tại cướp đài trước đó hai vị đại đế, cũng không khỏi hướng Tố Liên Tâm nhìn lại, vừa nhìn thấy kiếp đạo nhân đích thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, đều không hẹn mà cùng đứng lên. Vạn Phật trai hai vị khác đại đế, theo thứ tự là Kim Phù đại đế cùng Cổ Kế đại đế. Cổ Kế đại đế nhìn lớn tuổi nhất, già nua người, tóc sắn có cổ búi tóc, như là Phật gia văn thủ Phổ Hiền, toàn thân tản ra thánh hiền đồng dạng đại đế khí tức, hắn cõng một kiếm, xuất trần tuyệt thế, tựa hồ hắn kiếm lên thời điểm, thiên địa vì đó khuynh đảo. Mà Kim Phù đại đế chính là một cái trung niên hán tử, trống không một thân xiêm y màu vàng óng, có khắc đế phù văn hào, chính là trên người hắn cái này một thân kim y, chính là một kiện kinh thế đế phù, nếu là trên người hắn kim y bao trùm lồng tới, chính là cường đại nhất đế phù trực tiếp oanh sát ở trên người của ngươi, có thể ở trong chớp mắt ma diệt địch nhân. Nhìn thấy kiếp đạo, nhân thời điểm, Kim Phù đại đế còn đặc biệt hướng kiếp đạo nhân bái một cái, chấp vãn bối chi lễ, 10 phần cung kính. Cái này không chỉ là bởi vì kiếp đạo nhân đích thân phận địa vị tại dư sinh cảnh cực cao, càng là bởi vì Kim Phù đại đế xuất thân từ Vạn Kiếp Tông. Không sai, Kim Phù đại đế đích thật là xuất thân từ Vạn Kiếp Tông, về sau nhưng lại gia nhập Vạn Phật trai tu đạo thành đế. Chuyện như vậy, ở thế giới khác thoạt nhìn là chuyện không thể nào, đệ tử của mình bái nhập môn phái khác trở thành đại đế, thường thường sẽ khiến hai cái truyền thừa thời đại cừu hận, thậm chí là báo thù. Nhưng, chuyện như vậy, đối với Vạn Phật trai cùng Vạn Kiếp Tông hai cái đại truyền thừa mà nói, cái kia không thể bình thường hơn được sự tình. Hai đại truyền thừa, như là thân huynh đệ, bởi vì toàn bộ dư sinh cảnh liền không có mấy cái môn phái truyền thừa mà nói, vì giữ gìn cái này yếu ớt tiểu thế giới, bọn hắn đều phải đoàn kết nhất trí, tình như thủ túc. Về phần Lý Thất Dạ, liền trực tiếp bị hai vị đại đế không để ý đến, bởi vì Lý Thất Dạ chẳng qua là phàm nhân mà thôi, hoàn toàn là không đáng chú ý, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Huống chi, bọn hắn lúc này việc gấp tại thân, lại có ai sẽ đi để ý tới một phàm nhân đâu. Bọn hắn chỉ bất quá cho rằng là kiếp đạo nhân mang tới đệ tử thôi. Lúc này, Cổ Kế đại đế, Kim Phù đại đế cùng Tố Liên đại đế giao một cái ánh mắt, cuối cùng Cổ Kế đại đế cùng Kim Phù đại đế cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, biểu thị bọn hắn cũng là bất lực. Trên thực tế, ba vị đại đế sớm đã có bí mưu, nhưng là, bọn hắn không thay đổi được cái gì, bởi vì bọn hắn lão tổ Thiên Sát Thần Vương quá cường đại, bọn hắn căn bản là không cách nào vi phạm ý chí của hắn. Coi như Cổ Kế đại đế, Kim Phù đại đế bọn hắn tán đồng kiếp đạo nhân đích cái nhìn, bọn hắn cũng không cải biến được Thiên Sát Thần Vương muốn thành tiên quyết tâm. Ở thời điểm này, Thiên Sát Thần Vương chậm rãi mở mắt ra, hắn hai mắt hé ra mở thời điểm, trong nháy mắt đáng sợ quang mang lóe lên, có thể đem bất luận một vị nào đại đế, thậm chí ngay cả kiếp đạo nhân dạng này cổ tổ đinh giết trên mặt đất. Cảm nhận được Thiên Sát Thần Vương đáng sợ uy lực, Cổ Kế đại đế, Kim Phù đại đế trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó trầm xuống. Kiếp đạo nhân cũng là trong nội tâm vì đó trầm xuống, bởi vì Thiên Sát Thần Vương quá cường đại, hắn hôm nay đến, khả năng rất lớn là tự tìm đường chết, nhưng, hắn không có lựa chọn khác. Kiếp tiền bối cũng tới, là quan sát ta thành tiên sao? Thiên Sát Thần Vương chậm rãi nói với kiếp đạo nhân. Kiếp đạo nhân, là toàn bộ dư sinh cảnh bối phận cao nhất người, bởi vì hắn là thuộc về vạn kiếp tiên nhân thời đại kia người, liền xem như dư sinh cảnh đệ nhất cường giả Thiên Sát Thần Vương, đều muốn xưng là một tiếng tiền bối. Huống chi, kiếp đạo nhân tại tháng năm dài đằng đẵng đến nay, cũng đích đích xác xác là phúc phận lấy dư sinh cảnh đông đảo chúng sinh, thật sự là hắn là đáng giá bất luận kẻ nào đi tôn kính. Thần vương, này không phải thành tiên thời cơ. Kiếp đạo nhân không khỏi thật sâu hít thở một cái, hắn biết, hôm nay chính mình muốn ngăn Thiên Sát Thần Vương thành tiên, là chuyện vô cùng khó khăn, trên cơ bản là chuyện không thể nào, thậm chí là muốn đem tính mạng của mình dựng vào đi. Nhưng là, kiếp đạo nhân hắn không có lựa chọn khác. Quản chi là rất có thể vừa chết, hắn đều phải đi làm chuyện như vậy, hắn nhất định phải là dư sinh cảnh làm chút gì, bằng không mà nói, dư sinh cảnh rất có thể lại một lần nữa nghênh đón hủy diệt. Ta cho rằng là thành tiên thời cơ đã đến. Thiên Sát Thần Vương ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chậm rãi nói ra. Ta cũng không phải là chất vấn thần vương thực lực, ta là muốn nói, lập tức không phải thích hợp nhất thời cơ. Thiên kiếp quá thịnh vượng, tốt nhất là chờ đến ngày tích hòe lại thành tiên. Thiên kiếp suy yếu, đây là thành tiên thời cơ tốt nhất. Kiếp đạo nhân vội nói. Thiên Sát Thần Vương lắc đầu, nói ra, ngày tích hòe, quá lâu chờ không đến lúc kia. Thần vương, chúng ta đã chờ lâu rồi, vạn năm đã qua, cũng không kém ngần ấy thời gian, không ngại chờ một chút. Kiếp đạo nhân không khỏi tận tình khuyên bảo nói. Thiên Sát Thần Vương hai mắt ngưng tụ, vô thượng cự đầu uy lực trong nháy mắt nghiền ép mà đến, kiếp đạo nhân đều đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Thiên Sát Thần Vương chậm rãi nói ra, tiền bối, ngươi cũng đã biết ta vì sao nhất định phải thành tiên không thể. Xin mời thần vương chỉ rõ. Kiếp đạo nhân mặc dù là trưởng bối, nhưng là, lúc này hắn đem tư thái của mình thả rất thấp, chính là muốn thuyết phục Thiên Sát Thần Vương. Thời gian không chờ chúng ta. Thiên Sát Thần Vương chậm chậm nói, tiền bối hẳn là cũng nhìn thấy, thiên giới tiên bảo đã treo tại chúng ta Vạn Phật Thành trên bầu trời. Tiền bối cũng phát hiện, những năm này, thiên giới tiên bảo đã liên tiếp bắt đi con dân của chúng ta. Những này, tiền bối không có khả năng không biết đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, kiếp đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thừa nhận nói. Đích thật là như vậy, thiên giới tiên bảo treo cao tại chúng ta trên đỉnh đầu. Thật là đại họa trong đầu, lúc nào cũng có thể là một trận tai nạn. Thiên Sát Thần Vương trông về phía xa một chút thiên khanh xa xôi chỗ, chậm rãi nói ra, tiền bối có lẽ còn không biết, tại càng sâu chỗ, cũng có được tai nạn đang nổi lên. Như thế nào tai nạn đâu? Kiếp đạo nhân không khỏi nói ra. Thiên Sát Thần Vương chậm rãi nói ra, cái này 100.000 năm đến nay, ta quan thiên địa, cảm giác vạn vực, cảm nhận được tử vong, tại cái kia thiên khanh bên trong, đã là có chúng ta không cách nào tưởng tượng tử vong đang sinh ra lấy, luôn có một ngày, tử vong như vậy tất nhiên sẽ giống như là thủy triều quét sạch thế giới của chúng ta, thật đến ngày đó, có ai có thể đến cứu vớt chúng ta thế giới, là ta, hay là xin mời bối đâu? Kiếp đạo nhân không khỏi ngơ ngác một chút, nhìn lên trời Sát Thần Vương, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói ra, thần vương, coi như lời ngươi nói đều là thật, nhưng, nó đều không phải là phát sinh ở lập tức, cũng không phải phát sinh ở hôm nay, đều là phát sinh ở tương lai này có bao xa, chỉ sợ ta không biết, thần vương cũng không biết, ta là không biết. Thiên Sát Thần Vương chậm rãi nói ra, nhưng là, tiền bối, nên tới, cũng sẽ rất nhanh liền đến, tiền bối cho là thiên giới tiên bảo tại sao lại đột nhiên rời vị trí, treo cao tại chúng ta Vạn Phật Thành trên không, vì sao chúng ta bị bắt đi con dân liên tiếp phát sinh. Mà lại tần suất do dĩ vãng bất cứ lúc nào đều là càng thêm nhanh đâu. Tiền bối, bằng vào ta chi nhìn, cái này đều không phải là tốt dấu hiệu, chỉ sợ tương lai không kịp, tất sẽ phát sinh. Thiên Sát Thần Vương lời như vậy, để kiếp đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thừa nhận nói, điểm này, ta cũng đồng ý thần vương cách nhìn, đây hết thảy đều đã có dấu hiệu, tất nhiên sẽ phát sinh, cũng đích thật là rất có thể tương lai không kịp. Cho nên, tiền bối, đây hết thảy dấu hiệu đều là cùng trầm thiên chi lộ có quan hệ. Cùng thiên khanh có quan hệ. Thiên Sát Thần Vương chậm rãi nói ra, nhưng, tiền bối, người ta đều biết, nếu là tai nạn nguồn gốc từ tại trầm thiên chi lộ hoặc là thiên khanh, lấy người ta chi lực, đều là không cách nào ngăn cản, đều là không cách nào tới đối kháng. Cho nên, thế giới của chúng ta, nhất định phải cần phải có chúng ta tiên nhân, sinh tại chúng ta dư sinh cảnh tiên nhân, thế giới của chúng ta, nhất định phải có chính mình tiên nhân đến thủ hộ, thế giới của chúng ta, cần phải có tiên nhân đến cứu vớt. Nói đến đây, Thiên Sát Thần Vương nhìn xem kiếp đạo nhân, chậm rãi nói ra, như vậy tiền bối, trở thành tiên nhân, hy vọng này, ta nên ký thác vào ai trên thân, là trên thân tiền bối, hay là các vị con cháu trên thân đâu, hoặc là chờ bọn hắn càng vững chắc, lại đến thành tiên đâu. Thiên Sát Thần Vương lời như vậy, hỏi được Tố Liên Tâm, Cổ Kế Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó thần thái ảm đạm, bọn hắn cách trở thành tiên nhân còn rất xa xôi, thậm chí có khả năng, bọn hắn cả đời này đều thành không được tiên. Thành tiên, thật sự là không gì sánh được khó khăn, từ khi có bọn hắn dư sinh cảnh đến nay, bọn hắn sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, đó cũng là có lại chỉ có một cái mà thôi. Vạn kiếp tiên nhân, tại cái này trăm ngàn vạn năm đi qua đằng sau, hiện tại bọn hắn dư sinh cảnh, duy nhất có hy vọng trở thành tiên nhân, cũng chỉ có bọn hắn lão tổ Thiên Sát Thần Vương. Kiếp đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chán nản nói ra, ta cả đời này, là không có cơ hội thành tiên, ta đại đạo. Chỉ sợ là muốn ngừng ở đây, chúng ta dư sinh cảnh, hy vọng thành tiên, vậy cũng chỉ có ký thác tại thần vương trên thân. Đối với chuyện này, kiếp đạo nhân cũng là 10 phần thản nhiên thừa nhận, cũng là đem chính mình hy vọng nói ra. Sự thật cũng là như thế, mặc dù, hắn so Thiên Sát Thần Vương còn già hơn, niên kỷ so Thiên Sát Thần Vương không biết to được bao nhiêu, hắn thành danh thời điểm, Thiên Sát Thần Vương còn không có xuất thế. Quản chi là như vậy, Thiên Sát Thần Vương vẫn là kẻ đến sau ở bên trên. rất nhanh liền siêu việt hắn vị tiền bối này, đem hắn tiền bối này chụp chết tại trên bờ cát. Mặc dù là như vậy, Kiếp đạo nhân cũng không ghen ghét Thiên Sát Thần Vương, ngược lại là nhìn Trời Sát Thần Vương gửi ở kỳ vọng cao, ở trong nội tâm vẫn là kỳ vọng Thiên Sát Thần Vương có thể trở thành tiên nhân. Tiền bối nói hay lắm, ta cũng cảm tạ tiền bối cho tới nay duy trì cùng trông nom. Thiên Sát Thần Vương chậm rãi nói ra, nếu chúng ta dư sinh cảnh cần một cái tiên nhân sinh ra, cần một cái tiên nhân đến cứu vớt, cần một cái tiên nhân đến thủ hộ, như vậy, ngoài ta còn ai đâu? Nói đến đây, Thiên Sát Thần Vương nhìn xem Kiếp đạo nhân, nói ra, tiền bối, nếu ta có thực lực này, có cơ hội này, trở thành tiên nhân, đi thủ hộ thế giới này, như vậy, ta nên đi làm ta chuyện nên làm, đi thủ hộ thế giới này, đi cứu vớt đông đảo chúng sinh. Thần Vương, cũng không phải là ta không đồng ý ngươi trở thành tiên nhân, tương phản, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi trở thành tiên nhân. Kiếp đạo nhân không khỏi lắc đầu nói ra, nhưng là, không phải hiện tại, Thần Vương, ngươi thành tiên thời cơ còn chưa thành thục, nếu là ngươi cưỡng ép thành tiên, chỉ sợ là thất bại tỷ lệ rất lớn, cho nên, chúng ta hẳn là chờ đợi thời cơ chờ ngày tích hòe đến thời điểm, mới quyết định, cái này cũng không làm trễ, có lẽ, dạng này thời cơ càng thành thục hơn. Tiền bối chỗ buồn, ta cũng biết. Thiên Sát Thần Vương trầm giọng nói, vì có thể tốt hơn vượt qua kiếp này, ta đã chuẩn bị xong, vật này, tiền bối vô cùng rõ ràng. Nói, chậm rãi lấy ra một vật. Nghe được ông một tiếng vang lên, cùng ngày Sát Thần Vương lấy ra thứ này thời điểm, trong một chớp mắt tiên quang thôn phệ, chút xuống mờ mịt tiên khí, khi tiên khí vương vãi xuống thời điểm, nó trong chớp mắt này, tràn ngập toàn bộ vạn Phật trai. Đây là một khối xương trậu, đây là một khối tiên cốt, khối này tiên cốt lấy ra thời điểm, chỉ thấy là tiên đạo pháp tắc quanh quẩn, mà lại, mỗi một đạo tiên đạo pháp tắc, đều giống như là trăm ngàn cái thế giới biến thành một dạng, mỗi một đạo tiên đạo pháp tắc, đều là có trăm ngàn đạo tinh hà nhu hợp mà thành. Nhìn kỹ thời điểm, mỗi một đạo tiên đạo pháp tắc, đều có vô cùng vô tận đại đạo ảo diệu, quản chi ngươi là một vị tiên nhân, đều không thể cuối cùng một đạo tiên đạo pháp tắc. Mà lại đoạn xương này, lại là màu vàng óng, loại này kim hoàng, trong nhân thế là không có, độc nhất vô nhị, nó giống như là tiên nhân ức vạn năm luyện hóa lắng động đằng sau tiên đạo kim quang, toàn bộ đều dung tố thành dạng này xương cốt. Mà lại, tại khối này tiên cốt bên trong, có cực kỳ yếu ớt thiểm điện hiển hiện, tựa hồ, tại tiên cốt bên trong. Nó ẩn chứa không cách nào tưởng tượng thiểm điện lôi hỏa đại dương mênh mông. Hoặc là bởi vì khối này, tiên cốt nó hấp thu ngập trời vô lượng thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa. Loại thiểm điện này lôi hỏa nhiều, có thể bổ sung đầy bất kỳ một thế giới nào. Nhưng là, cái này tiên cốt quá mức cường đại, đem tất cả thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa toàn bộ đều phong ấn nhập trong đó. Cho nên, mới nhìn không đến thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa tồn tại, chỉ có thể trong lúc ngẫu nhiên, mới có thể nhìn thấy yếu ớt không gì sánh được thiểm điện hiển hiện. Quản chi là như vậy. Dạng này khối tiên cốt vừa lấy ra, ở đây Cổ Kế đại đế, Kim phủ đại đế bọn hắn, thậm chí là Kiếp đạo nhân bọn hắn, cũng đều cảm nhận được khối này tiên cốt khủng bố, bọn hắn cũng không khỏi vì đó chán một chút. Quản chi khối này tiên cốt là giữ tại Thiên Sát Thần Vương trong tay, nhưng, tựa như lúc nào cũng có thể đem Kiếp đạo nhân bọn hắn tất cả mọi người trấn áp, không sai, vẻn vẹn dựa vào khối này tiên cốt, tiện tay ném ra đến, liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người dễ dàng trấn áp lại. Khối tiên cốt này bao hàm lấy loại lực lượng kia, thậm chí khiến người ta cảm thấy, một khi bạo phát đi ra, lúc nào cũng có thể đem toàn bộ dư sinh cảnh nổ vỡ nát, đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Thần Vương, xin mời mau mau thu hồi, tiên cốt không có khả năng để lộ ra. Lúc này Kiếp đạo nhân không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lập tức nhắc nhở Thiên Sát Thần Vương. Thiên Sát Thần Vương không khỏi nhìn thoáng qua nơi xa treo cao thiên giới bảo đảm bảo, yên lặng thu hồi khối này trầm thiên tiên cốt. Cho nên... tiền bối, ta cần ủng hộ của các ngươi. Thiên Sát Thần Vương chậm rãi nói ra, ta tại lúc độ kiếp, ta hy vọng tiền bối các ngươi có thể vì ta thủ kiếp, giúp ta lên trời thành tiên. Nói đến đây, Thiên Sát Thần Vương dừng một chút, nói ra, ta cũng biết, hôm nay thành tiên, cũng không phải là thời cơ tốt nhất, nhưng là, trầm thiên tiên cốt, có thể giúp ta một chút sức lực, ta nhất định có thể vượt qua thiên kiếp, lên trời thành tiên. Thiên Sát Thần Vương mà nói, để Kiếp đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lắc đầu, nói ra, Thần Vương, ta không tán đồng. Có lẽ, lớn nhất tai nạn, chính là Thần Vương trong tay Trầm Thiên Tiên Cốt. Trầm Thiên Tiên Cốt, đã từng là chúng ta Vạn Kiếp Tông đồ vật, năm đó, chúng ta tiên tổ cũng là bởi vì khối này Trầm Thiên Tiên Cốt đưa tới đại tai nạn, kém chút đều đem toàn bộ dư sinh cảnh đều hủy diệt. Vì thế, chúng ta tiên tổ Vạn Kiếp Tiên Nhân vì trấn áp trận này hủy diệt, đem chính mình cũng điền. Nhưng là, Thần Vương, chỉ sợ tai nạn như vậy lại một lần nữa giáng lâm thời điểm. Chỉ sợ Thần Vương ngươi là lấp không được trận này tai nạn, chỉ sợ chúng ta dư sinh cảnh liền sẽ vì vậy mà hủy diệt. Thiên Sát Thần Vương không khỏi chậm chậm nói, ta minh bạch tiền bối sự lo lắng của ngươi, nhưng là, ta cùng Vạn Kiếp Tiên Nhân không giống với, Vạn kiếp tiên nhân muốn thành chính là Thái Sơ Tiên, chỉ sợ hắn cũng không có vật truyền thừa, mạnh mà trèo lên Thái Sơ, dẫn xuống thiên kiếp, vượt qua tất cả chúng ta tưởng tượng, mới có thể dẫn phát như vậy hủy diệt tai ương, nhưng, ta vẻn vẹn thành tiên mà thôi, như vậy thiên kiếp, nhất định là Trầm Thiên Tiên Cốt có khả năng thừa nhận được. Hủy diệt tai ương, chỉ sợ là tiền bối quá lo lắng, lại nói, muốn trở thành bất kỳ một chuyện gì, đều có nó phong hiểm vậy. Thần Vương, đối với năm đó hủy diệt tai ương, ta so ngươi rõ ràng hơn, dạng này một trận hủy diệt tai ương, không chỉ có là nguồn gốc từ ở thiên kiếp đơn giản như vậy, càng lớn có thể là nguồn gốc từ tại Trầm Thiên Tiên Cốt. Kiếp đạo nhân không đồng ý, lắc đầu nói ra, Thần Vương nói tới tất cả tai nạn, bất luận là thiên giới tiên giới, hay là thiên khanh chết đi, vậy cũng là tương lai muốn phát sinh tai nạn. Nhưng là, Thần Vương, hiện tại hủy diệt đang ở trước mắt, nếu như Thần Vương mạnh mà thành tiên, một khi bộc phát hủy diệt tai ương thời điểm, như vậy, dư sinh cảnh, liền rốt cuộc không có cái gì tương lai có thể nói, chỉ sợ dư sinh cảnh, liền sẽ ở trong tay Thần Vương hủy diệt. Cho nên, Thần Vương, còn xin ngươi nghĩ lại. Cướp đường thần trịnh trọng khuyên Thiên Sát Thần Vương, chúng ta không thể trở thành hủy diệt thế giới này tội nhân, chúng ta lại mưu cách khác, chung trợ Thần Vương ngày khác lên trời thành tiên. Đủ rồi. Ở thời điểm này, Thiên Sát Thần Vương đã không có kiên nhẫn, sầm mặt lại, nói với kiếp đạo nhân, tiền bối, ngươi có ý tốt, ta nhận được, tiền bối nếu là còn chấp tại ý mình, tiền bối mời trở về đi. Thiên Sát Thần Vương nói với kiếp đạo nhân lời như vậy, cái kia đích thật là đã đủ khách khí, hắn là một vị vô thượng cự đầu. Mà kiếp đạo nhân chẳng qua là một vị cổ tổ mà nói, hai người đạo hạnh chi kém, chính là có cách biệt một trời, cực kỳ cách xa. Là một vị vô thượng cự đầu mà nói, tại dư sinh cảnh dạng tiểu thế giới này, Thiên Sát Thần Vương chính là tuyệt đối chúa tể, có thể nói, là tồn tại cao cao tại thượng, nếu là hắn nguyện ý bất kỳ người nào đều phải là khuất phục tại hắn, nhất định phải bị hắn chỗ trấn áp. Coi như Thiên Sát Thần Vương không trấn áp bất kỳ kẻ nào, làm dư sinh cảnh đệ nhất cường giả. Toàn bộ thế giới chúa tể bất kỳ người nào ở trước mặt hắn, đều sẽ hạ thấp thân thể, đều sẽ đối với hắn cung cung kính kính. Coi như kiếp đạo nhân làm dư sinh cảnh đệ nhị cường giả, cùng trời sát thần vương khoảng cách, cũng là không có bất kỳ vật gì có thể bù đắp. Hiện tại Thiên Sát Thần Vương y nguyên còn có thể khách khí đối đãi kiếp đạo nhân, đây chẳng qua là bởi vì Thiên Sát Thần Vương nhớ tới phúc phận thôi, là một vị vô thượng cự đầu, một khi hắn không cho thể diện này thời điểm, vô thượng cự đầu chính là vô thượng cự đầu. Cổ tổ chỉ có thể là cổ tổ, thậm chí có thể nói, cổ tổ chỉ có thể là oanh nằm ở vô thượng cự đầu trước mặt, hoặc là chính là chỉ có thể bị trấn áp. Đạo lý như vậy, kiếp đạo nhân lại làm sao có thể không biết đâu, hắn thật sâu hít thở một cái, nhìn trời sát thần vương trầm giọng nói, thần vương, nếu là ngươi ý đã quyết, vậy ta hôm nay đến, chính là ngăn cản thần vương thành tiên. Ngươi ta không có bất kỳ cái gì tự oán, nhưng, ta thể tại phải làm, đây là dư sinh cảnh sinh tử. Tiền bối quá lo lắng, mời trở về đi. Thiên Sát Thần Vương chịu không nổi phiền phức, đã hạ lệnh trục khách. Vào lúc này, Cổ Kế Đại Đế, Kim Phù Đại Đế, Tố Liên Tâm bọn hắn ba vị đại đế cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Trên thực tế, bọn hắn đều đã từng khuyên qua Thiên Sát Thần Vương, nhưng là, Thiên Sát Thần Vương ý đã quyết, đây cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế. Hôm nay Thần Vương khăng khăng thành tiên, mệnh ta liền để ở chỗ này. Kiếp đạo nhân không khỏi trầm giọng nói. Kiếp đạo nhân lời như vậy, lập tức để Thiên Sát Thần Vương không khỏi hai mắt ngưng tụ. Khi một vị vô thượng cự đầu hai mắt ngưng tụ thời điểm, trong đôi mắt chỗ tỏa ra hàn quang, đó là 10 phần đáng sợ. Tại trong nháy mắt này, toàn bộ dư sinh cảnh đều muốn như là băng phong một dạng, liền xem như Cổ Kế Đại Đế bọn hắn ba vị đại đế, cũng đều không khỏi run lên một cái, khó mà chống lại Thiên Sát Thần Vương lực lượng. Tiền bối lấy cái gì đến ngăn cản ta đây? Thiên Sát Thần Vương lạnh lùng nói, hôm nay ta thành tiên, ai cũng ngăn không được, nếu không, giết không tha. Thiên Sát Thần Vương nói ra lời như vậy. Đã là lạnh như băng, sát ý lên, thiên địa băng phong, Kim Phủ Đại Đế bọn hắn cũng đều không khỏi liền lùi lại mấy bước, hoàn toàn không chịu nổi Thiên Sát Thần Vương sát ý, lấy mạng đi. Kiếp đạo nhân thật sâu hít thở một cái, nói ra, sớm muộn cũng là một lần chết, ta lấy cái chết dán, liền xem như dư sinh cảnh hủy diệt, ta đã hết lực, không thẹn với lương tâm vậy. Thiên Sát Thần Vương hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm kiếp đạo nhân, là một vị vô thượng cự đầu, hắn hai mắt ngưng tụ thời điểm, có thể đi băng phong kiếp đạo nhân. Lực lượng vô địch ép ở trên người kiếp đạo nhân. Tiền bối thật không muốn sống nữa sao? Thiên Sát Thần Vương lạnh lùng nói. Đúng vậy, Thần Vương, hy vọng có thể bằng vào ta cái chết, tỉnh lại ngươi. Kiếp đạo nhân, vừa dứt lời xong, thân ảnh trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Thiên Sát Thần Vương trước mặt. Vạn kiếm phá. Trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời Sát Thần Vương trước mặt thời điểm, chỉ gặp kiếp đạo nhân tay nhặt một tấm kiếm phù. Kiếm phù lên, nghe được keng một tiếng vang lên, trong nháy mắt vạn kiếm hiển hiện, vạn kiếm lấy thạch hỏa điện quang tốc độ ngưng tụ tại một chút, đánh phía Thiên Sát Thần Vương lồng ngực. Vạn kiếm phá, có thể phá thiên địa, trong nháy mắt vạn kiếm oanh tâm, uy lực tuyệt luân, toàn bộ vạn Phật miếu thậm chí là vạn Phật, thành sinh linh đều trong tích tắc bị kiếm khí chỗ chấn áp. Nhưng mà, cổ tổ chính là cổ tổ, cùng vô thượng cự đầu có chênh lệch cực lớn, loại chênh lệch này không cách nào vượt qua. Ngay tại vạn kiếm xuyên tâm trong nháy mắt, Thiên Sát Thần Vương nhấc tay một phong, trong nháy mắt ngăn trở đánh phía chính mình lồng ngực vạn kiếm, tùy theo đại thủ uốn éo, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát vang lên, chỉ gặp vạn kiếm bị Thiên Sát Thần Vương bóp vỡ nát. Mà liền tại Thiên Sát Thần Vương xuất thủ ngăn trở vạn kiếm thời điểm, kiếp đạo nhân trong một sát na biến mất, thoáng hiện mặt Thiên Sát Thần Vương trên đỉnh đầu, lại bóp một phù, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, kiếp đạo nhân quát to, thiên kiếp hàng. Tại oanh một tiếng phía dưới, theo cấp phù lên, bầu trời trong nháy mắt quang mang chói mắt, tại oanh minh phía dưới, đôm đốp thiểm điện lôi hỏa thanh âm vang vọng đất trời, chỉ gặp một chuỗi thiểm điện lôi hỏa hướng lên trời Sát Thần Vương, đỉnh đầu thẳng oanh mà tới. Đủ rồi. Ở thời điểm này, Thiên Sát Thần Vương lập tức giận dữ, quát to, thiên sát ấn. Vừa dứt lời xong, Thiên Sát Thần Vương nhấc tay lật một cái, tay kết đại ấn, thiên sát chi khí trong nháy mắt tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ tiểu thế giới, toàn bộ dư sinh cảnh đều hứng chịu tới lực lượng của hắn chỗ trùng kích, không chỉ là vạn Phật trai, vạn Phật thành toàn bộ sinh linh nhận lấy trùng kích, toàn bộ dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh cảm nhận được thiên sát chi khí trong nháy mắt, như là kinh đào hải lãng đánh vào trên người mình, không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt bị lật tung ngã trên mặt đất. Mà một vị vô thượng cự đầu dưới cơn nóng giận, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, thiên sát thủ ấn lên, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, kiếp đạo nhân cái kia, từ trên trời giáng xuống thiểm điện lôi hỏa trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, thiên sát thủ ấn chi thế y nguyên không ngừng, tại oanh thanh âm phía dưới, đánh về phía kiếp đạo nhân. Trong nháy mắt này, kiếp đạo nhân một hơi ném ra mười mấy tấm bảo phù, mỗi một tờ bảo phù đều có tuyệt thế thần thông, nhưng là, đều ở trên trời sát thủ ấn phía dưới từng cái vỡ nát, căn bản là ngăn không được thiên sát thần vương một kích. Tại phanh một tiếng phía dưới, thiên sát thủ ấn đánh trúng vào kiếp đạo nhân chính là oa một tiếng, máu tươi cuồng phún, cái này một cái thiên sát thủ ấn đánh vào trên người hắn, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ, trong chớp nhoáng này, hắn không biết có bao nhiêu xương cốt vỡ nát. Tại phanh một tiếng trùng điệp đụng vào trên mặt đất, kiếp đạo nhân liên tục thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Tiền bối, nhìn thấy kiếp đạo nhân bị đánh bại, Tố Liên Tâm, Kim Phủ Đại Đế, Cổ Kế Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nhưng mà, vào lúc này, kiếp đạo nhân còn đến không kịp đứng lên, thiên sát thần vương lật tay một phong, chính là phanh một tiếng phía dưới, vô thượng cự đầu một cái phong ấn nặng nề mà đánh vào kiếp đạo nhân đích trên thân, đánh cho kiếp đạo nhân máu tươi cùng phún, trong nháy mắt thiên sát thần vương phong ấn tại nơi đó, không thể động đậy. Niệm tình ngươi đã từng phúc phận dư sinh cảnh, hôm nay không lấy tính mệnh của ngươi, như tái phạm, giết không tha. Lúc này thiên sát thần vương lạnh lùng nói, khi một vị vô thượng cự đầu giận dữ thời điểm, toàn bộ tiểu thế giới đều sẽ run lẩy bẩy. Nhưng, quản chi ở thời điểm này giận dữ, thiên sát thần vương đều vẫn là hạ thủ lưu tình. Nếu không, lấy hắn vô thượng cự đầu thực lực, muốn giết kiếp đạo nhân dạng này một vị cổ tổ, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Thần vương, còn xin nghĩ lại, ngươi lúc này thành tiên, tất không thể được, như ỷ vào trầm thiên tiên cốt cưỡng ép thành tiên, này hẳn là đại tai nạn. Quản chi là bị trấn phong lại, kiếp đạo nhân hay là khuyên thiên sát thần vương, hắn lấy cái chết can gián. Không cần nhiều lời. Thiên sát thần vương không tiếp tục để ý kiếp đạo nhân, đối với cổ kế đại đế bọn hắn chậm rãi nói ra, các ngươi thủ sơn môn. Nghe được thiên sát thần vương mà nói, cổ kế đại đế bọn hắn ba vị đại đế trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngay lúc này, một cái thanh âm ung dung vang lên, thản nhiên nói, chính ngươi tự tìm đường chết thì cũng thôi đi, lại nhất định phải dựng vào thế giới này, ngu xuẩn. Cái này thanh âm thản nhiên vang lên, thiên sát thần vương bỗng nhiên nhìn lại, chính là đi theo kiếp đạo nhân mà đến tên phàm nhân kia, đương nhiên là Lý Thất Dạ. Tại Lý Thất Dạ đến thời điểm, thiên sát thần vương đều không có đi thêm nhìn một chút, dù sao, vậy chỉ bất quá là phàm nhân mà thôi, không có cái gì đẹp mắt, hắn cho rằng là kiếp đạo nhân mang tới mới thu đệ tử mà thôi. Tiểu bối, ngươi không sợ chết sao? Thiên sát thần vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, chết không phải ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ là ngươi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức để bên cạnh cổ kế đại đế, Kim Phủ đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, phàm nhân này là nơi nào tới, cũng dám đối với một vị vô thượng cự đầu nói như thế, đây là chán sống. Thật can đảm, vạn kiếp tông đệ tử, đều như thế có đảm lượng sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, thiên sát thần vương không chỉ có không có giận, ngược lại là phá lên cười. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không phải vạn kiếp tông đệ tử, chẳng qua là khách qua đường mà thôi. Thiên Sát Thần Vương không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhưng cũng không tính toán với Lý Thất Dạ, khoát tay, nói ra, ta có rộng lượng, không cùng ngươi chấp nhặt, đi thôi, tha cho ngươi một mạng. Đúng dịp. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, niệm tình ngươi rộng lượng, vậy ta tha cho ngươi một mạng. Lý Thất Dạ lời như vậy, nào chỉ là để Cổ Kế Đại Đế bọn hắn trợn tròn mắt, chính là Thiên Sát Thần Vương hắn đều trợn tròn mắt. Ở trong dư sinh cảnh, không có cái nào phàm nhân dám đối với mình nói như vậy. Hiện tại cái này một phàm nhân, một tên tiểu tử, cũng dám đối với mình nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Tốt, tốt, tốt. Thiên Sát Thần Vương đích thật là có phong độ vô thượng cự đầu. So với rất nhiều vô thượng cự đầu thậm chí là tiên nhân đến, đều là có phong độ tuyệt thế. Hắn nở nụ cười, chậm rãi nói ra, rất tốt, vậy liền hảo hảo cố gắng chờ ngươi có thực lực này lại đến. Đi thôi, ta thưởng thức có đảm lược người. Rất tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, chỉ bằng ngươi độ lượng rộng rãi, ta cũng không làm khó ngươi, giao ra Trầm Thiên Tiên Cốt, hảo hảo ở lại đi. Ngươi đây là không biết trời cao đất rộng, không biết tiến thối. Nhìn thấy Lý Thất Dạ còn cuồng vọng như vậy, Thiên Sát Thần Vương lập tức không khỏi vì đó sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Không, đây là ta cho ngươi cơ hội. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, hiện tại bỏ mệnh, còn kịp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không biết tiến thối. Thiên Sát Thần Vương cũng không có kiên nhẫn, dù sao, hắn một cái vô thượng cự đầu, sẽ không ở một phàm nhân trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, hắn trầm giọng nói, hiện tại lăn. Xem ra, ngươi đây là muốn đem chính mình hướng kề cận cái chết đẩy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Muốn chết. Ở thời điểm này, Thiên Sát Thần Vương cũng bị Lý Thất Dạ phàm nhân này cho chọc giận, giơ tay, liền hướng Lý Thất Dạ vỗ tới. Không tốt. Nhìn thấy Thiên Sát Thần Vương giơ tay hướng Lý Thất Dạ vỗ tới, lập tức để Cổ Kế Đại Đế bọn hắn không khỏi một trong kinh, nhưng là, bọn hắn cũng không làm được cái gì, bởi vì bọn hắn cũng không phải Thiên Sát Thần Vương đối thủ, cứ một phàm nhân, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Phanh một tiếng vang lên, Thiên Sát Thần Vương một tay nặng nề mà đập vào Lý Thất Dạ trên thân. Ở thời điểm này bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng, một vị vô thượng cự đầu một tay đập xuống, quản chi là tiện tay đập xuống mà xuống. Vậy cũng là có thể đem một phàm nhân trong nháy mắt đập thành huyết vụ. Nhưng mà, tại chiêu này đập vào Lý Thất Dạ trên người thời điểm, Lý Thất Dạ vẫn là bình yên đứng ở nơi đó, một chút tổn thương đều không có, ngay cả một sợi lông đều không có rơi một chút. Ngươi là người phương nào? Ở thời điểm này, Thiên Sát Thần Vương lập tức không khỏi vì đó sầm mặt lại, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ. Chính mình một trưởng vỗ xuống, bất luận là thế nào phàm nhân, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, dưới một trưởng, tất trở thành huyết vụ. Nhưng mà, trước mắt phàm nhân này, vậy mà một chút việc đều không có, ngay cả một sợi lông đều không có rơi một chút, vậy thì không phải là phàm nhân rồi. Lúc này, Cổ Kế Đại Đế bọn hắn cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, đây là chuyện không thể nào, một phàm nhân không có khả năng tại vô thượng cự đầu dưới một trường sống sót, nhất định sẽ bị đập thành huyết vụ. Một cái khách qua đường mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói ra, xem ra, ngươi hôm nay là cần để cho người giáo huấn một chút. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chậm rãi lơ lửng. Ngươi ra tay đi. Lý Thất Dạ nhìn lên trời Sát Thần Vương, chậm chậm nói, ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ, sau đó hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thần thông gì. Ở thời điểm này, Thiên Sát Thần Vương đứng lên, bất luận hắn thế nào nhìn, Lý Thất Dạ đều là một phàm. Nhân, hắn nhìn không thấu, nhưng, ở thời điểm này, Thiên Sát Thần Vương lại chỗ nào sẽ lùi bước. Ta lĩnh giáo vậy. Ở thời điểm này, Thiên Sát Thần Vương chính là toàn thân thiên sát khí lên, quanh một tiếng vang thật lớn, hắn thiên sát chi khí bão táp mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, rót đầy toàn bộ thế giới. Dư sinh cảnh, tiểu thế giới này, theo thiên sát chi khí rót đầy thời điểm, toàn bộ thế giới sinh linh đều trong nháy mắt bị chấn áp, quanh nằm ở trên đất, không thể động đậy. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, dư sinh cảnh đông đảo chúng sinh không biết đã xảy ra chuyện gì, không khỏi vì đó hoảng hốt. Mà rất nhiều xuất thân từ vạn Phật trai cư sĩ, vừa cảm thụ đến cái này chấn áp toàn bộ dư sinh cảnh thiên sát chi khí, lập tức không khỏi sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói ra, thiên sát thần vương là đối với ai xuất thủ? Thiên sát thần vương thiên sát chi khí, chính là xuất từ trời sát tiên nói, đây là liễu phàm tiên lưu lại tam đại tiên đạo một trong. Vạn Phật trai các đệ tử, tất cả cư sĩ đều hết sức rõ ràng, thiên sát thần vương thiên sát chi khí chính là toàn bộ dư sinh cảnh đỉnh phong nhất, cực hạn nhất lực lượng. Thiên sát đao. Trong nháy mắt này, thiên sát thần vương đại hống, song trường hợp lại, thiên sát thành đao, chính là keng một tiếng vang lên, vạn trượng thiên sát chi đao lóe ra, thiên sát, đây là cực sát vậy. Thiên sát chi lực cùng một chỗ thời điểm, có thể hủy thiên địa vạn vật, không gì có thể cản, thiên sát đao cùng một chỗ, càng là sắc bén vô địch, một đao chém xuống thời điểm, ngay cả không gian đều trong nháy mắt bị chém ra, lưu lại thật lâu không cách nào ma diệt vết đao. Thiên sát đao. Nhìn thấy một đao này chém xuống, Tố Liên Tâm bọn hắn cũng không khỏi vì đó một giật mình, riêng là một đao này chém xuống, đều có thể đem bọn hắn chém giết. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt này, cái này có thể đem đại địa bổ ra thiên sát đao, chém về phía Lý Thất Dạ thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, vốn là chém trên người Lý Thất Dạ thiên sát đao, lại bị Lý Thất Dạ ngón tay cho kẹp lấy. Thiên sát thần vương không khỏi vì đó biến sắc, muốn rút đao, nhưng là, quản trì hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể từ Lý Thất Dạ giữa hai ngón tay đem chính mình thiên sát, chi lực rút trở về. Phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp thiên sát đao tại Lý Thất Dạ giữa ngón tay bị bẻ gãy, cái này khiến thiên sát thần vương lập tức vì đó biến sắc, lui về sau mấy bước. Chỉ bằng ngươi thực lực này, cũng nghĩ cưỡng ép thành tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Chính mình muốn chết thì bỏ qua, không cần kéo lên thế giới này. Đón thêm một chiêu. Thấy mình một đao vô công, thiên sát thần vương cũng không tin tà, hét lớn, lên trời mà lên, trong nháy mắt, chính là oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang vang vọng toàn bộ thiên địa, chỉ gặp trên bầu trời, thiên sát giống như một đạo lại một đạo như thác trời trút xuống, như vậy trút xuống thiên sát, đều trong chớp mắt này muốn bao phủ thiên địa, hướng Lý Thất Dạ chấn áp mà tới. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Cổ Kế đại đế bọn hắn lập tức vì đó kinh hãi, lập tức triệt thoái phía sau, vung tay áo một cái. Mang theo vạn Phật trai rất nhiều đệ tử triệt thoái phía sau. Thiên sát phi tiên. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ thấy bầu trời bên trong oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên khung đều lập tức tối đi một chút đến, chỉ mỗi ngày sát thần vương đã hóa thành một viên to lớn vô cùng vẫn vẫn, hướng Lý Thất Dạ đánh thẳng tới. Mà tại cái này to lớn vô cùng phi vẫn đánh thẳng tới thời điểm, tại keng một tiếng phía dưới, ngưng tụ thành một đạo sáng chói không gì sánh được tiên kiếm chi quang, sáng chói vô địch, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ dư sinh cảnh. Tại oanh một tiếng phía dưới, toàn bộ dư sinh cảnh đều muốn bị đánh chìm một dạng. Không tốt. Cảm nhận được dạng này hủy diệt thiên địa lực lượng, toàn bộ dư sinh cảnh sinh linh cũng không khỏi hồn phi phách tán, bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên hét dầm lên. Thiên sát phi tiên, một thức này phải diệt thế. Một kích dạng này, để dư sinh cảnh tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Không chỉ là dư sinh cảnh tu sĩ cường giả, chính là kim phủ đại đế bọn hắn đều như thế hãi nhiên thất sắc. Bởi vì đây là thiên sát thần vương cường đại nhất kinh khủng nhất một kích, nếu như một kích này không ai có thể tiếp được, đánh vào phía trên đại địa, như vậy, toàn bộ vạn Phật trai cũng có thể bị đánh cho vỡ nát, cả vùng đại địa cũng có thể bị đánh xuyên qua, một kích dạng này, không sai biệt lắm có thể đánh hủy dư sinh cảnh đại bộ phận địa khu. Phanh một tiếng vang lên, thiên sát phi tiên chính là một kiếm đâm thẳng hướng về phía Lý Thất Dạ, như vậy đánh thẳng tới một kiếm, có thể hủy diệt một cái tiểu thế giới đại bộ phận địa khu, uy lực cường đại, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, theo một tiếng vang thật lớn rơi xuống thời, điểm, theo tan thành mây khói thời khắc, chỉ gặp hào quang óng ánh tiên kiếm đâm vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực, tại trong nháy mắt này, thời gian như là muốn dừng lại một dạng. Chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhưng, không có mọi người tưởng tượng như thế, tiên kiếm sẽ đâm xuyên bộ ngực của hắn, hoặc là một kiếm liền đem Lý Thất Dạ đánh cho vỡ vụn. Tiên kiếm đâm vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực, nhưng, lại không thể đâm vào mảy may, cũng không có thể thương tới Lý Thất Dạ mảy may. Ở thời điểm này, coi như thiên sát thần vương đem hết chính mình tất cả lực lượng, đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Phá! Thiên sát thần vương đều không tin tà, cuồng hống một tiếng, huyết khí của mình phóng lên tận trời, tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra, để tiên kiếm rực sáng đến cực hạn, đẩy mạnh tiên kiếm, muốn đâm mặc Lý Thất Dạ lồng ngực. Nhưng là, không có một chút tác dụng nào, quản chi hắn đem chính mình tất cả lực lượng đều thi triển đi ra, đều như thế không làm nên chuyện gì. Tiên kiếm cứ như vậy đâm trên người Lý Thất Dạ, lại đâm không vào mảy may, cũng không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may, cái này căn bản liền không thể gây tổn thương cho đến Lý Thất Dạ. Tựa hồ, Lý Thất Dạ nhục thân so, với người thế gian bất luận cái gì thần khí đều muốn cứng rắn, quản chi là tiên kiếm đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Tại thời khắc này, thiên sát thần vương cũng không khỏi vì đó ngây dại, hắn chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Phanh! Một tiếng vang lên. Ngay tại thiên sát thần vương ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn vung tay lên, hắn tiên kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Lý Thất Dạ vẻn vẹn vung tay lên, vẻn vẹn ống tay áo phất qua mà thôi, ngay tại cái này phanh một tiếng phía dưới, tiên kiếm vỡ nát, mà thiên sát thần vương về chiêu hộ thể, sát khí cùng bạo, nhưng, đều không làm nên chuyện gì, cả người hắn đều bị phật ra ngoài. Thiên sát thần vương cả người như là lưu tinh một dạng, từ trên bầu trời ngã xuống khỏi đến, tại phanh một tiếng phía dưới, nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa. Cái này, cái này, cái này. Nhìn trước mắt một màn này, bất luận là Tố Liên Tâm, hay là Kim Phù Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây là tiên nhân sao? Tố Liên Tâm ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, hoàn toàn bị chấn động, không phải tiên nhân nói, lại thế nào khả năng tại trong lúc phất tay, cũng đã đánh bại bọn hắn lão tổ tông Thiên Sát Thần Vương đâu. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng nhìn ra được, quản chi bọn hắn lão tổ tông là một vị vô thượng cự đầu, cường đại như vậy, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng như là hài nhi đồng dạng, thậm chí có thể là như là sâu kiến đồng dạng. Muốn mạng chính là, hắn bất luận là thế nào nhìn, đều là một phàm nhân, mà lại, không có bộc phát ra bất kỳ lực lượng nào. Oa! Một tiếng, ở trên trời sát thần vương đứng lên thời điểm, cuồng phún một ngụm máu tươi, lúc này, hắn hai chân đều run, đứng cũng khó mà đứng được ổn, Lý Thất Dạ tiện tay phất một cái, chính là đánh bại hắn, đã đem hắn đánh thành bị thương nặng. Lúc này, Thiên Sát Thần Vương cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, nói ra, ngươi là ai, là tiên nhân sao? Nếu như nói là tiên nhân, nhưng, tại Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, Thiên Sát Thần Vương không cảm giác được bất luận cái gì tiên đạo lực lượng. Thiên Sát Thần Vương chính là một vị vô thượng cự đầu, đối với tiên đạo chi lực có cực sâu hiểu rõ, dù sao, hắn Thiên Sát chi đạo, chính là tam đại tiên đạo một trong. Mà hắn dạng này một vị vô thượng cự đầu, muốn dễ dàng như thế đánh bại hắn, cái kia nhất định là một cái tiên nhân mới đúng. Nhưng, một cái tiên nhân, làm sao có thể không có tiên đạo chi lực đâu? Đi ngang qua phàm nhân. Lý Thất Dạ nhìn lên trời sát thần vương, chậm rãi nói ra, hiện tại giao ra Trầm Thiên Tiên Cốt, còn kịp. Ngươi là đoạt Trầm Thiên Tiên Cốt mà đến. Thiên Sát Thần Vương không khỏi biến sắc, quát to. Thiên Sát Thần Vương lời như vậy, để Kim Phù Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Lời như vậy nói ra, vậy liền lập tức mọi chuyện cần thiết đều biến vị. Nếu như Lý Thất Dạ là đoạt Trầm Thiên Tiên Cốt mà đến, đó chính là tương đương cùng toàn bộ vạn Phật trai là địch. Cái này không chỉ là ngăn cản Thiên Sát Thần Vương đơn giản như vậy. Ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ là một khối tiên cốt, ta còn không để vào mắt. Vậy liền mơ tưởng ta giao ra Trầm Thiên Tiên Cốt. Thiên Sát Thần Vương lạnh lùng nói, Trầm Thiên Tiên Cốt, đây là ta vạn Phật trai truyền thế chi bảo, cùng vạn Phật trai cùng tồn tại. Ngươi tự nhận là có thể thủ được nó sao? Lý Thất Dạ nhìn Thiên Sát Thần Vương một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thiên Sát Thần Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, lạnh giọng nói, ta cùng Trầm Thiên, tiên cốt cùng tồn tại, muốn đoạt Trầm Thiên tiên cốt, vậy liền từ trên thi thể của ta vượt qua. Lúc này, hết thảy cũng thay đổi hương vị, lúc đầu sự tình cũng không phải là dạng này, hiện tại biến thành Lý Thất Dạ muốn cướp Trầm Thiên tiên cốt. Lúc đầu, ngay từ đầu là lấy ngăn cản Thiên Sát Thần Vương thành tiên, không thể sử dụng Trầm Thiên tiên cốt để tránh làm hại toàn bộ dư sinh cảnh, hiện tại liền biến thành Lý Thất Dạ muốn cướp Trầm Thiên tiên cốt. Thiên Sát Thần Vương thề sống chết phải bảo vệ Trầm Thiên Tiên Cốt. Thần Vương, cũng không phải là ý tứ này. Bị trấn áp kiếp đạo nhân thấy cảnh này, cũng đều không khỏi gấp, vội lớn tiếng nói ra, tiên sinh chính là hy vọng ngươi chớ cưỡng ép thành tiên, không thể dùng Trầm Thiên Tiên Cốt. Bất luận như thế nào, Trầm Thiên Tiên Cốt, đều không thể giao cho ngoại nhân. Lúc này, Thiên Sát Thần Vương sầm mặt lại, thần thái kiên định, lạnh lùng nói, muốn đoạt Trầm Thiên Tiên Cốt, cái kia trước từ ta trên thi thể bước qua đi. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Sát Thần Vương một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, đã ngươi muốn chết, cái kia lại có gì khó đâu. Ta thành toàn ngươi chính là. Lúc này, Lý Thất Dạ cũng là lười đi giải thích, huống chi, hắn cũng không cần đi giải thích. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Thiên Sát Thần Vương không khỏi lui về sau mấy bước, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ở thời điểm này, hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Tại vừa rồi hắn đều toàn lực ứng phó, bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh bại. Giờ này khắc này, hắn không có thủ đoạn khác có thể dùng, liền xem như có mặt khác chiêu thức công pháp, bảo vật binh khí, cũng giống vậy không có khả năng đánh bại Lý Thất Dạ. Hiện tại giao ra, còn không muộn. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn lên trời sát thần vương, chậm rãi nói ra, nếu không, ta không để ý từ ngươi trên thi thể lấy ra. Thiên Sát Thần Vương biến sắc, sắc mặt lập tức đỏ bừng, tức giận đến run rẩy. Ở thời điểm này, hắn cảm giác đến mình bị mạo phạm, mình bị xem thường. Đặc biệt là Lý Thất Dạ cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, đứng ở trên không bên trên nhìn hắn thời điểm, giống như là nhìn một con kiến hôi một dạng, đây càng là để Thiên Sát Thần Vương không gì sánh được khó chịu. Làm dư sinh cảnh đệ nhất cường giả, lần thứ nhất như vậy bị người nhìn xuống, như là một con kiến hôi một dạng, mùi vị đó, vậy cũng không dễ chịu. Muốn cầm Trầm Thiên Tiên Cốt, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Thiên Sát Thần Vương không khỏi cắn răng một cái, quyết tâm. Hét lớn nói, hôm nay, vậy liền kiến thức một chút Trầm Thiên Tiên Cốt lợi hại. Vừa dứt lời xong, Thiên Sát Thần Vương chính là lấy ra Trầm Thiên Tiên Cốt, Nghe được ông một tiếng vang lên, Trầm Thiên Tiên Cốt ở thời điểm này, trong nháy mắt tản ra tiên đạo lực lượng tới. Không thể. Nhìn thấy Thiên Sát Thần Vương sờ mó ra Trầm Thiên Tiên Cốt, Kiếp đạo nhân lập tức biết Thiên Sát Thần Vương muốn làm gì, đây là muốn sử dụng Trầm Thiên Tiên Cốt lực lượng, cái này dọa đến hắn không khỏi hét to một tiếng, quát to, Thần Vương, vật này không thể dùng linh tinh, nếu không, vật này tất chiêu đại tai, hủy diệt giáng lâm. Nhưng mà, ở thời điểm này, Thiên Sát Thần Vương căn bản cũng không đi để ý tới Kiếp đạo nhân đích nói, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, đem chính mình Thiên Sát chi lực quán trú vào Trầm Thiên Tiên Cốt bên trong. Đạt được Thiên Sát Thần Vương Thiên Sát chi lực quán trú, chỉ trong nháy mắt, Trầm Thiên Tiên Cốt sáng lên một cái. Đây chính là một vị thiên chi tiên xương cốt, tại một khối xương này bên trong ẩn chứa khủng bố tuyệt luân thiên chi tiên lực lượng, cho nên, khi Trầm Thiên Tiên Cốt sáng lên một cái thời điểm, oanh một tiếng, thiên chi tiên lực lượng trong nháy mắt trùng kích mà ra, vẻn vẹn lóe lên mà hiện thôi, nhưng vẫn là khủng bố tuyệt luân, toàn bộ dư sinh cảnh lay động, trong nháy mắt này, toàn bộ dư sinh cảnh tựa như là bị cao cao quăng lên một dạng, dọa đến toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, dùng mình. Nhưng là, thiên chi tiên lực lượng vậy cũng vẻn vẹn chợt lóe lên thôi, sau đó lại lập tức dập tắt. Quản chi vẻn vẹn trong nháy mắt, nhưng, để cổ kế đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không khỏi hai chân run lập cập. Đây chính là tiên nhân lực lượng. Kim phủ đại đế cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, hít một hơi lãnh khí. Lớn tuổi nhất cổ kế đại đế sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, thì thào nói, cái này không chỉ có là tiên nhân lực lượng, là một loại càng thêm cực hạn, càng thêm đỉnh phong tiên nhân lực lượng. Không tốt. Cảm nhận được cái này chợt lóe lên thiên chi tiên lực lượng, Kiếp đạo nhân cũng đều không khỏi sắc mặt trắng bệch, biết không ổn. Chính là cầm trong tay Trầm Thiên Tiên Cốt Thiên Sát Thần Vương, cũng đều không khỏi chấn động theo, hắn cũng là lần thứ nhất lãnh hội đến lực lượng khủng bố như vậy. Quản chi hắn vị này vô thượng cự đầu, tại vừa rồi chợt lóe lên thiên chi, tiên lực lượng phía dưới, cũng là nhỏ bé như vậy, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không tính, so nhỏ bé đến không có khả năng lại hạt bụi nhỏ bé còn muốn nhỏ bé. Lực lượng của ngươi, lại làm sao có thể chống lên dạng này tiên cốt? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Thiên Sát Thần Vương một chút. Vừa rồi Thiên Sát Thần Vương đem chính mình tất cả thiên sát, chi lực quán trú vào Trầm Thiên Tiên Cốt bên trong nháy mắt kích thích lên Trầm Thiên Tiên Cốt lực lượng. Nhưng, tại một vị thiên chi tiên tiên cốt lực lượng trước đó, thiên sát thần vương vị này vô thượng cự đầu dốc hết tất cả lực lượng, đều là lộ ra như vậy nhỏ bé, cũng vẻn vẹn chỉ có thể kích phát ra trong nháy mắt thiên chi tiên lực lượng mà thôi, cho nên, sau một khắc liền dập tắt. Cái kia chưa hẳn. Ở thời điểm này, thiên sát thần vương nếm thử qua thiên chi tiên lực lượng đằng sau, hắn lập tức lòng tin tăng vọt, tại thời khắc này, cả người hắn tràn đầy chiến ý cao vút, bởi vì hắn tay nắm lấy trong nhân thế cường đại nhất đồ vật. Cho nên, tại thời khắc này, hắn tự nhận là, có lực lượng như vậy, cho dù cường đại hơn nữa tiên nhân đến, hắn cũng không sợ. Tiên nhân, thì như thế nào? Thiên sát thần vương trong nháy mắt lòng tin bạo dạp, quát to, coi như ngươi là tiên nhân, hôm nay cũng đừng hòng mang đi Trầm Thiên Tiên Cốt, ta vạn Phật trai, chúng ta dư thiên cảnh, không phải là các ngươi tiên nhân có khả năng muốn làm gì thì làm địa phương. Vừa dứt lời xong, thiên sát thần vương đạp thiên mà lên, leo lên thiên khung. Thần vương, không thể. Nhìn thấy thiên sát thần vương đạp thiên mà lên, tại thời khắc này, kiếp đạo nhân biết thiên sát thần vương muốn làm gì, hắn không khỏi vì đó hoảng hốt, kêu to nói, thần vương, đây là không phải ngươi có thể khống chế lực lượng, ngươi sẽ vì dư sinh cảnh mang đến tai họa ngập đầu, quay đầu là bờ. Nhưng mà, thiên sát thần vương đối với kiếp đạo nhân đích lời hoàn toàn là ai xem không thấy, căn bản cũng không để ý tới. Mở. Ở thời điểm này, thiên sát thần vương đứng trên không trung, cuồng hống một tiếng. Sau một khắc, hắn tất cả thiên sát chi lực thao thao bất tuyệt, chút xuống xuất xứ có thiên sát chi lực về sau, hóa thành một vòng xoáy cự đại vô cùng. Lúc này, thiên sát thần vương đem chính mình tất cả lực lượng bạo phát đi ra, toàn bộ dư sinh cảnh đều bao phủ tại hắn thiên sát lực lượng vòng xoáy phía dưới. Tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh phía dưới, theo thiên sát chi lực vòng xoáy tuyển chuyển thời điểm, toàn bộ dư sinh cảnh đều lay động không ngừng, toàn bộ dư sinh cảnh đều giống như nhấc lên to lớn gió xoáy một dạng. Muốn đem toàn bộ dư sinh cảnh tất cả mọi thứ đều hút vào thiên sát, lực lượng trong vòng xoáy. Dư sinh cảnh, vốn là một cái rất rất nhỏ một cái tiểu thế giới, thậm chí có thể nói, so thiên cảnh 3.000 thế giới bất kỳ một cái nào tiểu thế giới đều muốn nhỏ, dạng tiểu thế giới này, cũng chỉ có hai cái châu lớn nhỏ thôi. Mà một vị vô thượng cự đầu, bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng thời điểm, như vậy, lực lượng như vậy đối với toàn bộ dư sinh cảnh dạng tiểu thế giới này mà nói, là chuyện kinh khủng cỡ nào, ở thời điểm này. Thiên sát lực lượng tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ dư sinh cảnh thời điểm, tất cả sinh linh đều run lẩy bẩy. Quản chi tất cả sinh linh đều núp ở chính mình lâu vũ trong ốc xá, hoặc là nằm ở hang động dưới mặt đất bên trong, đều bị khủng bố tuyệt luân thiên sát chi lực chỗ chấn áp. Mà tại toàn bộ dư sinh cảnh bên trong, trừ lấy thiên sát vòng xoáy cao tốc tuyển chuyển thời điểm, không biết có bao nhiêu lâu vũ ốc xá bị nhấc lên, toàn bộ thế giới cũng bay cát đi thạch, có từng đầu giang hà cũng giống như vòi rồng một dạng bị cuốn đến sông về bầu trời. Tiếp tục như vậy nữa, thậm chí có khả năng toàn bộ dư sinh cảnh, từng tòa ngọn núi đều sẽ bị thiên sát chi lực vòng xoáy nhổ tận gốc. Không tốt. Ở thời điểm này, bất luận là Cổ Kế Đại Đế hay là Kim Phù Đại Đế bọn hắn quát to một tiếng, xuất thủ muốn phong bế thiên địa, nhưng đều không làm nên chuyện gì, thiên sát thần vương cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Thiên kiếp hàng. Trong nháy mắt này, thiên sát thần vương cuồng hống một tiếng, hắn toàn bộ to lớn vô cùng thiên sát vòng xoáy trong nháy mắt đổ sụp co lại. Tại vừa rồi thời điểm, toàn bộ thiên sát chi lực vòng xoáy bao phủ toàn bộ thế giới, toàn bộ dư sinh cảnh đều bị hắn thiên sát chi lực chỗ tàn phá bừa bãi lấy. Mà trong nháy mắt này, tất cả thiên sát chi lực trong nháy mắt đổ sụp co lại thời điểm, tạo thành một cái chôn vùi kỳ điểm. Tại trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời ở trên trời sát chi lực thu nạp thời điểm, trong nháy mắt tạo thành một cái lĩnh vực chân không. Nhìn lại thời điểm, tựa như là một vùng tăm tối một dạng, tất cả lực lượng, quang mang đều lập tức bị bắt tiến vào. Chôn vùi, hắn muốn thành tiên, muốn mạnh mẽ thành tiên. Nhìn thấy một màn này, kiếp đạo nhân lập tức không khỏi sắc mặt đại biến, biết đây là muốn làm gì. Không tốt. Kim Phù Đại Đế bọn hắn trong nháy mắt này cũng đều cảm giác được đại sự không ổn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, chỉ gặp tại chôn vùi lĩnh vực trong chân không, xuất hiện một đạo lại một đạo thiểm điện chi cung, một đạo lại một đạo thiểm điện chi cung đang nhấp nháy thời điểm, bắt đầu chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Ở thời điểm này, thiên sát thần vương thiên kiếp xuất hiện, hắn là muốn cưỡng ép thành tiên, hắn là muốn nương tựa theo trầm thiên tiên cốt đến thành tiên, mà lại, hắn tự nhận là, một khi chính mình thành tiên đằng sau, có thể chấp trưởng có được trầm thiên tiên cốt, đem trầm thiên tiên cốt lực lượng phát huy đến cực hạn nhất, nói không chừng hắn có thể bao trùm tại cái khác tiên nhân phía trên. Cho nên, ở thời điểm này, thiên sát thần vương liều lĩnh, chính là muốn cưỡng ép thành tiên, đến lúc đó, hắn không chỉ là có thể trở thành tiên nhân, hơn nữa còn có thể đánh bại Lý Thất Dạ. Đến lúc kia, hắn chân chính chúa tể toàn bộ dư sinh cảnh, tất cả tiến vào bọn hắn dư sinh cảnh tiên nhân, đều hẳn là đuổi đi ra, thậm chí là chém giết, bọn hắn dư sinh cảnh thế giới, tuyệt không cho phép bất luận cái gì từ bên ngoài đến tiên nhân can thiệp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo thiên sát thần vương cưỡng ép thời điểm độ kiếp, trên bầu trời đặt xuống một đạo lại một đạo màu vàng lôi hòa thiểm điện, thiên sát thần vương thiên kiếp tới. Lên! Ở thời điểm này, thiên sát thần vương tâm thần hợp nhất, đang cuồng hống bên trong, chính mình trời sát tiên đạo hoành thiên mà lên, muốn nâng lên thao thao bất tuyệt đánh phía hắn hoàng kim thiên kiếp. Nhưng là, thiên sát thần vương còn không có chân chính đạt tới thành tiên thời điểm, hắn chẳng qua là cưỡng ép thành tiên mà thôi, khi hoàng kim thiên kiếp thẳng oanh mà tới thời điểm, hậu quả là có thể tưởng tượng được. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng kinh lôi bên tai không dứt, chỉ gặp tia chớp màu hoàng kim lóa mắt không gì sánh được, mỗi một đầu tia chớp màu hoàng kim đều như là dãy núi một dạng thô to. Mỗi một đầu hoàng kim thiên kiếp thiểm điện thẳng oanh xuống thời điểm, có thể đem toàn bộ thế giới chém thành hai khúc, đem đại địa đánh cho vỡ nát, dạng này hoàng kim thiên kiếp, cái này lại như thế nào là thiên sát thần vương có khả năng chịu đựng nổi. Tại đùng, đùng, đùng trong thanh âm, chỉ gặp hoàng kim thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa đánh vào thiên sát thần vương, trên thân thời điểm, đánh cho hắn máu tươi bắn tung tóe, bị đánh xuyên cái này đến cái khác huyết động. Coi như thiên sát thần vương, một lần lại một lần gầm thét nâng lên chính mình trời sát tiên nói, muốn ngăn trở cái này điên cuồng oanh kích mà đến hoàng kim thiên kiếp, nhưng là đều không thể ngăn trở, theo tia chớp màu hoàng kim thiên lôi cuồn cuộn đánh thẳng tới, nhắm đánh ở trên trời sát tiên trên đường thời điểm, trời sát tiên đạo cũng là từng cái bị đánh xuyên, trong thời gian ngắn ngủi, bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, thiên sát thần vương cũng bị nện đến toàn thân máu me đầm đìa, trở thành một cái huyết nhân. Một màn này, để dư sinh cảnh, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, cũng không khỏi run lập cập. Quản chi là Cổ Kế Đại Đế, Kim Phù Đại Đế bọn hắn như vậy đại đế, nhìn xem thiên kiếp như vậy chút xuống thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên, bọn hắn không có bất kỳ người nào khả năng giúp đỡ được thiên sát thần vương, dù sao, không ngớt sát thần vương dạng này vô thượng cự đầu đều không chống đỡ được dạng này, hoàng kim thiên kiếp, như vậy bọn hắn những đại đế này đáng là gì, một đạo hoàng kim thiểm điện oanh đến, đều có thể đem bọn hắn đánh cho hôi phi yên diệt, một cái chiêu mặt đều gánh không được, chớ nói chi là đi giúp thiên sát thần vương. Mà ở thời điểm này, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, chỉ thấy trên bầu trời, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, ngay sau đó, tại đạo này lại một đạo trong cái khe xuất hiện thiểm điện lôi hỏa. Quản chi thiểm điện này lôi hỏa không phải như vậy thô to, nhưng, phải biết, ở ngoài dư sinh cảnh, chính là toàn bộ bị hủy diệt phế giới, toàn bộ phế giới đều bị khủng bố tuyệt luân thiểm điện lôi hỏa bao phủ. Lúc này, theo thiên sát thần vương cưỡng ép lúc độ kiếp, thiên kiếp của hắn cũng dẫn tới dư sinh cảnh bên ngoài thiểm điện lôi hỏa cộng minh, những thiểm điện này lôi hỏa chui ra vết nứt, từ trong cái khe để lọt vào dư sinh cảnh bên trong, hướng lên trời sát thần vương vọt tới. Không tốt. Nhìn xem thiên kiếp như vậy thiểm điện lôi hỏa hướng lên trời sát thần vương vọt tới, bất luận là cổ kế đại đế, kim phủ đại đế lại hoặc là dư sinh cảnh những người khác, thấy cảnh này thời điểm, tiến vào không khỏi vì đó hãi nhiên, thiên kiếp như vậy thiểm điện đánh tới, thiên sát thần vương tuyệt đối là gánh không được, nhất định sẽ bị đáng sợ như vậy thiên kiếp thiểm điện đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng mà, ngay tại sinh tử trong một chớp mắt, thiên sát thần vương cũng là biết đỡ không nổi đáng sợ như vậy thiên kiếp thiểm điện, hét lớn một tiếng thời điểm. Cao cao giơ lên trong tay trầm thiên tiên cốt, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, tiếng vang thời điểm quanh quẩn khắp cả giữa thiên địa, dung chuyển lấy toàn bộ dư sinh cảnh tựa như là bị vén đến bay lên một dạng, tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên. Mà trên bầu trời, tất cả mọi người nhìn thấy, thiên kiếp thiểm điện như là cuồng thác nước một dạng chút xuống, lóa mắt không gì sánh được, ngay tại cái này sinh tử trong một chớp mắt, chỉ mỗi ngày sát thần vương giơ lên cao cao trầm thiên tiên cốt, mà theo tiếng vang. Tất cả thiên kiếp thiểm điện đều lập tức đánh vào trầm thiên tiên cốt phía trên. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, tất cả thiên kiếp thiểm điện đều thao thao bất tuyệt đánh vào trầm thiên tiên cốt phía trên, mà trầm thiên tiên cốt chính là tiên đạo pháp tắc mở rộng, như là một cái bát khổng lồ một dạng, đem tất cả thiểm điện lôi hỏa đều tiếp xuống. Đây là, nhìn xem trầm thiên tiên cốt vậy mà trong nháy mắt đem tất cả chút xuống, oanh kích mà đến thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa đều tiếp xuống. Để dư sinh cảnh tất cả mọi người thấy cũng không khỏi vì đó ngây dại. Đây là muốn thành công sao? Nhìn xem trầm thiên tiên cốt tiếp nhận tất cả thiên kiếp thiểm điện, cổ kế đại đế, kim phủ đại đế bọn hắn thấy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tùy theo, bọn hắn cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ, lớn tiếng nói ra, đây là có thể thành công thành tiên sao? Nếu như nói, trầm thiên tiên cốt thật đem tất cả thiên kiếp đều lời kế tiếp, vậy liền mang ý nghĩa thiên sát thần vương có thể chịu qua chôn vùi thiên kiếp. Đến một bước này thời điểm, vượt qua tất cả thiểm điện lôi hỏa đằng sau, như vậy, thiên sát thần vương liền lên trời thành tiên. Muốn thành tiên, tiên nhân muốn ra đời. Nhìn xem tình cảnh như vậy, dư sinh cảnh những người khác không khỏi ngẩn người, cực kỳ chấn động, tự lẩm bẩm. Dư sinh cảnh, muốn có được thuộc về mình tiên nhân rồi sao? Nhìn xem một màn này, những người khác cũng đều không khỏi vì đó kích động, thậm chí đã có người kích động đến lệ rơi đầy mặt. Dư sinh cảnh. Từ khi vạn kiếp tiên nhân đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng sinh ra tiên nhân rồi, liền xem như thủ hộ cứu vớt dư sinh cảnh liễu phàm tiên, vậy cũng không phải bọn hắn dư sinh cảnh sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, chẳng qua là từ bên ngoài đến tiên mà thôi. Mà lại, từ bên ngoài đến tiên chung quy là sẽ rời đi, cho nên, quản chi là vạn Phật trai thành lập trăm ngàn vạn năm lâu, vạn Phật trai đại đạo truyền khắp toàn bộ dư sinh cảnh vô số sinh linh đều tu luyện vạn Phật trai tiên đạo. Nhưng là, về sau, liễu phàm tiên không phải cũng là rời đi dư sinh cảnh, từ đây bặt vô âm tín, biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên, dư sinh cảnh không ít đại nhân vật ở trong nội tâm đều cho rằng, từ bên ngoài đến tiên nhân, quản chi là đã từng cứu vớt thế giới của bọn hắn, nhưng, cũng không có khả năng vĩnh cửu thủ hộ thế giới của bọn hắn. Một ngày nào đó, từ bên ngoài đến tiên nhân đều muốn mở, chỉ có bọn hắn dư sinh cảnh sinh ra sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, mới có thể thủ hộ bọn hắn dư sinh cảnh. Khiến cho bọn hắn dư sinh cảnh đời đời kiếp kiếp đều tại tiên nhân che chở phía dưới. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn thấy thiên sát thần vương muốn trở thành tiên nhân thời điểm, không biết có bao nhiêu dư sinh cảnh tu sĩ cường giả, một phương đại nhân vật đều kích động không thôi, thậm chí là kích động đến lệ rơi đầy mặt, bọn hắn dư sinh cảnh, rốt cục muốn nghênh đón thuộc về bọn hắn dư sinh cảnh tiên nhân rồi, sinh trưởng ở địa phương tiên nhân. Ta tất thành tiên. Ở thời điểm này, thiên sát thần vương nhìn thấy trong tay mình trầm thiên tiên cốt gánh vác tất cả thiên kiếp thiểm điện, hắn không khỏi vì đó cuồng hỉ, ở thời điểm này, lòng tin của hắn chính là trước nay chưa có tăng vọt, hắn là lòng tin bạo dạp. Đối với giờ này khắc này thiên sát thần vương mà nói, hắn tất trở thành tiên nhân, mà lại, hắn sẽ tay nắm lấy trầm thiên tiên cốt, quét ngang hết thảy tiên nhân, bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt hắn từ bên ngoài đến tiên nhân, cũng làm chém giết, hắn sẽ đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy dư sinh cảnh, để dư sinh cảnh vĩnh cửu hòa bình. Để dư sinh cảnh vĩnh hằng an thả, mau dừng tay. Nhưng mà, ở thời điểm này, dư sinh cảnh tất cả mọi người vì đó cuồng hỉ, đều cho rằng tiên nhân sinh ra là một kiện thiên đại hỷ sự thời điểm, kiếp đạo nhân không khỏi sắc mặt đại biến, không khỏi quát to. Đáng tiếc, ở thời điểm này, hắn bị vững vàng trấn áp ở nơi đó, coi như hắn lớn tiếng quát, cũng không làm nên chuyện gì. Ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, theo càng ngày càng nhiều thiểm điện lôi hỏa chút xuống. Chỉ gặp trầm thiên tiên cốt giống như xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, mỗi một đạo vết nứt đều bắn ra tiên quang. Từ bắn ra tiên quang vết nứt ở giữa, hướng bên trong nhìn lại, tựa như là tiên cốt bên trong cất giấu một cái khủng bố, tuyệt luân thiên kiếp thiểm điện đại dương mênh mông một dạng. Trong này thiên kiếp thiểm điện đại dương mênh mông, không biết đến cỡ nào mênh mông khổng lồ, so trăm ngàn cái dư sinh cảnh còn mênh mông hơn khổng lồ, nó trong nháy mắt chút xuống tới, có thể bao phủ phá hủy cả cỗ dư sinh cảnh. Không tốt, mau dừng tay, muốn hủy diệt. Thấy cảnh này, kiếp đạo nhân sắc mặt trắng bệch, hãi nhiên thét lên. Kiếp đạo nhân mới là thế giới này cổ xưa nhất tu sĩ, cũng là số lượng không nhiều sinh tại vạn kiếp thời đại người. Hắn biết năm đó, trận kia hủy diệt là thế nào đưa tới, là kinh khủng cỡ nào. Cho nên, nhìn xem ở thời điểm này trầm thiên tiên cốt xuất hiện vết nứt thời điểm, hắn cũng không khỏi sắc mặt vì đó kịch biến, vì đó hãi nhiên không ngừng. Hắn hãi nhiên thét lên. Nhưng, tại thời khắc này, hết thảy đều trễ. Bởi vì toàn bộ trầm thiên tiên cốt phát ra lực lượng, đã trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ dư sinh cảnh. Thiên sát thần vương kinh hãi, muốn nắm chặt trầm thiên tiên cốt thời điểm, tại ba một tiếng vang lên, hắn đôi cánh tay trong nháy mắt bị chấn thành huyết vụ. Mà cả người hắn tại khủng bố tuyệt luân lực trùng kích phía dưới, nặng nề mà từ trên bầu trời trùng kích vào đến, đụng vào trên đại địa, trong nháy mắt bị đâm đến vỡ nát, toàn thân máu me đầm đìa, văng lên huyết hoa. Mà lúc này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp cả khối trầm thiên tiên quang dâng trào đi ra tiên quang càng lúc càng lớn, muốn đem toàn bộ dư sinh cảnh nứt vỡ một dạng. Ở thời điểm này, trầm thiên tiên cốt phát tán đi ra tiên quang, đã đem toàn bộ dư sinh cảnh đều bao phủ lại, theo thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa điên cuồng đánh vào trầm thiên tiên cốt phía trên thời điểm, toàn bộ trầm thiên tiên cốt phát tán đi ra tiên đạo chi lực càng thêm đáng sợ. Không hề nghi ngờ, lúc này, trầm thiên tiên cốt tiên đạo chi lực chính là bị cả ngày kiếp thiểm điện chỗ tỉnh lại, mà lại, nó là tiếp nhận tất cả chút xuống thiên kiếp thiểm điện, lấy thiên kiếp thiểm điện khu động lấy chính mình tiên đạo chi lực. Mà loại này chỗ bạo phát đi ra tiên đạo chi lực, nó cũng không phải là muốn đem toàn bộ dư sinh cảnh đánh nát, hoặc là muốn đem toàn bộ dư sinh cảnh nghiền vỡ nát. Lúc này, theo toàn bộ trầm thiên tiên cốt tiên quang bao phủ toàn bộ dư sinh cảnh thời điểm, toàn bộ dư sinh cảnh tại muốn trong tiên quang bắt đầu hòa tan một dạng. Bị hòa tan, không chỉ là tại dư sinh cảnh mỗi một cái sinh linh, mà là toàn bộ dư sinh cảnh tất cả mọi thứ, bất luận là ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, hay là dư sinh cảnh cái kia ngàn vạn dặm đại địa, vô số ngọn núi, từng đầu giang hà đều tại trầm thiên tiên cốt trong tiên quang hòa tan. Trừ những này thấy được, những cái kia đông đảo chúng sinh không cách nào nhìn thấy đồ vật tại trong tiên quang cũng là, tại hòa tan vào, như đại đạo âm dương, nhân quả luân hồi, thời quang không gian vân vân hết thảy, tại trầm thiên tiên quang phía dưới, cũng đều tại hòa tan vào. Lúc này, toàn bộ dư sinh cảnh hết thảy đều muốn bị hòa tan mất, vào giờ phút này, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là đại đế cổ tổ, đều cảm nhận được cái này hòa tan quá trình, không chỉ có thân thể của mình đang vặn vẹo lấy. Ánh mắt chiếu tới hết thảy đều đang vặn vẹo lấy, ngọn núi, đại địa, giang hà các loại hết thảy đều đang vặn vẹo lấy. Mà lại, tại dạng này hòa tan vặn vẹo quá trình, đều là hướng về một phương hướng mà đi, giống như là toàn bộ dư sinh cảnh muốn bị lửa nhỏ từ từ nấu dung một dạng, giống như là nấu đường một dạng, lấy đường bị nấu dung đằng sau, chính là hướng về một phương hướng quấy. Cuối cùng, cái này sẽ lấy trầm thiên tiên cốt làm trung tâm, toàn bộ dư sinh cảnh đều sẽ hình thành một cái sền sệt vòng xoáy. Toàn bộ dư sinh cảnh hết thảy đều sẽ bị hút vào trầm thiên tiên cốt bên trong. Không tốt. Ở thời điểm này, kiếp đạo nhân không khỏi hoảng sợ kêu to nói, hủy diệt tới, đổ sụp đằng sau, tất bạo tạc. Lúc này, kiếp đạo nhân biết muốn đã xảy ra chuyện gì, cái này cùng bọn hắn vạn kiếp tông cổ tạ ghi chép là giống nhau như đúc. Khi trầm thiên tiên cốt hấp thu đủ nhiều thiên kiếp thiểm điện đằng sau, nó liền sẽ hòa tan toàn bộ dư sinh cảnh, đem toàn bộ dư sinh cảnh hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó đem toàn bộ dư sinh cảnh hút vào, đang điên cuồng đổ sụp trong quá trình, cuối cùng trong nháy mắt nổ tung, bộc phát ra uy lực cường đại nhất, có thể đem toàn bộ dư sinh cảnh đánh cho hôi phi yên diệt. Năm đó tại tổ tiên bọn họ vạn kiếp tiên nhân, trong tay chính là phát sinh qua một màn này, cuối cùng, bọn hắn tiên tổ vạn kiếp tiên nhân lấy tính mạng của mình lấp vào, lấy chính mình tất cả mọi thứ, trấn áp dạng này hủy diệt tai nạn, lúc này mới đem toàn bộ dư sinh cảnh bảo vệ tới. Lúc này, kiếp đạo nhân không khỏi gào thét lớn. Hắn là như vậy tuyệt vọng, nhưng là, hắn không cải biến được bất kỳ vật gì, không cải biến được bất cứ chuyện gì, hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn toàn bộ dư sinh cảnh tại hòa tan vào, đang vặn vẹo lấy, chỉ cần toàn bộ dư sinh cảnh đều hóa thành vòng xoáy thời điểm, hủy diệt đại tai nạn liền muốn bắt đầu, đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ không có bất kỳ một người nào có thể còn sống sót, toàn bộ tiểu thế giới đều hôi phi yên diệt. Tại thời khắc này, nào chỉ là kiếp đạo nhân, chính là toàn bộ dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh. Đều kinh hãi vô cùng mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn nhìn xem toàn bộ thế giới tại hòa tan, hết thảy tất cả đều đang vặn vẹo, bọn hắn bất luận kẻ nào đều không thể động đậy, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đây hết thảy dạng này phát sinh. Tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Thiên Sát Thần Vương muốn lên trời thành tiên thời điểm, bọn hắn là bực nào cuồng hỉ, bọn hắn cũng không khỏi cho là, thuộc về bọn hắn dư sinh cảnh tiên nhân muốn ra đời, từ đó về sau, bọn hắn dư sinh cảnh liền có tiên nhân bảo vệ. Nhưng mà, không nghĩ tới, bọn hắn cao hứng đều không có bao lâu, toàn bộ thành tiên quá trình lại là trở thành một trận đáng sợ hủy diệt tai nạn. Bọn hắn tự nhận là tiên nhân sinh ra liền sẽ có tiên nhân, thủ hộ lấy thế giới của bọn hắn, khiến cho thế giới bọn hắn an bình ổn định, phồn hoa hưng thịnh, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiên nhân sinh ra, đó mới bọn hắn hủy diệt tai nạn bắt đầu. Không, nhìn xem hết thảy tất cả đều tại hòa tan vạn vẹo, bất luận là Cổ Kế Đại Đế hay là Kim Phù Đại Đế bọn hắn, cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, nhưng là, bọn hắn bất luận kẻ nào đều bất lực, đều chỉ có thể là trơ mắt nhìn toàn bộ thế giới tại hòa tan vạn vẹo, bọn hắn cái gì đều không làm được, không có khả năng. Nhưng mà, lúc này bị oanh đến trên đại địa, bị nổ nát Thiên Sát Thần Vương cũng chưa chết, nhìn xem toàn bộ thế giới muốn hòa tan vạn vẹo, hủy diệt tai nạn đánh đến nơi, hắn cũng không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng, hét lớn, không thể. Nhưng là, vào giờ phút này, Thiên Sát Thần Vương hắn gầm thét lại có thể thế nào? Hắn gào thét lại có thể không thay đổi được cái gì, là một vị vô thượng cự đầu, tại thiên chi tiên lực lượng phía dưới, hắn như là sâu kiến một dạng, căn bản chính là không cách nào đối kháng, huống chi, hắn lúc này đã bị đánh nát, hắn lại muốn một lần đứng lên đi chấp trưởng chúa tể trầm thiên tiên cốt đều tuôn, hắn ngay cả bò đều không đứng dậy được. Hắn chẳng qua là vô thượng cự đầu mà nói, cùng năm đó vạn kiếp tiên nhân thật sự là chênh lệch quá xa, vạn kiếp tiên nhân, năm đó thế nhưng là một vị đại la kim tiên. Hắn vẫn có thể gánh vác được trầm thiên tiên cốt trời tiên chi lực, cho nên, lúc này mới khiến cho hắn có cơ hội cứu vớt toàn bộ dư sinh cảnh. Mặc dù là như vậy, vạn kiếp tiên nhân cuối cùng cũng là dựng vào tính mạng của mình. Chính mình vì trấn áp trận này hủy diệt tai nạn, hắn đem chính mình điền vào đi, cuối cùng mới ma diệt trận này hủy diệt tai nạn. Hiện tại, Thiên Sát Thần Vương căn bản là bất lực. Không, không thể. Lúc này, Thiên Sát Thần Vương không khỏi gầm thét kêu to lên, hắn là như vậy tuyệt vọng, là thống khổ như vậy. Hắn muốn trở thành tiên nhân, cũng không phải là bởi vì chính mình tư dục, hắn muốn trở thành tiên nhân, trở thành tồn tại cường đại nhất, hắn cứu vớt dư sinh cảnh, hắn muốn thủ hộ dư sinh cảnh, hắn nghĩ đến, chính mình trở thành cường đại nhất tiên nhân đằng sau, là có thể đem tất cả gây bất lợi cho dư sinh cảnh tiên nhân, khu trục ra dư sinh cảnh, thậm chí là chém giết những tiên nhân này, đến lúc đó, là hắn có thể thủ hộ lấy dư sinh cảnh, để dư sinh cảnh thời đại phồn vinh hưng thịnh. Nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cuối cùng cho dư sinh cảnh mang đến tai nạn không phải từ bên ngoài đến tiên nhân, hủy diệt đi dư sinh cảnh không phải từ bên ngoài đến tiên nhân, mà là chính hắn, cái này sẽ là chính hắn tự tay hủy dư sinh cảnh. Đây đối với quyết chí thể phải bảo vệ dư sinh cảnh Thiên Sát Thần Vương mà nói, lúc này là chính hắn tự tay hủy diệt dư sinh cảnh, đó là một kiện chuyện thống khổ dường nào, giống như kiếp đạo nhân nói như vậy, hắn trở thành dư sinh cảnh hủy diệt tội nhân. Ở thời điểm này, Thiên Sát Thần Vương là thống khổ đến không gì sánh kịp. Mười phần hối hận không có nghe kiếp đạo nhân đích nói, giống như kiếp đạo nhân nói tới tốt lắm, dư sinh cảnh không có hủy ở tương lai, mà là hủy ở hiện tại, hơn nữa còn là hủy ở trong tay của hắn. Nhưng mà, trong nhân thế không có thuốc hối hận, giờ này khắc này, bất luận Thiên Sát Thần Vương như thế nào thống khổ, như thế nào hối hận, hắn đều không thể cứu vớt sắp đi hướng hủy diệt dư sinh cảnh. Hắn tại trầm thiên tiên cốt lực lượng phía dưới, giống như sâu kiến một dạng, căn bản cũng không khả năng dung chuyển trầm thiên tiên cốt. Nhìn xem toàn bộ thế giới tại hòa tan vạn vẹo, muốn trở thành một vòng xoáy khổng lồ, nhìn xem đây hết thảy biến hóa, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Ngay tại dư sinh cảnh muốn đi hướng hủy diệt, thời điểm, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, nhàn nhạt nói ra, cho ta dừng. Vừa dứt lời xong, một tay vỗ ra, chính là phanh một tiếng vang lên, toàn bộ trầm thiên tiên cốt tất cả tiên đạo pháp tắc đều trong nháy mắt vỡ nát, khi Lý Thất Dạ đại thủ đập vào trầm thiên tiên cốt phía trên thời điểm, toàn bộ trầm thiên tiên cốt giống như đánh bảy tấc rắn một dạng, lập tức tất cả tiên đạo chi lực đều dập tắt, tại phanh một tiếng phía dưới, trong nháy mắt như sét đánh, tất cả lực lượng đều giống như là thủy triều thối lui. Quản chi là từ trên bầu trời thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa, theo Lý Thất Dạ đại thủ đập thẳng mà ra, đến trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, toàn bộ thiên kiếp thiểm điện lôi hỏa ngay trong nháy mắt này dập tắt. Lý Thất Dạ tiện tay đánh ra, cũng không có bất kỳ lực lượng nào trấn áp, nhưng là, tất cả lực lượng tiên đạo pháp tắc, thiên kiếp thiểm điện đều trong nháy mắt dập tắt, đều trong một sát na này vỡ nát, hết thảy đều biến mất không thấy. Mà lại, cả khối trầm thiên tiên cốt bị Lý Thất Dạ tiện tay vỗ phía dưới, đập tan tất cả tiên đạo chi lực, trong nháy mắt trở nên ảm đạm phai mờ, đã không còn vừa rồi tiên đạo chi uy, cùng phổ thông bạch cốt không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là còn có quang trạch thần tính mà thôi. Lúc này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền đem Trầm Thiên Tiên Cốt từ trên bầu trời hái xuống. Mà bị Lý Thất Dạ tiện tay chỗ trấn áp Trầm Thiên Tiên Cốt, đã không có bất kỳ lực lượng nào dãy giụa, cũng không có bất kỳ lực lượng nào đối kháng, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ cầm xuống tới, cầm trong tay. Theo hết thảy tiên đạo lực lượng sau khi tắt, hết thảy tất cả đều đột nhiên ngừng lại, vốn là hòa tan vặn vẹo toàn bộ dư sinh cảnh, đang nghe phanh một tiếng phía dưới, hết thảy tất cả đều trả lại tại chỗ, hết thảy tất cả đều chấn động một chút, tùy theo liền bị đánh về dáng dấp ban đầu. Bất luận là thiên địa sơn hà, hay là toàn bộ sinh linh, tại thời khắc này, cùng tại hòa tan trước đó không có cái gì biến hóa, hay là tại vị trí cũ phía trên, hay là duy trì lúc đầu tư thái hoặc là biểu lộ. Trong một sát na, toàn bộ dư sinh cảnh sinh linh cũng không khỏi vì đó ngây dại, bởi vì trong chớp mắt này, bọn hắn tất cả mọi người cảm giác chuyện mới xảy ra vừa rồi tựa, như là một trận ảo giác một dạng, tựa như là một giấc mơ, là như vậy hư ảo, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại như vậy không chân thật. Nhưng là, kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế bọn hắn lại biết đây không phải một giấc mơ, cũng không phải ảo giác, đây hết thảy đều là thật sự phát sinh, nhìn xem nằm dưới đất thiên sát thần vương liền biết. Tại vừa rồi, trong nháy mắt đập về tại chỗ, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì tổn thất biến hóa. Nhưng là, nằm dưới đất thiên sát thần vương liền không giống với lúc trước, hắn máu chảy thành sông, toàn thân vỡ vụn, không có một chỗ hoàn chỉnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chậm rãi từ trên trời chậm lại, tay nâng lấy Trầm Thiên Tiên Cốt. Tại trong thời gian rất dài, vạn Phật trai người đều chưa tỉnh hồn lại, cổ kế đại đế, Kim Phủ đại đế bọn hắn đều lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thất Dạ, trong lòng bọn họ bên trong rung động, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, cổ kế đại đế, Kim Phủ đại đế bọn hắn căn bản cũng không có bao nhiêu chú ý Lý Thất Dạ, coi là vậy chỉ bất quá là phổ thông phàm nhân mà thôi. Nhưng là, không nghĩ tới, cuối cùng Lý Thất Dạ cứu vớt bọn hắn toàn bộ thế giới, cứu vớt bọn hắn dư sinh cảnh, vào lúc này, đem Lý Thất Dạ xưng là chúa cứu thế, đó cũng là không có chút nào vì đó qua. Tại hôm nay, nếu như không có Lý Thất Dạ xuất thủ, như vậy, toàn bộ dư sinh cảnh đều sẽ tùy theo hôi phi yên diệt, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh, cũng sẽ không ở thế giới này may mắn còn sống sót. Chỉ có Tố Liên Tâm mới đối Lý Thất Dạ biết một chút, bởi vì là kiếp đạo nhân đem Lý Thất Dạ giới thiệu cho Lý Thất Dạ, nhưng, trong nội tâm nàng cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng mà, hôm nay lại là Lý Thất Dạ cứu vớt thế giới của bọn hắn. Kích động nhất đương nhiên là kiếp đạo nhân, hôm nay chính là bọn hắn đại hạnh. Hắn biết Lý Thất Dạ là từ bên ngoài đến tiên, cũng suy đoán Lý Thất Dạ nhất định sẽ rất cường đại, cho nên, hắn đối với Lý Thất Dạ gửi ở nhất định hy vọng, làm từ bên ngoài đến tiên, hoặc là có tỷ lệ xuất thủ cứu vớt bọn họ dư sinh cảnh, giống như năm đó Liễu Phàm Tiên một dạng. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ không xuất thủ tương trợ, thậm chí có khả năng sẽ vì dư sinh cảnh mang đến tai nạn, giống như thiên giới tiên bảo một dạng. May mắn là, chính như hắn mong đợi một dạng, tại toàn bộ dư sinh cảnh sinh tử tồn vong thời khắc, Lý Thất Dạ xuất thủ cứu vớt bọn hắn dư sinh cảnh. Tiên sinh cứu vớt chúng sinh, là chúng ta dư sinh cảnh cứu thế chi chủ. Ở thời điểm này, kiếp đạo nhân đã bị giải khai phong ấn, hướng Lý Thất Dạ quỳ lại, mà lại là ba bái gõ một cái thủ, cung kính không gì sánh được. Đối với kiếp đạo nhân mà nói, dạng này lớn nhất quỳ lại chi lễ, đó là hẳn là, nếu như không có Lý Thất Dạ xuất thủ cứu giúp, bọn hắn đã sớm không tồn tại nữa, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ dư sinh cảnh cũng đều không còn tồn tại. Tiên sinh chính là chúng ta dư sinh cảnh chúa cứu thế. Tố Liên Tâm, Kim Phủ đại đế bọn hắn đều hướng Lý Thất Dạ quỳ lại. Lý Thất Dạ nâng Trầm Thiên Tiên Cốt, nhìn thoáng qua bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, thế gian nơi nào có cái gì chúa cứu thế, không đi hủy diệt thế giới này, cần chúa cứu thế sao? Cái gọi là chúa cứu thế, thường thường là hắn đưa đến thế giới hủy diệt. Lý Thất Dạ lời như vậy để kiếp đạo nhân, Kim Phủ đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ như thế đánh giá chính mình. Nhưng, lấy lại tinh thần thời điểm, tỉ mỉ nghĩ lại, để bọn hắn lại không khỏi vì đó trong nội tâm run lên một cái, không khỏi vì đó thần âm. Lời này, dùng trên người thiên sát thần vương cũng là không có vấn đề, thiên sát thần vương, cũng vẫn muốn thủ hộ thế giới của mình, muốn cứu vớt thế giới của mình. Chính là bởi vì trong lòng của hắn có dạng này chấp niệm, hắn mới khát vọng thành tiên, cuối cùng ủ thành dạng này đại họa, toàn bộ dư sinh cảnh, đều kém chút hủy ở trong tay của hắn. Nhưng mà, tại bao nhiêu năm tháng bên trong, dư sinh cảnh lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đông đảo chúng sinh, trong lòng xem dư sinh cảnh đệ nhất cường giả thiên sát thần vương, vì cứu thế chủ đây này. Có bao nhiêu sinh linh xem thiên sát thần vương là dư sinh cảnh thủ hộ giả đâu? Chỉ sợ toàn bộ dư sinh cảnh người, đều một mực xem thiên sát thần vương là dư sinh cảnh thủ hộ giả, thậm chí coi như là tương lai có thể cứu vớt bọn họ dư sinh cảnh, chỉ có thiên sát thần vương. Dù sao, Thiên Sát Thần Vương là một cái duy nhất có cơ hội trở thành tiên nhân tồn tại. Nếu là Thiên Sát Thần Vương trở thành tiên nhân, như vậy là hắn có thể chân chính thủ hộ dư sinh cảnh, khu trục từ bên ngoài đến tiên, từ đó về sau, bọn hắn quãng đời còn lại tông chính là an bình ổn định, phồn vinh hưng thịnh. Dư sinh cảnh chúa cứu thế, thủ hộ giả, bỏ Thiên Sát Thần Vương, còn có người nào? Nhưng, tất cả mọi người cho là chúa cứu thế, lại kém chút hủy diệt thế giới của bọn hắn. Trên thực tế, lại làm sao là Thiên Sát Thần Vương đâu, lại hướng càng xa xưa đuổi theo ngược dòng, vạn kiếp tiên nhân chính là dư sinh cảnh chúa cứu thế. Mà lại, ở trong năm tháng xa xưa kia, vạn kiếp tiên nhân đích đích xác xác là cứu vớt qua dư sinh cảnh, khiến cho dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh đều khỏi bị ở thiên kiếp cực khổ, khiến cho dư sinh cảnh phồn vinh hưng thịnh. Nhưng, cho dù là làm đã từng cứu vớt qua dư sinh cảnh vạn kiếp tiên nhân, cũng kém một chút liền hủy diệt toàn bộ dư sinh cảnh, chính hắn vì trở thành thái sơ tiên, không tiếc sử dụng trầm thiên tiên cốt, cuối cùng, toàn bộ dư sinh cảnh kém chút bị tạc đến hôi phi yên diệt. May mà chính là, cuối cùng, vạn kiếp tiên nhân lấy sinh mệnh của mình điền trận này tai nạn, lấy chính mình tiên khu chân mệnh đi ma diệt trận này hủy diệt. Trong nhân thế không có chúa cứu thế, lời như vậy, để kiếp đạo nhân, kim phủ đại đế bọn hắn nghe được đều ngây người, thật lâu đi dư vị, cuối cùng bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, không khỏi thở dài một cái. Tiên sinh, như thế nào mới cần cứu thế đâu? Cuối cùng, do dự thật lâu sau đằng sau, kiếp đạo nhân hỏi, làm tốt chính mình, thủ vững đạo tâm của mình, nếu như tất cả mọi người có thể làm được đến, như vậy, thế giới này không cần đi cứu vớt. Lý Thất Dạ nhìn kiếp đạo nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, thế giới hủy diệt, thường thường là nguồn gốc từ tại tự nhận là người cứu thế. Nhưng mà, thế giới cần có, là thủ vững đạo tâm tiên nhân, không phải cứu thế tiên nhân bất kỳ cái gì cứu thế tiên nhân, cuối cùng cũng có một ngày, đều sẽ hủy diệt thế giới này đến thế giới khác. Thủ vững đạo tâm. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, bất luận là kiếp đạo nhân, kim phù đại đế, Tố Liên Tâm bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm tinh tế đi phẩm vị, trước đó, cũng không có người vì hắn như vậy thụ đạo. Lúc này, Lý Thất Dạ đến gần Thiên Sát Thần Vương, nhìn xem Thiên Sát Thần Vương. Ở thời điểm này, Thiên Sát Thần Vương nằm trên mặt đất, toàn thân đều đã là vỡ vụn, toàn thân vỡ thành vô số khối, nhìn thân thể này đã là hủy, chỉ bất quá còn chưa chết hẳn mà thôi, có thể hay không sống lại, cái kia đều không được mà biết. Nhìn xem nằm dưới đất Thiên Sát Thần Vương, Kim Phù Đại Đế, Cổ Kế Đại Đế bọn hắn trong lúc nhất thời trong nội tâm đều hết sức phức tạp, đủ kiểu tư vị dâng lên trong lòng, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì nói tốt. Thiên Sát Thần Vương, chính là bọn hắn lão tổ, mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thiên Sát Thần Vương đều từng vì bọn hắn thụ đạo giải hoặc. Một mực đến nay, không chỉ là Kim Phù Đại Đế, Cổ Kế Đại Đế bọn hắn đối với Thiên Sát Thần Vương, tôn kính nhìn lên, chính là toàn bộ dư sinh cảnh toàn bộ sinh linh. Thiên hạ tất cả tu sĩ cường giả, đều sẽ đối với Thiên Sát Thần Vương nhìn lên sùng bái, không biết có bao nhiêu người đem Thiên Sát Thần Vương, coi như là chính mình trong suy nghĩ tồn tại cường đại nhất, cao quý nhất tồn tại. Bởi vì tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Thiên Sát Thần Vương đều đang bảo vệ thế giới này, coi như là thủ hộ thần, đó là không có chút nào vì đó qua. Nhưng, hôm nay, Thiên Sát Thần Vương lại kém chút hủy thế giới của bọn hắn, cũng là kém chút trở thành giết chết bọn hắn tất cả mọi người hung thủ. Cho nên, trong lúc nhất thời, nhìn xem Thiên Sát Thần Vương, vị này chính mình đã từng tôn kính thậm chí là sùng bái tiên tổ, trong lòng bọn hắn đều đủ loại cảm giác, nói không ra lời. Là ta sai rồi, là lỗi của ta. Lúc này, Thiên Sát Thần Vương 10 phần thanh tỉnh, cũng là hết sức thống khổ, hắn nói ra, là ta ù thành sai lầm lớn, là ta kém chút tự tay hủy dư sinh cảnh, ta chết trăm lần không đủ, giết ta đi. Thiên Sát Thần Vương cũng không phải là ác nhân, tương phản, hắn vẫn luôn tâm buộc lên thế giới này. Hắn thật là phát ra từ vào trong tâm đi thủ hộ thế giới này, nguyện vì thế giới này bỏ ra hết thảy, vì thủ hộ thế giới này, hắn quyết chí thể trở thành tiên nhân. Đối với hắn mà nói, hắn vì trở thành tiên nhân, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào, dâng lên sinh mệnh của mình, nào dám là sẽ không tiếc. Chính hắn cho là, dư sinh cảnh muốn sinh tồn xuống dưới, dư sinh cảnh muốn phồn vinh hưng thịnh, cái kia nhất định phải có chính mình tiên nhân, sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, mà không phải từ bên ngoài đến tiên. Từ bên ngoài đến tiên sẽ chỉ tai họa thế giới của bọn hắn, thậm chí là hủy diệt bọn hắn thế giới, tựa như thiên giới tiên bảo một dạng, bọn hắn đi vào thế giới này, tùy thời đều có thể đem thế giới của bọn hắn hủy diệt đi. Coi như từ bên ngoài đến tiên, không hủy diệt bọn hắn thế giới, coi như từ bên ngoài đến tiên thủ hộ thế giới của bọn hắn, cuối cùng, vẫn là phải rời đi. Như bọn hắn thủy tổ Liễu Phàm Tiên, nàng cũng là bọn hắn dư sinh cảnh cứu thế chi, thậm chí tại bọn hắn dư sinh cảnh bên trong thành lập truyền thừa của bọn hắn. Vạn Phật trai. Nhưng là, cho dù là như vậy, Liễu Phàm Tiên cuối cùng cũng không từng tại thế giới của bọn hắn dừng lại, cuối cùng đều rời đi thế giới của bọn hắn, bặt vô âm tín. Về sau Đại Hoang Tiên Nhân cũng là như thế, Nàng một đao chảm thiên, ngăn trở thiên giới tiên bảo hủy diệt bọn hắn thế giới. Nhưng mà, so với Liễu Phàm tiên đến, Đại Hoang tiên nhân dừng lại đến càng thời gian ngắn hơn ở giữa, không có dừng lại bao lâu, liền rời đi thế giới của bọn hắn. Theo thiên sát thần vương bất kỳ cái gì từ bên ngoài đến tiên nhân, liền xem như sẽ không hủy diệt nguy hại thế giới của bọn hắn, thậm chí bọn hắn đã từng cứu vớt qua thế giới của bọn hắn, nhưng là, bọn hắn cũng sẽ không lưu thế giới của bọn hắn bên trong, cũng sẽ không vạn thế trường tồn thủ hộ lấy thế giới của bọn hắn. Cho nên, thiên sát thần vương khát vọng trở thành tiên nhân, chính mình trở thành dư sinh cảnh sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, hắn sẽ một mực thủ hộ lấy thế giới này, bất luận là lúc nào, hắn đều muốn cứu vớt thế giới của mình, mãi cho đến phần cuối của sinh mệnh mới thôi. Vì có thể trở thành tiên nhân, hắn không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng, cưỡng ép thành tiên, chỉ cần mình có thể trở thành tiên nhân rồi, liền có thể thủ hộ thế giới này, để cho mình thế giới phồn vinh hưng thịnh. Nhưng, chính hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, giống như kiếp đạo nhân nói tới, hắn không có cứu vớt thế giới của mình, thế giới của mình còn kém chút hủy ở trong tay của mình. Trùng kích như thế, đối với vẫn muốn thủ hộ thế giới của mình thiên sát thần vương mà nói, là hết sức thống khổ sự tình, chính mình trở thành thế giới của mình tội nhân. Vạn cổ tội nhân, nếu là mình thế giới hủy ở trong tay mình, hắn là chết trăm lần không đủ. Sai ở nơi nào? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thiên sát thần vương, nhàn nhạt nói ra. Là ta sai rồi, ta không nên cưỡng ép thành tiên, không nên tham tiến. Là ta nhất thời phát dồ, kém chút đem dư sinh cảnh hủy diệt. Thiên sát thần vương hết sức thống khổ, không cách nào đi đối mặt chính mình. Bởi vì hắn chính mình kém chút hủy diệt thế giới của mình. Chính mình vẫn luôn yêu quý thế giới, vẫn luôn muốn bảo vệ thế giới. Nhìn xem thống khổ thiên sát thần vương, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trên thực tế, thế gian, cho tới bây giờ đều không cần tiên nhân. Thế gian, cho tới bây giờ đều không cần tiên nhân. Lý Thất Dạ lời như vậy, để kiếp đạo nhân, cổ kế đại đế, kim phủ đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, chính là ngay cả thống khổ thiên sát thần vương cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Thế giới không cần tiên nhân sao? Thống khổ thiên sát thần vương cũng không tin, nói ra, thế giới, cần tiên nhân đến thủ hộ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười lắc đầu, nói ra, thế gian, thuộc về đông, đảo chúng sinh, mà tiên nhân, chẳng qua là chiếm cứ tại đông đảo chúng sinh trên đầu to lớn hung vật thôi, thế gian, chỗ nào cần tiên nhân? Không phải như thế. Thống khổ thiên sát thần vương đều lắc đầu nói ra, nếu không có tiên nhân thủ hộ, thế gian, kiểu gì cũng sẽ bị hủy diệt rơi. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền đánh thẳng vào vô cùng thống khổ thiên sát thần vương. Cũng đánh thẳng vào một mực có trí tại thủ hộ thế giới này kim phủ đại đế, cổ kế đại đế bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn cường đại đến tình trạng như vậy, bọn hắn có trách nhiệm đi thủ hộ thế giới này, cứu vớt đông đảo chúng sinh. Tiên nhân thủ hộ, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi bảo vệ thế giới này sao? Trên thực tế, tất cả hủy diệt đều là do tiên nhân mang tới, không có tiên nhân, liền không có cái gọi là hủy diệt, nếu không có cái gọi là hủy đến, thế giới này, cần gì tiên nhân đến thủ hộ? Lý Thất Dạ lời như vậy, để thống khổ thiên sát thần vương, kim phủ đại đế bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Thiên sát thần vương bọn hắn cẩn thận suy nghĩ, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại, bọn hắn cho tới nay, đều là cho là mình có trách nhiệm thủ hộ thế giới này, nhưng, nếu như thế giới này, không có bọn hắn đâu, lại hướng càng cao chỗ suy nghĩ, nếu như tất cả thế giới không có tiên nhân đâu, vậy sẽ là thế nào thế giới? Cho nên, nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không khỏi ngây dại. Lý Thất Dạ lời nói dung chuyển bọn hắn cho tới nay tín niệm, dung chuyển bọn hắn cho tới nay truy cầu. Thế gian, không nên có tiên. Qua một hồi lâu, kiếp đạo nhân không khỏi thất thần thì thào nói ra. Có tiên, mới là sẽ hủy diệt thế giới này, về phần đông đảo chúng sinh, bọn hắn nào có cái này lực lượng đi hủy diệt thế giới này, bọn hắn tối đa cũng chính là hủy diệt chính mình mà thôi, tối đa cũng chỉ bất quá là lẫn nhau tàn sát thôi, có thể giết được bao nhiêu sinh mệnh, trăm ngàn vạn sinh mệnh. Bọn hắn đều giết không hết, càng đừng nói là ức vạn sinh mệnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ có tiên nhân, trong lúc phất tay, mới có thể hủy diệt thế giới này đến thế giới khác, đồ diệt ức vạn sinh linh. Lý Thất Dạ dạng này một lời nói, để thống khổ thiên sát thần vương, kiếp đạo nhân bọn hắn nghe được đều ngốc tại đó, cẩn thận suy nghĩ, sự thật cũng là như thế. Đông đảo chúng sinh, lại thế nào khả năng hủy diệt thế giới này, cho dù là dư sinh cảnh dạng tiểu thế giới này, liền xem như ức vạn đông đảo chúng sinh tề tâm hợp lực. Bọn hắn còn có thể đem toàn bộ thế giới đánh cho hôi phi yên diệt sao? Bọn hắn còn có thể đem toàn bộ thế giới thời quang không gian, âm dương quy luật, nhân quả luân hồi các loại đây hết thảy hòa tan hủy diệt sao? Đây là đông đảo chúng sinh dốc hết thảy đều là không cách nào làm được sự tình. Bọn hắn căn bản cũng không có năng lực đi hủy diệt thế giới này, coi như bọn hắn điên cuồng giày vò, liều mạng nhảy nhót. Bọn hắn cũng không làm được cái gì diệt thế sự tình, mà lại, bọn hắn liều mạng tai họa thế giới, vậy cũng chẳng qua là thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm mà thôi. Không giống tiên nhân, không nói là tiên nhân rồi, chính là vô thượng cự đầu, cho dù là đại đế, bọn hắn loại tồn tại này, đối với một thế giới tạo thành tổn thương cùng hủy diệt, có thể sẽ ảnh hưởng mấy triệu năm, mấy chục triệu năm lâu, thậm chí là ức vạn năm lâu. Cho nên, đối với trong nhân thế mà nói, tiên nhân mới là nhân vật khủng bố nhất, mới là hết thảy hủy diệt căn nguyên, không có tiên nhân, đông đảo chúng sinh, có thể nhảy nhót ra thứ gì đến, đàm luận không ra cái gì chứng tới. Chỉ có tiên nhân mới thật sự là có thể tai họa trong nhân thế, hủy diệt trong nhân thế tồn tại. Coi như trong nhân thế không nên có tiên. Thống khổ thiên sát thần vương không khỏi nói ra, nhưng ở trong nhân thế này có tiên thời điểm, trong nhân thế này cũng làm có tiên nhân đến thủ hộ. Nếu không, dư sinh cảnh cuối cùng cũng có một ngày, sẽ bị từ bên ngoài đến tiên chỗ hủy diệt. Nói như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, từ bên ngoài đến tiên còn không có hủy diệt ngươi dư sinh cảnh, ngươi lại kém một chút hủy diệt dư sinh cảnh. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thiên sát thần vương suy nghĩ nói hết thảy đều đột nhiên ngừng lại, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Bởi vì Lý Thất Dạ nói tới chính là sự thật, mà lại là như sắt thép sự thật, bằng chứng ngay tại trước mặt. Mà lại, vừa rồi phát sinh hết thảy tai nạn chính là hắn một tay tạo thành, nếu không phải Lý Thất Dạ cái này từ bên ngoài đến tiên xuất thủ, hắn liền thật là đem toàn bộ dư sinh cảnh hủy diệt. Cho nên, ở thời điểm này, một cái trực kích linh hồn vấn đề đang hỏi thiên sát thần vương, dư sinh cảnh thật là cần hắn thủ hộ sao? Thật là hắn bảo vệ dư sinh cảnh sao? Trên thực tế, không có, ngược lại là hắn kém chút hủy diệt dư sinh cảnh. Cái kia cho ngươi lui 10.000 bước tới nói. Lý Thất Dạ nhìn xem thiên sát thần vương, nhàn nhạt nói ra, dù là ngươi, không có hủy diệt dư sinh cảnh, ngươi cũng đăng đạo trở thành tiên nhân rồi, thậm chí ngươi cũng đuổi tất cả từ bên ngoài đến tiên, như vậy, ngươi là thế giới này chúa cứu thế sao? Hẳn là đi. Lúc này thiên sát thần vương đều không xác định, nhưng, đây là hắn lý tưởng nhất thế giới nha, cũng là hắn một mực quyết chí thề trở thành dạng này tiên nhân, đây là một mực hắn theo đuổi sự nghiệp. Chỉ có thể nói, ngươi là quá để ý mình, nếu như ngươi thật là cứu vớt thế giới của mình, bảo vệ thế giới của mình, liền sẽ rời đi thế giới của mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vì cái gì? Thiên sát thần vương không rõ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thiên sát thần vương, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi có thể cứu vớt thế giới của mình, tự nhận là chính mình là thế giới này chúa cứu thế, là thế giới này thủ hộ giả, như vậy, có phải hay không là, ngươi chính mình một mực sống sót mới có thể đi cứu vớt thế giới của mình, thủ hộ thế giới của mình. Hẳn là, Lý Thất Dạ mà nói, để thiên sát thần vương không khỏi do dự, nhưng, tựa hồ hẳn là dạng này. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, hết thảy, đều không qua là ngụy tiên thôi. Trên thực tế, ở trong nhân thế này, ngụy tiên cũng tốt, chân tiên cũng được, chỉ cần ở trong nhân thế này, đều sẽ có chết đi ngày đó. Thế giới này, sẽ không có trường sinh bất tử. Nếu như ngươi muốn trường sinh bất tử, vậy thế giới này nhất định phải vì đó trả giá đắt. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để thiên sát thần vương bọn hắn cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Lý Thất Dạ nhìn xem thiên sát thần vương, nhàn nhạt nói ra, nếu như nói, ngươi là một cái tiên nhân, cần thủ hộ thế giới này, cứu vớt thế giới này, muốn một mực sống sót, mới có thể tốt hơn đi cứu vớt, đi thủ hộ. Như vậy, coi ngươi thọ nguyên sắp hết, sắp tử vong thời điểm, có một con đường bày tại trước mặt ngươi, ngươi có thể kéo dài sinh mệnh của mình. Dạng gì con đường? Thiên sát thần vương không khỏi hỏi. Cái này dư sinh cảnh bên trong, có ức vạn đông đảo chúng sinh, như vậy, ăn được 30 triệu sinh mệnh, ngươi liền có thể lại kéo dài mấy triệu tuổi thọ, ngươi cảm thấy có thể hay không? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngàn vạn sinh mệnh, đổi lấy một cái chúa cứu thế, đáng giá không? Cái này, trong lúc nhất thời, thiên sát thần vương trả lời không được, hắn không thể đi nói dối, hắn cần nhìn thẳng bản tâm của mình. Hoặc là những phương pháp khác đâu? Kim Phù Đại Đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Kim Phù Đại Đế một chút, vừa cười vừa nói, những phương pháp khác nha, cũng không phải không được, tỉ như nói, ngươi tại cái này thế giới chủng bên trên một nhánh cổ trời vạn thọ tham gia, cũng có thể kéo dài một vị tiên nhân tuổi thọ. Nhưng, dạng này tiên dược, nó nhất định cần một đầu lại một đầu đại mạch thiên địa tinh khí đi thai nghén chi. Phải biết, một đầu lại một đầu đại mạch thiên địa tinh khí, tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, nó có thể thai nghén lấy ức vạn sinh mệnh. Ngươi cảm thấy ăn hết 30 triệu sinh mệnh dễ chịu một chút đâu. Hay là ăn hết gốc này cổ trời vạn thọ tham gia dễ chịu một chút đâu. Cái này, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Kim Phù Đại Đế không khỏi bị đăng hỏi. Bất cứ chuyện gì, đều có đại giới, chỉ bất quá đại giới là ai tiếp nhận thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi tự nhận là chính mình sẽ không làm chuyện như vậy, trên thực tế, coi ngươi trở thành tiên nhân đằng sau, lớn nhất khả năng chính là cái này làm chuyện như vậy. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Sát Thần Vương, nhàn nhạt nói ra, giống như người cưỡng ép thành tiên, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng mình không thể đón lấy tất cả thiên kiếp sao? Chính ngươi thiên kiếp rơi vào trong nhân thế, cũng có thể diệt mấy chục thậm chí là mấy triệu đông đảo chúng sinh. Nhưng, ngươi nhưng vẫn là cưỡng ép thành tiên, kỳ thật ngươi đã cho là chỉ cần mình thành tiên, chính mình hủy diệt mấy triệu sinh mệnh, đó cũng là có thể tiếp nhận. Cho nên, coi ngươi trở thành tiên nhân, ngươi cũng giống vậy sẽ thuyết phục chính mình. Chính mình vì thủ hộ thế giới này, cứu vớt thế giới này, cần sống sót. Cho nên, ăn được 30 triệu sinh linh, đây cũng là hẳn là, coi ngươi đột phá điểm mấu chốt của mình đằng sau, liền lại không ranh giới cuối cùng. Ngươi sẽ vì chính mình thủ hộ thế giới, cứu vớt thế giới ăn càng nhiều sinh linh. Vậy phải làm thế nào? Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, kiếp đạo nhân cũng không khỏi bật thốt lên hỏi. Lý Thất Dạ nhìn kiếp đạo nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, cái gì làm sao bây giờ? Thế gian, cho tới bây giờ đều không cần cái gì Chúa cứu thế. Nếu như ngươi trở thành tiên nhân, vậy liền hảo hảo thủ vững đạo tâm của mình, làm tốt chính mình, như vậy đủ rồi. Thế giới, người người đều thủ vững chính mình, cứu vớt chính mình, cũng đã đủ rồi. Thế giới xưa nay không cần ai đi cứu vớt. Thủ vững đạo tâm, cứu vớt chính mình. Lý Thất Dạ mà nói, để kiếp đạo nhân, Kim Phủ Đại Đế bọn hắn không khỏi tinh tế đi phẩm vị, rơi vào trong trầm tư. Giết ta đi, ta tội đáng chết vạn lần. Ở thời điểm này, thống khổ Thiên Sát Thần Vương không khỏi nản lòng thoái chí, không khỏi thì thào nói. Chẳng lẽ vừa chết liền có thể đền tội sao? Lý Thất Dạ nhìn Thiên Sát Thần Vương một chút, nở nụ cười. Không phải vậy lấy cái gì đền tội? Lý Thất Dạ lời nói để Thiên Sát Thần Vương ngây dại. Hảo hảo nghĩ lại đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nói, Lý Thất Dạ giơ tay, liền đem Thiên Sát Thần Vương phong bế, trong nháy mắt ném vào vạn Phật trai chỗ sâu nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.